Trần Phàm chân trái lưng mạnh mẽ đá vào bóng đá trung thượng bộ, bóng đá dán vào thảm cỏ, như mũi tên nhọn bình thường hướng về góc gần mà đi. Chính đang di động vị trí hột vừa thủ môn hệ y lạc. Gặp mở, bởi trọng tâm vấn đề, không cách nào làm ra cứu thua động tác, chỉ có thể bản năng duỗi ra chân phải. Hắn muốn dùng chân chặn ra Trần Phàm bắn mạnh. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá từ hột vừa thủ môn hệ y lạc. Gặp mở mũi chân trước bay qua, bay vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. Arsenal lần thứ nhất tấn công liền thu hoạch ghi bàn. Vai Hatlen rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, chính đang tìm vị trí hột vừa fan bóng đá làm sao cũng không hiểu trên một khắc còn ầm ĩ sân vận động, thời khắc này làm sao trở nên yên tĩnh như thế. Lẽ nào phát sinh cái gì? Ở tại bọn hắn quay đầu nhìn về phía sân bóng thời điểm, bọn họ đầu tiên nghe được chính là một tiếng quen thuộc tiếng còi, cái này tiếng còi nói cho thế nhân ghi bàn. Ai ghi bàn? Khi bọn họ nhìn về phía sân bóng lúc, phát hiện Arsenal cầu thủ chính chạy hướng về người trẻ tuổi kia. Lẽ nào là Trần ghi bàn? 3. Thượng đế, làm sao có khả năng, thi đấu mới bắt đầu bao lâu, lẽ nào chúng ta cầu thủ không biết nên đối với hắn tiến hành vây chặt sao? Tại sao nhanh như vậy liền cho hắn sút gôn cơ hội? A. Bóng vào. Đầu tiên phản ứng lại chính là Arsenal fan bóng đá, bọn họ vung vẩy trong tay đỏ sọc trắng khăn quàng cổ, ngửa đầu thét dài, thiêu đốt Arsenal fan bóng đá trong lòng cảm xúc mãnh liệt. Này cơn mưa chết tiệt. Hột của fan bóng đá cảm giác càng lạnh hơn. Trên sân bóng, Trần Phàm chạy hướng về bên sân đám phóng viên, quay về mặt thẻ ụp sần rung động ngón trỏ tay phải. Mặt thẻ ụp sần sắc mặt tái nhợt như tuyết, hắn nơi nào nghĩ đến Trần Phàm nhanh như vậy hay dùng hành động đến trả đánh hắn. London thương báo phóng viên già pheo đáng thương nhìn mình vị này đến từ mạng kết rất thành đồng hành. Huynh đệ A, người đêm nay có thể nhất định phải chịu đựng A, Trần ở hơn một giờ trước đã nói, hắn chuyện thích làm nhất chính là làm mất mặt A. Rất hiển nhiên, đối với Trần người như vậy, đánh ngươi một cái tát chịu đinh không đã quyển, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, bị hắn đánh đệ nhị lòng bàn tay, thậm chí cái tát thứ ba. 19 giây. Thượng đế, Trần chỉ dùng 19 giây. Đây là mùa giải này nhanh nhất ghi bàn, vượt qua tơ V 23 giây. Tờ giờ mi ở lít vòng thứ 10, Arsenal đi tới thành phố Manchester sân bóng khiêu chiến Man City, Argentina tiền đạo tơ V chỉ dùng 23 giây liền công phá Arsenal khung thành. Do đó sáng tạo mùa giải này tờ giờ mi ở lít nhanh nhất ghi bàn, cũng là mùa giải này nước Anh các hạng thi đấu nhanh nhất ghi bàn ghi chép. Hiện tại cái kỷ lục này chủ nhân biến thành Trần Phàm. Hội của ghế dự bị yên tĩnh như đêm, không có người nói chuyện, ba Lê gắt gao nhìn Trần Phàm, không biết đang suy nghĩ gì. Arsenal ghế dự bị náo nhiệt lên, thay phiên nghỉ ạ xạ vỉn quay về bên cạnh đội hữu ạ lì ạ xăn dư hỏi, ngươi nhìn rõ ràng sao? Là bắn mạnh vẫn là đẩy bắn? Đẩy bắn? Ta nhìn ra phi thường rõ ràng. Ả lì ạc sắn dư lẹp phi thường khẳng định hồi đáp. Hóa ra là như vậy a, ta còn tưởng rằng hắn gặp bắn mạnh. Người Nga gật gù, thật giống rất đáng tiếc chính mình đoán sai. Ả lì ạc sắn dư lẹp vội vã trà sát mặt, chờ hắn thu tay về sau khi, trên mặt hồng hào lên. Trên sân bóng, thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, còn chưa chờ hột vừa khởi xướng mãnh liệt tấn công. Arsenal phía trước sân lại như một đám sói đói hướng về bóng đá manh vụ tới. Thật giống đêm nay bọn họ không mạnh mẽ ở hột vừa trên người cắn mấy cái, liền không cách nào thỏa mãn khẩu vị của bọn họ. Ở Arsenal hùng hổ dọa người địa vị cao bức cấp bên dưới, hột vừa trung vệ ạ sở hệ cổ tổ thẳng thắn một cái truyền dài đem bóng đá đá về phía trước sân. Này không phải một cước tinh chuẩn truyền bóng, bóng đá bị Arsenal trung vệ vờ mờ ẩn nắm đi. Song tiếp nhận truyền bóng sau khi, đem bóng đá giao cho lùi lại tiếp ứng ạ bờ gì gạ dưới chân, Arsenal lần thứ 2 triển khai tấn công. Hiệp 1 phút thứ 3. Trần Phàm cánh trái một cước 45 độ chuyển vào trong, Van Der Si lực ép đối phương hậu vệ, một cái đầu truy công môn. Bóng đá bị hột cửa thủ môn gian nan bê ra sáng ngang. 2 phút sau khi, Arsenal ở bên trong vòng phụ cận hoàn thành cướp đoạn, bóng đá rất nhanh đi tới Van Der Si dưới chân. Hà Lan trung phong ở bỏ qua đối phương phòng thủ sau khi, đột nhiên một cước căng ngang cánh trái. Trần Phàm không có dừng bóng, trực tiếp một cước hoành gõ, sau đó hướng về đối phương vùng cấm trước cắm vào. Đùng. Đuổi tới Van Der Si lần thứ 2 một cước căng ngang, bóng đá hướng về vùng cấm bên trái bay đi. Nguy cơ xuất hiện. Hột vừa trung vệ A.A. Dông lẹ nổng vội vàng bên trong đem Trần Phàm kéo ngã. Đích. Trọng tài chính quay về A.A. Dông lẹ nổng chính là một tấm thẻ vàng, cũng chỉ về chấm phạt đền. Penalty. Trần Phàm trợ giúp Arsenal thắng được penalty. Hột vừa fan bóng đá sắc mặt tái nhợt cực kỳ, chết tiệt, làm sao có thể như vậy, vây chặt chạy đi đâu. Nếu như mở màn lần kia là một cái bất ngờ. Như vậy lần này lại là cái gì? Lúc này mới thi đấu bao lâu a? 5 phút đồng hồ. 6 phút. Thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên để tên tiểu tử kia hai lần xé ra hàng phòng thủ, không nói gì à. Chương 697, liên tục lắc ngã ba người. Hiệp 1 phút thứ 6, Trần Phàm trợ giúp Arsenal thắng được penalty, khi hắn từ thảm cỏ trên bò sau khi thức dậy, Van der Sar cầm trong tay bóng đá đưa cho hắn. Trần Phàm cảm thấy phi thường bất ngờ cùng kinh ngạc. Đối với một tên tiền đạo tới nói, số bàn thắng là trọng yếu nhất hạt nhân số liệu, đồng thời cũng là tương lai tiền lương đàm phán căn cứ, không người nào có thể từ chối penalty cơ hội như vậy. Thế nhưng, hiện tại Van der Sar nhưng đem penalty cơ hội nhường cho hắn. Không có ai biết Van der Sar trong lòng dãy rủa. Trần Phàm cũng không có ngay lập tức tiếp nhận bóng đá, hắn muốn hỏi tại sao. Sau đó, chính ngươi thắng được penalty, ngươi phạt. Van der Sar trong mắt chỉ có chân thành phía dưới là một tên ngôi sao bóng đá kiêu ngạo. Trần Phàm thở ra một hơi, hướng về hắn yên lặng gật gù, nếu như ở tình huống như vậy chối từ, khiến người ta cảm thấy lập dị, hơn nữa gặp tổn thương huynh đệ cảm tình. Hắn từ Van der Sar trong tay tiếp nhận bóng đá, Van der Sar trên mặt lộ ra ung dung vẻ mặt, ý cười hiện lên ở trên mặt của hắn. Ngồi ở trên ghế dự bị Heger trên mặt cũng hiện lên ý cười, Hà Lan song sát tương thân tương ái, như vậy còn có cái gì có thể ảnh hưởng phòng thay đồ đoàn kết. Có đoàn kết, không có bên trong háo, đội bóng thì có lực liên kết, liền có thể hướng về mục tiêu cao hơn xuất phát. Bên sân đám phóng viên, mặt thẻ ụp sần sắc mặt tâm trầm, hắn đương nhiên không muốn xem như vậy một màn, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hiện tại này chi Arsenal chính là Hà Lan song sát Arsenal. Mùa giải trước khúc cuối, bọn họ đổ thêm dầu vào lửa để Hà Lan song sát sản sinh kẽ hở, thế nhưng cuối cùng hai người dùng đánh một trận phương thức giải quyết, quay về với tốt. Ngớ ngẩn. Mặt thẻ ụp sần hướng về thảm cỏ trên tầng tầng khạc một bãi đàm. London thương báo phóng viên ra phải không hài lòng, hừ lạnh hai tiếng nói rằng, ngớ ngẩn. Vậy ai quay về Trần Quỳ Lạy? Đối với mặt thẻ ụp sần tới nói, đây chính là hắn nhân sinh chỗ bẩn, cả đời đều không thể rửa sạch. Nghe được câu này sau khi, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh. Trên sân bóng, Trần Phàm đem bóng đá đặt ở trên điểm đá phạt, chậm rãi lui về phía sau vài bước. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Trần Phàm chậm rãi chạy hướng về bóng đá, quay về bóng đá chính là một cước bắn mạnh. Bóng đá hướng về bóng giữa cửa bay đi, mà ở bóng đá bay ra trong nháy mắt hụt của thủ môn nhưng hướng về khung thành bên trái bay đi, hắn dự đoán xảy ra vấn đề. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá xuyên vào lưới. Bóng vào. 2-0. Ghi bàn Trần Phàm xoay người cùng Van der Sar ôm ấp. Thi đấu mới bắt đầu 7 phút, Arsenal cũng đã dẫn trước hai bóng, đây là không ai từng nghĩ tới, hiện trường hụt của fan bóng đá cả người lạnh giá, bọn họ linh cảm đến đêm nay đúng là lành ít dữ nhiều. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, hụt của hướng về Arsenal khởi xướng đánh mạnh, Bắc London đẹp bị mãi mãi cũng là đối công chiến, huống hồ bọn họ thua hai bàn thắng. Arsenal trước mặt mà lên, hai đội lại như xung phong hai nhánh quân đội, trong phút chốc đụng vào nhau, chạm ra sán lạn đốm lửa. Hiệp 1 phút thứ 9. Van der và ạt ở ngoài vùng cấm một cước sút mạnh, bóng đá lệch ra khung thành. 2 phút sau khi Arsenal còn lấy màu sắc, Trần Phạm đường biên truyền vào trong, Van der Sar trung lộ cấp điểm, bóng đá sắt cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Hiệp 1 phút thứ 19, hụt của từ cánh trái phát động tấn công, bóng đá cao cao bay về phía Arsenal vùng cấm, Titor rục dựa vào thân cao ưu thế, lực ép vờ mở ẩn một cái đánh đầu cận thành. Omuni ạ gian nan đem bóng đá bê ra xà ngang. Hai bên ở Whitehall sân bóng đại đánh đối công chiến, đặc sắc hình ảnh không ngừng xuất hiện, để bên sân phóng viên hô to đã nghiền. Lạnh lẽo nước mưa ảnh hưởng hai bên tiền đạo sút gôn chính xác, bọn họ lần lượt cùng ghi bàn gặp thoáng qua, Arsenal mang theo hai bóng ưu thế tiến vào hiệp 2. Trận đấu bắt đầu sau khi, hai bên tiếp tục đại đánh đối công chiến. Theo thời gian trôi đi, sân bãi càng thêm trơn trượt, không ngừng có ngoại ý muốn xuất hiện. Hiệp 2 phút thứ 13, rút ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, này chân sút gôn góc độ cũng không xảo quyệt. Thế nhưng Omunia ở nhào bóng lúc, dưới chân trượt đi, bóng đá đánh vào bàn tay của hắn sau khi thay đổi phương hướng hướng về khung thành dưới góc trái chậm rãi lăn đi. Omunia đệ nhị phản ứng cực kỳ nhanh, từ thảm cỏ trên bò sau khi thức dậy, ở hụt của fan bóng đá nâng cánh tay hoan hô lúc, thả người nhảy một cái, ở khung thành tuyến thượng tướng bóng đá đập được. Ầm. Sân bóng vang lên tiếng nối khổng lồ thanh. Chân trợ sân bãi dễ dàng khiến người ta ngã chồng vó, hiệp 2 phút thứ 19. Trần Phàm ở cánh trái tiếp nhận vã bờ dị gạ căng ngang, một cái hư lắc dĩ nhiên đem trước người hụt của hậu vệ cánh lắc ngã. Sau đó hắn ở Arsenal fan bóng đá tiếng ủng hộ bên trong, mang theo bóng đá hướng về hụt của vùng cấm giết đi. A Rông lẹ nổng trận địa sẵn sàng đón quân địch, Trần Phàm diễn lại trò cũ, thế nhưng A Rông lẹ nổng không hề bị lay động. Bên sân đám phóng viên, mặt thẻ ụp sân nhìn Trần Phàm, hung tợn hướng về thảm cỏ trên nói ra khẩu thang nói rằng, ngớ ngẩn. Tottenham cầu thủ có thể ngớ ngẩn đến hai lần ngã vào cùng một động tác trên. Bọn họ không phải ngớ ngẩn, Trần, ngươi chính là ngớ ngẩn. Vô tận khoái ý tràn ngập ở hắn trái tim. Nhưng mà, chờ hắn ngẩng đầu lên thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng xám như tuyết, trong lòng khoái ý không còn sót lại chút gì. Bởi vì A Dông Lệ Nồng liền ngã vào thảm cỏ trên, mà Trần Phàm dĩ nhiên từ bên cạnh hắn bay qua. Phát sinh cái gì? Chết tiệt, ngươi làm sao vẫn là ngã? Trên một khắc, Trần Phàm chân phải một trụ, làm ra từ mặt thẻ ụp sần phía bên phải đột phá giả tạo. Làm mặt thẻ ụp sần trọng tâm hướng về phải chết đi chuẩn bị chặn lại lúc, hắn chân trái lập tức hướng về phải một trụ. Phòng thủ vĩnh viễn là bị động, làm bóng đá thay đổi phương hướng sau khi, mặt thẻ ụp sần trọng tâm nhanh chóng nhích qua bên trái, chân phải dùng sức giẫm một cái. Rất hiển nhiên, trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn thành trọng tâm thay đổi, hắn tâm chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng thân thể nhưng không có chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa sân bãi trơn trượt, hắn liền như vậy mạnh mẽ ngã vào thảm cỏ tiến lên. Trần Phàm đột phá mặt thẻ ụp sần sau khi, vẫn không có thắng được sút gôn cơ hội, bởi vì hột của mặt khác một vị hậu vệ che ở hắn cùng khung thành trong lúc đó. Michael Dawson nhìn Trần Phàm, ở trong lòng đối với mình điên cuồng hét lên, tuyệt đối không thể cho hắn sút gôn cơ hội, nhất định phải phòng thủ hạ xuống. Trần Phàm không thể biết đối với trong lòng bàn tay đang suy nghĩ gì, hắn hiện tại chỉ có một cái mục tiêu đột phá tên trước mắt này, sau đó đem bóng đá đưa vào lưới khung thành. Lần này hắn không có hư lắc, chân phải má trong ở bóng đá trên hướng về trái nhẹ nhàng một chuyến. Michael Dawson bản năng nâng lên chân phải, muốn đi giam giữ. Đang lúc này, Trần Phàm chân phải tốc độ đột nhiên tăng nhanh, vượt qua bóng đá, mu bàn chân rìa ngoài kẹt ở bóng đá bên trái, sau đó nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài chết một nhóm. Bóng đá thay đổi phương hướng, hướng về Michael Dawson bên trái bay đi. Sau một khắc, Michael Dawson xem phía trước hai vị đội hữu như thế ngã chổng vó ở thảm cỏ trên. Ầm. Thượng đế, tại sao có thể như vậy? Hội của fan bóng đá kêu lên sợ hãi, chuyện này quả thật chính là... A. Chính là sỉ nhục A. Ngưu vây đuôi. Này không phải Ronaldinho tuyệt chiêu sao? Hắn lúc nào học được? A. Còn có ai? Arsenal fan bóng đá hét dầm lên, bọn họ huyết đã sôi trào. Trần Phàm chân trái tiến lên một bước dài, vung lên đùi phải, chân phải má trong hướng về bóng đá mà đi. Đẩy bắn. Bóng đá hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Chương 698, vậy thì là một tia chớp. Trần Phàm đẩy bắn, góc độ cực kỳ xảo quyệt, bóng đá hầu như là dán vào cột dọc bay vào lưới khung thành. Hội của thủ môn nằm ở khung thành tuyến trên, đầy mặt bùn nhão, bất đắc dĩ nhìn trong cầu vong bóng đá. Bất đắc dĩ cùng ủ rũ không chỉ là một mình hắn người. Bị Trần Phàm lắc ngã cái kia ba tên cầu thủ Tottenham ngoại trừ bất đắc dĩ, ủ rũ ở ngoài, trong lòng còn tràn ngập khuất nhục. Thế nhưng tài nghệ không bằng người, có thể đoán đạt được hay. Ngồi ở trên ghế dự bị ba lê vẻ mặt hốt hoảng, hắn tự nhận tốc độ cũng không thể so Trần Phàm kém bao nhiêu, thế nhưng như vậy xảo diệu hơn người, hắn căn bản không làm được. Nếu mình làm không tới, như vậy trong lòng dĩ nhiên là gặp bay lên khâm phục tâm ý. Vai hát len vang lên to lớn tiếng thét chói tai, Arsenal fan bóng đá quả thực muốn điên điên. Còn có ai? Còn có ai có thể liên tục lắc ngã đối phương ba tên hậu vệ? Hội của fan bóng đá đầy mặt chấn động, tên tiểu tử này lẽ nào thật sự chính là thượng đế ở trên trời quá mức cô quạng, vì lẽ đó hóa thân làm phàm người đi tới nhân gian, đến hưởng thụ thế nhân sùng bái. Trước đây có Hà Lan truyền thông xưng, Trần Phàm chính là trên sân bóng thượng đế. Arsenal ghế dự bị thủ môn Jens Lehmann quay về bên người đội hưu nói rằng, Trần là như vậy. Như vậy. Như vậy. Đem đối phương ba tên cầu thủ lắc ngã. Đang lúc nói, tay phải của hắn lại như một con lươn như thế, ở bên trong nước có tiết tấu trái phải đồng đưa. Wenger nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay, sau đó ra hiệu quay đầu đi tìm Bentner. Hắn muốn chuẩn bị thay đổi người, trên một hồi hai bóng dẫn trước tình huống bị Chelsea nghịch chuyển, hắn không tin hột của có thể ở ba bóng lạc hậu tình huống cũng có thể nghịch chuyển. Thần kỳ Isar Tabun đại nghịch chuyển, Liverpool dùng dòng dã một hiệp, hiện tại hiệp 2 đã qua 20 phút. Hột của có thể ở còn lại 25 phút nghịch chuyển. Người nước Pháp căn bản không tin tưởng. Để hắn cảm thấy bất ngờ chính là, hắn ở trên ghế dự bị cũng không nhìn thấy Bentner, người này đi nơi nào. Sau đó hắn ở đây vừa nhìn đến Bentner, Bentner đã ở làm chuẩn bị hoạt động. Wenger cười lắc đầu một cái, nhìn dáng dấp, các cầu thủ đã sớm biết trong lòng ta là nghĩ như thế nào. Trên sân bóng, ghi bàn Trần Phàm ngẩng đầu lên, đem phế phủ trong lúc đó vui sướng dâng trào ra, một tiếng kêu nhỏ ở vai hát len vang lên. Hắn chạy hướng về phóng viên tụ tập địa phương, quay về sắc mặt trắng bệch thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ụp sần rỗi ra ba ngón tay. Sau đó làm ra chụp mũ động tác. Mặt thẻ ụp sần mặt không hề cảm xúc, trong tay hắn ca mê ra run rẩy phi thường lợi hại. Ra Phèo lập tức ấn xuống màn chậm, hắn muốn mượn này đến chào phúng chính mình Manchester đồng hành. Cầu thủ Tottenham sắc mặt hơi trắng, không biết là bởi vì nhiệt độ quá thấp, vẫn là nước mưa quá lạnh, trong mắt của bọn họ tràn đầy bất đắc dĩ. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, cầu thủ Tottenham phát hiện Arsenal phía trước sân cầu thủ không có trước như vậy lập tức mạn quá một hiệp, tiến hành địa vị cao bức cướp. Bọn họ biết Arsenal cầu thủ ý tứ là cái gì, cho nên bọn họ khởi xướng đánh mạnh. Bắc London đẹp bị xưa nay liền không thể ở hòa hòa khí khí bên trong kết thúc. Arsenal trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ biết vị này cùng thành đối thủ hỏa lực mạnh mẽ đến đâu, cũng biết bọn họ san bằng điểm số hùng tâm lớn bao nhiêu. Luka Mổ Dĩ mang theo bóng đá bỏ rơi vạ bờ dĩ gạ phòng thủ, hướng về Arsenal phúc địa giết đi, ở rẻm sợi phòng thủ đúng chỗ trước, một cước căng ngang, bóng đá hướng về rục bay đi. Song tiến lên hai bước mạnh mẽ đánh vào rục trên vai phải, hột của cao trùng phong hét thảm một tiếng bay ra ngoài. Đích! Trọng tài chính một tiếng còi, quay về song chính là một tấm thẻ vàng, đúng lúc ngăn lại một hồi xung đột. Weger liều lĩnh mưa phùn đi tới bên sân, quay về song giống lớn gọi, cũng ra hiệu hắn không nên vọng động. Sau đó hắn đem Bentner gọi vào bên người, hướng về hắn thì thầm, để hắn đem chiến thuật của chính mình ý đồ mang vào sân bóng. Đang lúc này, Van der và Ad đem đá phạt phát ra, bóng đá bay về phía Arsenal vùng cấm. Vùng cấm bên trong hỗn loạn tương bừng, có ít nhất 3 tên cầu thủ trong miệng phát ra tiếng kêu thảm ngã về thảm cỏ. Arsenal thủ môn ổ mũ nỉ ạ nhanh chóng tiến lên hai bước, nhảy một cái mà đi, duỗi ra nắm tay phải mạnh mẽ hướng về bóng đá đánh mà đi. Sau một khắc, hắn một quyền đem bóng đá đánh ra vùng cấm. Bóng đá bay về phía phúc địa. Vạ bờ dỉ gạ tiến lên hai bước, không chờ quả bóng rơi xuống đất, nghiêng người quay về bóng đá chính là một cái chuyền dài, bóng đá về phía trước sân bay đi. Hội vừa một hiệp vô cùng không rộng, vì ghi bàn, 4 tên hậu vệ bên trong có 2 tên đã tiến vào Arsenal vùng cấm, còn lại 2 tên hậu vệ đứng ở trung tuyến trên. Bọn họ đây là dốc toàn bộ lực lượng. Nhìn bóng đá từ đỉnh đầu của mình cao cao bay qua, Arsenal lẹ nổng ở về phía sau xoay người trước. Nhanh chóng liếc mắt nhìn cách mình gần nhất Arsenal cầu thủ. Xem xong cái nhìn này sau khi, hắn bỗng nhiên dầm đất. Bởi vì hắn nhìn thấy Trần Phàm ở trước người mình 10 mét nơi về phía trước lao nhanh. 10 mét, này vốn là một cái xa không thể vời khoảng cách, thế nhưng Arsenal lẹ nồng lại không cho là như vậy, Trần Phàm tốc độ hắn đã sớm lĩnh giáo qua. Liền trên sân liền xuất hiện tình cảnh như vậy Arsenal lẹ nồng hướng về bóng đá lao nhanh, Trần Phàm sau lưng hắn lao nhanh, Michael đặt sần hướng về Trần Phàm đi tới phương hướng lao nhanh. Hội của hai tên trung vệ phân công sáng tỏ, một người phụ trách bóng đá, một người phụ trách ngăn cản Trần Phàm. Không chỉ có như vậy, hội của thủ môn cũng chạy ra khung thành, giả như có vấn đề gì, hắn liền lao ra vùng cấm trực tiếp đem bóng đá giải quyết đi. Khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, Trần Phàm cùng phía trước cá A-Zông lẹ nồng khoảng cách càng ngày càng ngắn. Michael đặt sân một tiếng giống to, vai trái mạnh mẽ hướng về Trần Phàm vai phải đánh tới. Bên sân đám phóng viên, mặt thẻ ụp sần trong mắt xuất hiện khoái ý, hưng phấn vung vẩy nắm đấm. Chính là như vậy, đem cái kia tên đáng chết mạnh mẽ và lan đi. London thương báo phóng viên ra phía trong mắt xuất hiện thống khổ, trong đầu của hắn xuất hiện Trần Phàm bị đánh bay hình ảnh. Cao tốc bên trong Trần Phàm trọng tâm đột nhiên hướng về phải chết đi, chân trái bản chân mạnh mẽ cắm vào thẳng cỏ, sau đó đột nhiên giẫm một cái. Trong chớp mắt, Trần Phàm từ Michael đặt sần phía sau bay qua. Ầm. Vai hát len vang lên to lớn thán phục thanh. Cái gì? Như vậy cũng không thể đem hắn ngăn trở đỡ được. Thượng đế! Người này thân thể năng lực khống chế lại như vậy hoàn mỹ. Mặt thẻ ụp sần trong mắt xuất hiện khiếp sợ, vung vẩy nắm đấm lẳng lặng mà cô đơn đứng sững ở lạnh lẽo nước mưa bên trong, ngón tay là như vậy trắng xám. Ra phía trong mắt một mảnh mừng như điên. Trên sân bóng, Trần Phàm chỉ cảm thấy một luồng ác phong từ trên mặt chính mình thổi qua, mũi của hắn chạm được Michael đặt sần áo đấu trên, một luồng mồ hôi vị phả vào mặt. Trần Phàm cấp tốc điều chỉnh trọng tâm, lần thứ hai ra tốc hướng Arsenal lẹ nổng chạy vội. Trải qua Michael đặt sần ngăn cản, Trần Phàm cùng Arsenal lẹ nồng trong lúc đó khoảng cách kéo lớn đến 5 mét. Đối với cầu thủ tới nói, 5 mét cũng chỉ là 3 bước mà thôi, thế nhưng muốn đuổi tới này 3 bước là biết bao khó khăn. Trần Phàm không có ủ rũ, hắn đối với tốc độ của chính mình có lòng tin tuyệt đối. Không nghe thấy thân sau đó phát sinh tiếng kêu thảm thiết, điều này làm cho Arsenal lẹ nồng cảm động phi thường kinh ngạc cũng không rõ, lẽ nào là Trần đã từ bỏ. Nếu như không phải nói, lẽ nào là Trần vẫn không có đuổi theo Michael. Nghi hoặc lại như móng mèo như thế gãi hắn trái tim. Vậy thì quay đầu nhìn một chút đi. Ngược lại cũng coi như là quan sát địch tình. Liền, hắn quay đầu. Quay đầu quan sát phía sau tình huống, tất nhiên gặp hạ thấp tốc độ, Trần Phàm nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, tốc độ đột nhiên lần thứ hai tăng nhanh. Trong nháy mắt hắn đuổi trở về một bước, đem khoảng cách thu nhỏ lại đến 3 mét. Arsenal lẹ nồng quay đầu sau khi trong mắt xuất hiện khiếp sợ, tâm thần chấn động, Trần Phàm nhanh chóng đến đâu bước ra một bước. Hai người chỉ cách biệt 1 mét. Arsenal lẹ nồng lập tức quay đầu, lần thứ hai gia tốc, hướng về bóng đá lao nhanh. Một đạo bóng người màu xám, từ bên cạnh hắn một bay qua. Chương 699, cúp FA cái thứ nhất bộ kè. Ở hộn của trung vệ A.A. Dông lẹ nổng quay đầu quan sát, sau đó phát hiện nguy hiểm, lập tức gia tốc một giây bên trong, Trần Phàm thần kỳ tiến hành rồi vượt qua. Flash! Flash! Flash! Arsenal fan bóng đá không nhịn được hô to lên, bọn họ trong thanh âm tràn ngập kiêu ngạo cùng mừng như điên. Hộn của fan bóng đá một mặt khiếp sợ. Ngồi ở trên ghế dự bị ba lê bỗng nhiên đứng lên, hai mắt trợn tròn, thời khắc này hắn có thể khẳng định Trần Phàm tốc độ so với hắn còn nhanh hơn. Arsenal ghế dự bị kêu quái dị liên tục, dự bị thủ môn Jens Lehmann trợn mắt ngoác mồm há to mồm, nửa ngày đều không đóng lại được. Trên sân bóng, vượt qua A.A. Dông lẹ nổng Trần Phàm trong lòng cũng không có kiêu ngạo, đối với hắn mà nói, như vậy vượt qua cũng không phải một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình. Hắn mánh mà tiến lên một bước, sau đó duỗi ra chân phải, nhảy lên thật cao. Chạy ra khung thành hộp của thủ môn, vội vàng dừng bước, bởi thảm cỏ quá mức chân trợn, dưới chân hắn lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã chổng vó đến địa. Tại sao cầu thủ Tottenham luôn trượt chân, mà Trần nhưng sẽ không? Bên sân đám phóng viên, một vị phóng viên nghi ngờ hỏi. Thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ủ sần nơi nào không biết là nguyên nhân gì, hắn nhìn xem thằng hề như thế hột của thủ môn, trong lòng thở dài nói, cầu thủ Tottenham tâm thần chấn động, thêm vào sân bãi chân trợn, vì lẽ đó liền ngã chổng vó a. Đương nhiên, hắn là sẽ không cho vị phóng viên kia giải thích nghi hoặc, này không phù hợp lập trường của hắn. Trên sân bóng, bóng đá ở tiếp xúc Trần Phàm mu bàn chân trong nháy mắt, hắn chân phải phảng phất đột nhiên mất đi khí lực, theo bóng đá hướng phía dưới nhanh chóng hạ xuống. Bóng đá vững vàng đứng ở hắn mu bàn chân trên, lại như là một cái bóng thép bị nam châm hấp dẫn. Đại sư cấp dừng bóng. Một vị phóng viên bật thốt lên. Mặt hệ ụp sần sắc mặt có âm trầm mấy phần. Xấu hổ cực kỳ A.A. Dông lẹ nổng, lợi dụng Trần Phàm dừng bóng thời gian đã đuổi theo, hắn không hề từ bỏ. Trần Phàm không có cho hắn vượt lại hoặc là soạt bóng cơ hội. Mang theo bóng đá nhanh chóng khởi động, hướng về vùng cấm giết đi. Từ xa nhìn lại, hắn gặp phải tiền hậu giáp kích. Hộp của thủ môn cưỡng chế nội tâm xấu hổ, trọng tâm hướng về phải phía trước ép một chút, chuẩn bị hướng bóng đá nhào tới. Trần Phàm chân phải ở bóng đá trên đột nhiên một trụ, bóng đá tăng nhanh tốc độ hướng về vùng cấm bên trái đằng trước bay đi. Hộp của thủ môn hét lớn một tiếng, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Sau một khắc, bóng đá từ hai tay hắn phía dưới bay qua. Bay qua còn có Trần Phàm. Thế nhưng này một cước chụp bóng sức mạnh quá lớn, bóng đá tốc độ cực kỳ nhanh, không có ai biết Trần Phàm có còn hay không năng lực đuổi theo bóng đá. Mặt thẻ ụp sần rốt cục thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng hơi nhếch lên, tiểu tử, ngươi không phải chạy trốn rất nhanh sao? Truy A. Đuổi tới. Trần Phàm ở trong lòng hét lớn một tiếng, như sấm đánh bình thường hướng về bóng đá lao nhanh. Theo sát không nghỉ A.A. Dông lẹ nồng từ chính mình thủ môn trên người nhảy lên một cái, hắn không có đình chỉ bước chân, hướng về khung thành mà đi. Dạ như Trần Phàm có thể hoàn thành sút gôn, hắn muốn đi cứu hiểm. Bóng đá khoảng cách điểm mấu chốt càng ngày càng gần, Arsenal fan bóng đá che miệng lại, hai mắt ướt át, ở trong lòng nhắc tới, nhanh. Trần, nhanh hơn chút nữa. Ở bóng đá khoảng cách điểm mấu chốt sau khi một mét thời điểm, hột của fan bóng đá cái kia viên treo lên đến tâm rốt cục hạ xuống, bọn họ không cho là Trần Phàm còn có biện pháp gì. Hống. Trần Phàm hét lớn một tiếng, trọng tâm hạ thấp, chân trái hướng về bóng đá bên trái mà đi. Ở bóng đá khoảng cách điểm mấu chốt còn có ước 20cm nơi, Trần Phàm chân trái hướng về phải quét qua, bóng đá thay đổi phương hướng hướng về khung thành bay đi. Hột của fan bóng đá vừa hạ xuống tâm lại lần nữa huyền lên, bọn họ khó mà tin nổi nhìn đang hướng khung thành lăn bóng đá. Arsenal fan bóng đá lòng sốt sáng sắp bay ra lồng ngực. Mặt hệ ụp sần sắc mặt lại biến, làm sao có khả năng? Thượng đế, làm sao có khả năng? Hột của vùng cấm, phát hiện nguy hiểm A.A. Dông lẹ nổng trọng tâm hạ thấp. Đùi phải dán vào thảm cỏ hướng về bóng đá phi sạn mà đi. Hắn muốn ngăn trở Trần Phàm sạn bắn. Sau một khắc, chân phải của hắn che ở bóng đá phía trước, bóng đá đánh vào chân phải của hắn phía trong hướng về cột dọc bay đi. Vai hất lên không khí đọc lại, ai cũng không nghĩ tới ở thời khắc cuối cùng, còn gặp xảy ra bất chắc. Cầu thủ Tottenham trong mắt xuất hiện hy vọng, Arsenal fan bóng đá phát sinh kêu sợ hãi. Bóng đá đánh vào trên cột dọc. Sau đó chậm rãi lăn qua khung thành tuyến, đứng ở trong cầu vóng. Địch. Thở hồng hộc trọng tài chính thổi lên ghi bàn hữu hiệu tiếng còi, đánh vỡ vai hát len đọng lại không khí. Trần! Trần! Trần! Arsenal fan bóng đá điên cuồng gầm rú lên. Hột của fan bóng đá bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó bắt đầu vỗ tay, liền vai hát len tiếng vỗ tay sấm dậy. Như vậy ghi bàn tuy rằng ở Mỹ cảm trên không phải rất mạnh, thế nhưng quá xung kích tâm thần của người ta. Đây chính là không bao giờ bỏ cuộc. Bọn họ là ở hướng về loại này tinh thần trào. Trần Phàm nằm ở thảm cỏ trên, thở hổn hển, hắn đã kiệt sức, đây là một lần dài đến hơn 60 mét lao nhanh, dù cho là hắn cũng không có khí lực. Đồng dạng nằm ở thảm cỏ trên còn có hộp vừa thủ môn cùng trung vệ A Dông Lệ Nồng. A Dông Lệ Nồng đầy mặt bùn nhão nhìn Trần Phàm, hắn phát hiện Trần Phàm cũng đang xem hắn. Hắn không biết nên làm gì biểu đạt giờ khắc này tâm tình, liền hắn biểu cảm trên gương mặt phi thường quái dị, khá giống ngoài cười nhưng trong không cười, lại có chút xem lúng túng cười. Hộp vừa thủ môn khiếp sợ nhìn chính đang mỉm cười đáp lễ Trần Phàm, người này. Ai? Người này. Hắn không biết nên lấy cái gì hình dung từ để hình dung Trần Phàm. Hưng phấn Van Der Si chạy rất dài một khoảng cách vừa mới đến Trần Phàm bên cạnh, đem hắn kéo đến, sau đó dùng sức vò tóc của hắn. Trần Phàm trên mặt không có tức giận, trái lại xem cái hàng xóm chàng trai bình thường nụ cười sán lạ. Hột vừa fan bóng đá thời khắc này cảm thấy Trần Phàm phi thường hấp mắt, liền trong lòng địch ý cũng ít rất nhiều. Mặt thẻ ụp sân một mặt âm trầm hẹp nhìn chằm chằm Trần Phàm, ở hắn trong đầu xuất hiện tình cảnh như vậy, Trần Phàm mặt mày hớn hở đi tới trước mặt hắn, quay về hắn dựng thẳng lên bốn cái ngón tay. Nhưng mà, tình cảnh này cũng không có phát sinh, Trần Phàm thật giống hoàn toàn quên hắn, hướng về trung tuyến bên ngoài đi đến. Đây là không nhìn sao? Mặt thẻ ụp sân trong lòng không có phẫn nộ, trái lại ung dung lên. Để hắn càng ung dung chính là, Weger làm ra thay đổi người sắp xếp, dùng Bentner thay đổi Trần Phàm. Đại cục đã định, Weger bắt đầu điều chỉnh đội hình. Người này cuối cùng cũng coi như xuống. Mặt thẻ ụp sần mới vừa nghĩ tới đây, sắc mặt không tự chủ được đỏ lên, hắn vì chính mình có loại ý nghĩ này mà cảm thấy xấu hổ. Vai hát lên lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Trần Phàm lễ phép cúc cung đáp lễ, tiếng vỗ tay càng to lớn hơn. Weger đi đến ghế dự bị, cho Trần Phàm một cái to lớn ôm ấp, trợ giáo lập tức cho Trần Phàm phủ thêm vũ nhung phục. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Bất luận người nào đều biết bản cuộc tranh tài đã mất đi hồi hộp, bên sân phóng viên bắt đầu nhiệt liệt bắt đầu nghị luận. Hột vừa coi như thực lực có khoảng cách, cũng không đến nỗi kém nhiều như vậy a. Ta vốn tưởng rằng đêm nay cuộc tranh tài này gặp khó hòa giải, dù sao 3 ngày trước Arsenal ở sân bóng Emi dịt bị Chelsea nghịch chuyển, bọn họ nên đụng phải đả kích nặng nề. Ai biết, đêm nay thi đấu dĩ nhiên là nghiêng về một phía. Trần cái kia tia chớp ghi bàn đánh vỡ cân bằng, hột vừa vào thời khắc ấy tâm thần cũng đã rối loạn. Dù cho sở hữu lợi thế sân nhà, bọn họ vẫn như cũ không phải là đối thủ của pháo thủ. Mặt thẻ ụp sân mặt không hề cảm xúc nghe đồng hành nghị luận, hắn không có hứng thú tham dự. Chương 700, tân quả bóng vàng rơi vào nhà nào. 4-0 điểm số đủ để thắng được cuộc tranh tài này, ở trong khoảng thời gian sau đó, Arsenal chỉ hoãn tấn công tiết tấu. Này giảm bớt hột của phòng thủ áp lực, bọn họ có thể mang càng nhiều sức mạnh vùi đầu vào tấn công ở trong. Hiệp 2 phút thứ 35. Dốc toàn bộ lực lượng hụt cửa cuối cùng từ cánh trái mở ra chỗ hổng, cao trung phong cờ lật ở vùng cấm bên trong tiếp nhận đội hưu chuyền bóng, trực tiếp một cước về gõ. Đuổi tới Van der và ạt một cước đại bác. Bóng đá như đạn pháo giống như nổ ra ổ mù ni ạ bảo vệ không thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 4-1. Hụt cửa đánh vào cứu danh dự một bóng. Ở còn lại trong vòng mười mấy phút, Arsenal cũng không còn cho hụt cửa cơ hội, cuối cùng bọn họ lấy 4-1 điểm số chiến thắng hụt cửa. Ngẩng đầu ưỡn ngực thẳng tiến bóng đá chén vòng thứ tư. Cuộc tranh tài này để Arsenal một lần nữa thu hoạch tự tin, đối với đón lấy tờ giờ mi ở Leeds là rất có ích lợi. Thời gian đi tới năm 2011, châu Âu phần lớn giải đấu đã tiến vào kỳ nghỉ mùa đông, mà tờ giờ mi ở Leeds ngọn lửa chiến tranh vẫn như cũ thiếu đốt. Ngày mùng ngày 5 tháng 1, tờ giờ mi ở Leeds vòng thứ 21 khai hỏa, trước tiên lên sàn mở ưu sân khách 2-1 chiến thắng West Brom Mịt Hạn bị ẩn. Bọn họ thu nhỏ lại cùng Arsenal trong lúc đó tỷ số 6 phần. Tiếp theo xếp hạng thứ 3 Man City sân nhà một bóng tiểu thắng Blackburn, tiếp tục củng cố địa vị của chính mình. Chelsea không thể kéo dài trên một vòng chiến thắng Arsenal trạng thái, sân nhà bị Aston Villa 3-3 bức hòa, bọn họ truy đuổi bước chân tạm thời bị nẹt. Sân khách tác chiến Arsenal dựa vào song, và bờ dị gà, ạ xạ vỉn ghi bàn, 3 bóng toàn thắng bờ mì ngảm, đem tỷ số lần thứ 2 kéo lớn đến 9 điểm. Ngày 11 tháng 1, tờ giờ mi ở Leeds vòng thứ 22 khai hỏa, MU tọa trấn sân nhà lấy 2-1 chiến thắng Stoke City, đạt được tờ giờ mi ở Leeds 3 tháng liên tiếp, tiếp tục hướng về Arsenal tạo áp lực. Bản luận thi đấu tiêu điểm cuộc chiến là Arsenal tọa trấn sân nhà nên chiến Man City, Weger ở cuộc tranh tài này tiến hành đại thay phiên nghỉ. Hà Lan song sát ngồi ở trên ghế dự bị, thậm chí đều không có tiến vào danh sách lớn. Trải qua 90 phút tác chiến, cuộc tranh tài này hai bên cuối cùng cùng nhau nộp giấy trắng. Lấy 0-0 điểm số bắt tay giảng hòa, như vậy điểm số để MU cùng Chelsea cảm thấy phi thường hài lòng. MU đem tỷ số thu nhỏ lại đến 7 phần. Thế nhân đều cho rằng Chelsea hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này đuổi theo Man City, thế nhưng bọn họ lại làm cho The Blue fan bóng đá thất vọng rồi. Ở họ vờ hẻm tần sân nhà, bọn họ không một thất vọng mà về. Trước kia xếp hạng thứ 5 hột của 2-1 chiến thắng Everton, thành công vượt qua Chelsea, tăng lên trên đến bảng tổng sắp người thứ 4. Chelsea trận này thất bại trực tiếp để Ancelotti mất đi xoáy vị, hắn tiếc nuối rời đi sân vận động sở Stamford Bridge. Tưởng tượng mùa giải trước, Ancelotti đi tới sở Stamford Bridge, dùng một cái 8 thắng liên tiếp mở ra chính mình Chelsea lữ trình. Khi đó, cổ động viên Chelsea đều cho rằng người Italy có thể giống như Mourinho, dẫn dắt The Blue thực hiện huy hoàng. Người Italy được cầu thủ Chelsea cùng fan bóng đá độ cao chống đỡ. Thế nhưng, mùa giải trước The Blue không thể tái hiện huy hoàng, bởi vì Arsenal so với bọn họ càng thêm ưu tú, lấy bất bại chiến tích một lần nữa đoạt lại tờ giờ mi ở League quán quân. Vào lúc ấy, cổ động viên Chelsea lựa chọn tha thứ người Italy, dù sao Arsenal biểu hiện quá mức chói mắt, ai đụng tới như vậy pháo thủ đều chỉ có thể túi đầu xưng thần. Bọn họ tiếp tục lựa chọn chống đỡ người Italy. Cái này mùa giải sau khi bắt đầu, người Italy không có để bọn họ thất vọng, đạt được 4 thắng liên tiếp bắt đầu. Thế nhưng, sau đó tình trạng của bọn họ xuất hiện gợn sóng, thứ tự bắt đầu trượt, bây giờ lại rơi xuống người thứ 5, rơi ra tranh quan tập đoàn, thậm chí ngay cả thu được Champions League tư cách đều muốn mất đi. Chelsea cao tầng cùng fan bóng đá làm sao có khả năng lại cho hắn cơ hội. Người Italy liền như vậy âm u rời đi. Theo nguyên đàn đến, châu Âu các phương tiện truyền thông lớn ngoại trừ đưa tin tờ giờ mi ở League thi đấu ở ngoài, đem càng nhiều tinh lực thả ở cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mặt trên. Năm nay Phở Giang Sở Phụt bản quả bóng vàng cùng FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sắp nhập sau tên gọi FIFA quả bóng vàng. Có người tiếp tục đem cái này giải thưởng kêu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cũng có người gọi tân quả bóng vàng. Tiến vào cuối cùng dự bị danh sách có 5 người, Schneider, Trần Phàm, Iniesta, Xavi, Messi. Nam Phi vượt cột quan Á quân mỗi người có 2 người tiến vào, Messi dựa vào hắn ở La Liga Champions League biểu hiện cũng tiến vào cuối cùng danh sách, đồng thời hắn cũng là năm ngoái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người đoạt giải. 5 người ở trong ai tối có thể thu được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tên gọi. Tên xếp ở vị trí thứ nhất chính là Schneider, năm 2010 hoàn toàn là hắn bạo phát một năm, thậm chí có thể nói là hắn nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao Serie A quán quân, Italian Cup, Champions League, Supercoppa Italiana, UEFA Super Cup, World Cup. Schneider trợ giúp Inter thực hiện năm quan vương vĩ nghiệp, bị Inter fan bóng đá thân thiết xưng là đại Inter Milan thời đại 2. Ở Nam Phi World Cup trên, hắn trợ giúp đội tuyển Hà Lan thực hiện hết thể người Hà Lan bóng đá giấc mơ, đem World Cup mang về Hà Lan. 6 tòa cúp là hắn chiến công hiển hách minh chứng. Vì lẽ đó tên của hắn xếp ở vị trí thứ nhất. Trần Phàm ở cúp quán quân về số lượng không cách nào cùng Schneider so với, hắn bắt được tờ giờ mi ở League, cúp FA, World Cup, siêu cúp Anh 4 cúp kỷ niệm, bên trong Đức thiếu 2 tòa. Thế nhưng Trần Phàm ở số bàn thắng trên cùng trọng yếu thi đấu trên biểu hiện, mạnh hơn Schneider, bất kể là ở tờ giờ mi ở League, Champions League, cúp FA, World Cup chờ trọng yếu thi đấu bên trong, hắn đều có xuất sắc biểu hiện. Tờ giờ mi ở League, hắn trợ giúp Arsenal lấy bất bại kỷ lục thắng lợi, cũng trở thành tờ giờ mi ở League trong lịch sử cái thứ nhất ghi bàn vượt qua 40 bóng cầu thủ. Đặc biệt ở Nam Phi World Cup trên, Trần Phàm lấy 12 cái ghi bàn dương danh thiên hạ, ở World Cup trên sàn thi đấu trình diễn 2 lần đường dài buôn tập, trở thành hoàn toàn xứng đáng vương giả. Từ cá nhân biểu hiện trên, hắn là 5 người ở trong là tốt nhất. Iniesta cùng Xavi là 3 ca giữa sân đại não, là 3 ca vệ miện La Liga quán quân trọng yếu công thần, cũng là Tây Ban Nha sáng tạo lịch sử đánh vào World Cup trận chung kết trọng yếu công thần. Nếu như từ giải đấu góc độ trên xem, Messi cùng Trần Phàm trên căn bản là bất phân cao thấp. Mùa giải trước hắn vì là Barcelona đánh vào 50 bóng, một lần vượt qua Ronaldo, trở thành 3K đơn mùa giải ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Thế nhưng Messi cùng Trần Phàm so với, nhược điểm lớn nhất là ở lượt cúp trên, nên đón muôn người chú ý hắn, không có trợ giúp Argentina hoàn thành một cái ghi bàn. Một cái khác bị người lên án địa phương, hoặc là nói chỗ bẩn, chính là cùng Arsenal Champions League tứ kết. Đây là hai người lần thứ nhất mặt đối mặt quyết đấu, Trần Phàm ở hai hiệp lên một lượt diễn hat-trick, mà Messi chỉ ở sân nhà đánh vào một cái ghi bàn. Tại đây lần thứ nhất mặt đối mặt trong quyết đấu, Messi hoàn toàn thất bại. Có thể chính là như vậy, tên của hắn xếp hạng cái cuối cùng. Vì lẽ đó, phần lớn truyền thông cho rằng năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cạnh tranh là Schneider cùng Trần Phàm trong lúc đó cạnh tranh. Schneider nắm cúp quán quân càng nhiều, mà Trần ở cá nhân số liệu trên càng chói mắt. Italy truyền thông cho rằng Schneider nên bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. La gã tệ tở tạ đéo lộ sở hót nói rằng, cứ việc Trần ở cá nhân số liệu trên xa xa dẫn trước Schneider, thế nhưng muốn cân nhắc hai người vị trí không giống. Sonic đỡ trợ giúp Inter thực hiện năm quan vương, làm đội bóng giữa sân linh hồn, hắn nên bắt được năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. The Guardian nhưng không như thế ý quan điểm của bọn họ, bất kể là lấy bất bại chiến tích đoạt được tờ giờ mi ở League quán quân, vẫn là sáng tạo 59 trận tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục, trận cũng làm cho Arsenal sừng sững ở thế giới bóng đá trong lịch sử. Dứt bỏ giải đấu thành tích, liền nắm lướt cúp tới nói đi, nếu như không phải trận ở trận chung kết bên trong lập cú đút, đội tuyển Hà Lan có thể bắt được lướt cúp sao? Ở lướt cúp trên có thể trình diễn một lần Maradona thức đường dài buôn tập, liền hoàn toàn có thể để cho trận có tư cách cạnh tranh hiện nay thế giới giới bóng đá người số 1, huống hồ hắn trình diễn 2 lần. Tây Ban Nha báo Marca thở dài nói, bất kể là 6 tòa cúp, vẫn là ở lượt cúp tốt nhất diễn 2 lần đường dài buôn tập, đặt ở dĩ vãng niên đại, bọn họ ai làm tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đều là hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng, năm nay bọn họ nhưng phải cạnh tranh. Bất kể là bọn họ ở trong ai bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tên gọi, đều là hoàn toàn xứng đáng. Chương 701. Wenger đang tiếp thu London truyền thông phỏng vấn lúc nâng đỡ Trần Phàm, ta cho rằng Trần nên thu được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tên gọi, trong năm qua bên trong, hắn cho chúng ta lưu lại quá nhiều kinh điển thi đấu, lưu lại quá nhiều kinh điển trong nháy mắt. Không chỉ có như vậy, ở rất nhiều thi đấu bên trong, hắn dựa vào chính mình sức một người trợ giúp đội bóng thắng lợi, đạt đến trình độ loại này cầu thủ, ở bóng đá trong lịch sử cũng không phải rất nhiều. Nếu như Trần đều không thể thu được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tên gọi, ta sẽ hoài nghi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn công chính tính. Người nước Pháp này lời nói đến mức rất ác, chỉ nếu không phải mình đệ tử bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, như vậy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới liền mất đi công chính tính. Thành phố Manchester truyền thông phân tích Wenger nói lần này sau lưng nguyên nhân, là một nhà giàu, nếu như không có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sản sinh, rất hiển nhiên, đó là hết sức khó xử. Đã từng Henry rất gần cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hiện tại Trần có cơ hội bắt được. Wenger hiển nhiên hy vọng hắn có thể bắt được. Thế nhưng, liền tình huống trước mắt phân tích, Schneider bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới độ khả thi càng to lớn hơn, bởi vì hắn nắm cúp quán quân càng nhiều. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đến tột cùng rơi vào nhà nào? Ở công bố trước, không người nào có thể khẳng định. Ngày 13 tháng 1, toàn thế giới fan bóng đá đưa mắt chuyển đến Thụy Sĩ sủ dịch sở dạ tổng quán rượu lớn, bởi vì ở đây sẽ tổ chức FIFA năm nay trao giải dạ hội, đem công bố mỗi cái giải thưởng. Năm nay là một cái có lịch sử ý nghĩa một năm, bởi vì phờ răng sờ phụt bạn quả bóng vàng cùng FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sắp nhập. Sắp nhập sau tên gọi quả bóng vàng FIFA. Trước đây quả bóng vàng là do nước Pháp bóng đá tạp chí phờ răng sờ phụt bạn tự năm 1956 lên tổ chức trao tặng hàng năm độ ưu tú nhất châu Âu bóng đá vận động viên giải thưởng, cũng là thế giới trên giới bóng đá nổi danh nhất, sức ảnh hưởng to lớn nhất bóng đá giải thưởng bình chọn một trong. Năm 1956 đến năm 1994, bình chọn đối tượng hạn định vì là nắm giữ châu Âu quốc tịch cầu thủ, vị trí đầu não thu hoạch thưởng cầu thủ là hiệu lực bờ lạch bùn sở tạ nghi. Mặt thẻ ảo. Năm 1995 bắt đầu, bình chọn đối tượng mở rộng vì là hiệu lực châu Âu bóng đá Hiệp hội Liên minh nước thành viên tương ứng câu lạc bộ bóng đá cầu thủ, hiệu lực AC Milan Liberia cầu thủ rõ rở. Trở thành cải chế sau này vị thu được nên giải thưởng không phải châu Âu cầu thủ. Năm 2007 bắt đầu, bình chọn phạm vi mở rộng vì là toàn cầu hết thể nghề nghiệp bóng đá vận động viên, ban giám khảo cũng mở rộng đến toàn cầu phạm vi bóng đá phóng viên chuyên nghiệp. Quả bóng vàng năm 1994 trước bình chọn đối tượng hạn định vì là nắm giữ châu Âu quốc tịch cầu thủ, năm 1995 bắt đầu bình chọn đối tượng mở rộng vì là hiệu lực châu Âu bóng đá Hiệp hội Liên minh nước thành viên tương ứng câu lạc bộ bóng đá cầu thủ. Năm 2007 bắt đầu bình chọn phạm vi mở rộng vì là toàn cầu hết thể nghề nghiệp bóng đá vận động viên. Cố năm 2007 trước quả bóng vàng người đoạt giải cũng thường được gọi là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tiền thân là Liên đoàn bóng đá thế giới cùng International Soccer lịch sử cùng thống kê Liên hợp hội Liên hợp tổ chức thế giới cầu thủ xuất sắc nhất. Năm 1991, FIFA bắt đầu độc lập tổ chức, cũng đem vốn có giải thưởng sáp nhập sau thay tên vì là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Năm 1991, Lọ Thạ Mạ Tật trở thành nên giải thưởng vị trí đầu não người đoạt giải. Năm 1996, mới có 20 tuổi Ronaldo trở thành nên giải thưởng trẻ trung nhất người đoạt giải. 2006 năm, Fabio Cannavaro thành là thứ nhất vị thu được nên giải thưởng hậu vệ cầu thủ. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ban giám khảo cùng quả bóng vàng không giống, chủ yếu do các hiệp hội đội tuyển quốc gia cùng đội trưởng bỏ phiếu. Mỗi cái hội viên hiệp hội đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng bỏ phiếu tuyển ra 3 vị trí đầu ứng cử viên, nhưng không thể lựa chọn chính mình dạy học đội tuyển quốc gia bên trong thành viên. Lựa chọn thứ nhất cầu thủ có thể đến 5 phân, lựa chọn thứ hai cầu thủ đến 3 điểm, lựa chọn thứ ba cầu thủ đến 1 phân, sau đó căn cứ cầu thủ đến số phiếu tính toán tổng điểm, đến số phiếu người thứ nhất cầu thủ được tuyển. Sắp nhập sau lần thứ nhất quả bóng vàng FIFA sẽ bị ai thu được? 7h tối, Suzit đèn rực rỡ mới lên, đủ như khách sạn ở ngoài toàn thế giới phóng viên tập hợp. Ở từng trận tiếng thét chói tai cùng đèn flash dưới, hiện nay thế giới giới bóng đá trọng lượng cấp nhân vật một vừa xuất hiện. Đương nhiên, tiếng thét chói tai là đưa cho 5 vị ứng viên, 3K tổ 3 người gây nên hiện trường khắp nơi hoành động. Xavi một thân tây trang màu đen, Iniesta trên người mặc một thân màu xanh lam Âu phục, Messi cũng ăn mặc một thân Âu phục màu đen. 5 vị ứng viên, 3K liền chiếm cứ ba tịch, này chính nói rõ 3K mấy năm gần đây đối với châu Âu giới bóng đá thống trị. Ba người hướng về phóng viên phất tay một cái, trên mặt mang theo nụ cười, thong dong đi vào khách sạn. 3K tổ 3 người rời đi không lâu sau đó, Snyder cùng Trần Phạm xuất hiện, hiện trường tiếng thét chói tai càng thêm vang dội, đèn flash lấp lóe tần suất càng nhanh hơn. Bởi vì hai vị này là trong 5 người lực cạnh tranh mạnh nhất, đêm nay sắp nhập sau tân quả bóng vàng, rất có thể ở giữa bọn họ sản sinh. Trên người mặc màu xanh lam Âu phục Snyder rất hưởng thụ loại này bầu không khí, đây là hắn nghề nghiệp cuộc đời lần thứ nhất tiến vào cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cuối cùng dự bị danh sách. Không thể nghi ngờ, thời khắc này, chính là hắn nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao. Thân mặc tây trang màu đen Trần Phàm cũng là lần thứ nhất tiến vào cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cuối cùng dự bị danh sách, hắn cảm thấy phi thường mới mẻ. Cái cảm giác này không sai. Snyder ở Trần Phàm bên tai thấp giọng nói rằng, đây chính là đứng ở đỉnh cao cảm giác. Trần Phàm cười gật gù, hai người bọn họ đều là xuất từ Á Giác, thiên nhiên có loại thân cận cảm. Hai người hướng phóng viên phất tay một cái, đang chuẩn bị đi vào khách sạn, các ký giả nhưng hướng về Trần Phàm phát sinh triệu hoán. Ở trước một quãng thời gian, ở các truyền thông bàn tán sôi nổi ai đem thu được năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm, năm vị cuối cùng ứng viên không có người nào tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Truyền thông muốn lợi dụng cơ hội này hy vọng Trần Phàm có thể mở miệng nói chuyện. Đi thôi. Snyder vỗ vỗ Trần Phàm vai, ra hiệu hắn đi tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Trần Phàm suy nghĩ một chút sau quay về hắn nói rằng, vậy ta đi tới. Các ký giả nhìn thấy Trần Phàm hướng chính mình đi tới, vô cùng hưng phấn, bọn họ được đền bù mong muốn. Trần, hiện tại cảm giác làm sao? Tâm tình của ngươi là thế nào? Một vị Hà Lan phóng viên xuất hỏi trước. Trần Phàm cười nói, đây là ta lần thứ nhất tham gia loại này lễ trao giải, càng nhiều chính là cảm thấy mới mẻ. Một vị phóng viên lớn tiếng nói, sau đó ngươi gặp hàng năm tới tham gia. Lời này gây nên một mảnh tiếng cười, Trần Phàm cười nói, cảm tạ. Ta hy vọng cũng là như thế. Tiếng cười càng to lớn hơn. Trần, ngươi đến dự thử xem, đêm nay ai sẽ thu hoạch thưởng? Một vị Tây Ban Nha phóng viên hỏi. Nếu như đây là khanh, tuyệt đối là một cái hố to, Trần Phàm có thể hay không nhảy vào đi? Trần Phàm cười nói, nếu như có thể, ta đương nhiên hy vọng chính ta thu hoạch thưởng. Vị kia Tây Ban Nha phóng viên không nghĩ tới Trần Phàm dĩ nhiên trả lời như vậy. Như vậy trả lời vừa thể hiện tự tin, lại bao hàm khiêm tốn, hầu như là không thể soi mói. Có tiếng vỗ tay xuất hiện, có tiếng ủng hộ vang lên, các ký giả vì là Trần Phàm tình thương khen hay. Trần Phàm đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói rằng, đương nhiên, ta càng hy vọng Snyder thu được cái này giải thưởng, bởi vì hắn nắm quán quân sắc thực so với ta nhiều, càng bởi vì năm ngoái ròng rã một năm, tình trạng của hắn đều tốt vô cùng. Trần Phàm nghiêm túc thời điểm không nhiều, đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc, hắn thông thường gặp mặt mang nụ cười. Vì lẽ đó, các ký giả đều cho rằng hắn nói chính là lời nói thật lòng. Đương nhiên, còn có một chút, ta còn trẻ, năm nay không lấy được, còn có sang năm, năm sau. Câu nói này để bộ phận phóng viên không bình tĩnh. Chương 702, nắm thưởng bắt được tay rút gân. Theo thời gian trôi đi, đủ nhữ lầu ba hội nghị phòng khách người càng ngày càng nhiều. Mourinho, Van Marwijk, Busquets, Guardiola chờ hàng hiệu huấn luyện viên tiến vào tầm mắt của mọi người. Quá khứ một năm, Mourinho không thể nghi ngờ là thế giới giới bóng đá thành công nhất huấn luyện viên một trong, hắn trợ giúp Inter Milan ở 44 năm sau khi một lần nữa đứng ở châu Âu đỉnh, để Inter thực hiện tam quan vương, là tốt nhất huấn luyện viên mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Hà Lan chủ soái đồng dạng là tốt nhất huấn luyện viên mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, hắn dẫn dắt đội tuyển Hà Lan ở năm ngoái mùa hè thực hiện Hà Lan bóng đá người giấc mơ, dẫn dắt ra cam quân đoàn dũng đoạt vượt cột, tròn người Hà Lan vượt cột giấc mơ. Đến từ toàn các nơi trên thế giới phóng viên ở xung quanh nhấc lên trường thương đoàn pháo. Theo thống kê tổng cộng có đến từ toàn các nơi trên thế giới 150 đồ gia dụng coi truyền thông tiến hành hiện trường trực tiếp. 8 giờ, lễ trao giải đúng giờ tiến hành, không khí của hiện trường nhiệt liệt lên. Trước hết ban phát chính là tốt nhất đội hình thưởng. Casillas, Maicon, Lucio, Xavi, Snyder, Iniesta, Messi, Van Der Si, Trần. Trao giải khách quý bạ kèn đọc lên mỗi một cái tên, 3K không thể nghi ngờ là to lớn nhất được lời, có 5 người trúng cử, Hà Lan có 3 người trúng cử. Hà Lan song sát dựa vào chiến công hiền hách, chiếm cứ 2 cái tiền đạo vị trí. Các cầu thủ đi tới trên đài, tiếp thu bạ kèn ban phát quốc. Trần Phàm đã rất lâu không có cùng mình người thứ nhất ân sư gặp mặt, hai người đến rồi một cái thật dài ôm ấp. Tiếp theo ban phát chính là tốt nhất nữ huấn luyện viên trưởng, thu hoạch thưởng chính là nước Đức nữ chủ huấn luyện viên trưởng Nét. Ban phát xong trước 2 cái giải thưởng sau khi, không khí của hiện trường sốt sáng lên đến, bởi vì đón lấy đem ban phát chính là tốt nhất huấn luyện viên, tiếng hô cao nhất Mourinho cùng Van Marwijk, ai đem thu hoạch thưởng. Vừa thu được tốt nhất nữ huấn luyện viên trưởng người Đức Nét làm trao giải khách quý, đánh mở ra danh sách trong tay, quay về mịt rổ phồn nói rằng, năm 2010 FIFA tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên trưởng người đoạt giải là José Mourinho. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Van Marwijk hướng về bên cạnh Mourinho đưa lên chúc mừng. Người Bồ Đào Nha ánh mắt sáng ngời, cùng Hà Lan chủ soái thân thiết nắm tay, sau đó đi tới đài, từ nẹt trong tay tiếp nhận cút, quay về mịt rổ phồn nói rằng, cảm tạ các vị ban giám khảo, cảm tạ mọ gì ở tỷ tiên sinh, cảm tạ năm ngoái cùng ta đồng thời chinh chiến đám cầu thủ. Mùa giải trước, làm Inter chủ soái, ta là thành công, ta hy vọng ở Rio cũng có thể thu được thành công. Người Bồ Đào Nha thu hoạch thưởng cảm nghĩ rất ngắn, dưới đài tiếng vỗ tay sấm dậy. Sau đó ban phát tốt nhất ghi bàn thưởng, trao giải khách quý Tây Đức người mẹn nỉ cổ đánh mở ra danh sách trong tay, quay về mịt rổ phồn nói rằng, Trần Phạm. Ở tiếng vỗ tay bên trong, sau lưng của hắn to lớn màn hình điện tử trên, xuất hiện Trần Phạm ở vật cột vòng nọ cột bên trong lần kia đường dài buôn tập. Trần Phạm liền quá sở Slovakia 6 tên cầu thủ, đem bóng đá đưa vào khung thành. Trần Phạm từ Tây Đức người mẹn nỉ cổ trong tay tiếp nhận cút sau, phát biểu thu hoạch thưởng cảm nghĩ, cái này ghi bàn là hướng về Maradona chào, bởi vì đây là một viên Maradona thức ghi bàn. Dưới đài tiếng vỗ tay càng to lớn hơn, Messi trên mặt có lung túng xuất hiện, Maradona trở thành Argentina chủ soái sau khi, đối với hắn phi thường tín nhiệm, cũng lấy hắn làm trụ cột, chế tạo tân đội tuyển Argentina. Rất hiển nhiên, loại này chiến thuật gây nên bộ phận Argentina ngôi sao bóng đá bất mãn, như mặt trời ban trưa gì trần mở chính là một người trong đó điển hình ví dụ. Maradona vì đội bóng đoàn kết, dứt khoát kiên quyết từ bỏ gì trần mở. Có người cho rằng, nếu như đi năm gì trần mở ở đội tuyển Argentina bên trong, đội tuyển Argentina đem đi được càng xa hơn. Là Maradona tối sùng ái ngôi sao bóng đá, Messi lại làm cho thế nhân thất vọng, ở hợp cuộc thi đấu bên trong, chưa hoàn thành một cái ghi bàn. Mà Trần Phàm nhưng ở hợp cuộc trên quá độ dị thải, hoàn thành 2 lần đường dài buôn tập, đặc biệt cùng Slovakia cái kia đường dài buôn tập, hầu như cùng Maradona 86 hợp cuộc trên cái kia một cái giống như lúc. Bên ngoài 10 triệu dặm Argentina thủ đô Buenos Aires, Maradona nhìn màn ảnh TV, đầy mặt khiếp sợ. Năm ngoái mùa hè Nam Phi hợp cuộc trên, Maradona vì giữ gìn Messi cùng Hà Lan truyền thông trở mặt, đối với Trần Phàm tiến hành rồi châm trọng, cùng Van Marwijk cách không đối với đối. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Phàm dĩ nhiên vào giờ phút như thế này nói ra lời nói như vậy. Cao Minh A. Trần quá Cao Minh. Đám phóng viên nghị luận sôi nổi. Đây là cảnh giới tối cao làm mất mặt. Một vị Hà Lan phóng viên cười nói. Nói đến tình thương, Trần quả thật làm cho người kinh ngạc. Một vị Italy phóng viên nói một câu xúc động. Trần đây là nắm thưởng bắt được tay rút gần A. Một vị nước Đức phóng viên thở dài nói. Trên đài, Trần Phàm tiếp tục nói, ta hy vọng trong tương lai, mang cho fan bóng đá nhiều đặc sắc hơn ghi bàn. Cảm ơn mọi người. Đến đây, Trần Phàm đã bắt được 2 tòa cúp, trở thành bắt được cúp nhiều nhất cầu thủ. Sau đó ban phát chính là FIFA chủ tịch thưởng, Blatter tự mình lên đài tuyên bố thu hoạch thưởng người TUTU. Trước Nam Phi đại giáo chủ cùng nỗ lệ hòa bình thưởng người đoạt giải TUTU, nhân tích cực chống đỡ Nam Phi hợp cuộc, cũng tận sức với lợi dụng hoạt động bóng đá tăng lên xã khu sinh hoạt mà thu hoạch thưởng. Ở ban xong cái này thưởng sau khi, hiện trường tiến hành rồi nghỉ ngơi. Đương nhiên, cái gọi là nghỉ ngơi cũng không phải trên đài không người, Thụy Sĩ tạp kỹ đoàn tiến hành rồi kinh tâm động phách biểu diễn. Tạp kỹ đoàn sau khi biểu diễn, hiện trường người chủ trì một lần nữa trở lại trên đài, tuyên bố đón lấy đem công bố giải thưởng thế giới bóng đá tiểu thư. Trao giải khách quý là Italy nổi danh ngôi sao bóng đá Bago. Mạ tạ vậy ra ra Siva. Bờ ra diệu nữ ngôi sao bóng đá mạ tạ từ bạ gỗ trong tay tiếp nhận cút, quay về mịt rổ phồn nói rằng, tuy rằng đây là ta lần thứ 5 thu được cái này giải thưởng, thế nhưng ta vẫn như cũ hết sức kích động. Cảm tạ người nhà của ta cho tới nay đối với ta chống đỡ, cảm tạ huấn luyện viên, các đồng đội cho ta chống đỡ. Cảm tạ hết thể trợ giúp ta trưởng thành người, cảm tạ. Mạ tạ thu hoạch thưởng cảm nghĩ phi thường ngắn, đợi nàng xuống đài sau khi, toàn bộ hội nghị phòng khách bầu không khí nhiệt liệt lên. Bởi vì đêm nay then chốt hí đến rồi, tân quả bóng vàng vị trí đầu não người đoạt giải đem lập tức công bố. TV tiết màn ảnh tập trung ở 5 vị ứng viên trên mặt, Xavi cùng Iniesta vô cùng nhạt nhưng mà, bọn họ dự cảm thấy mình thu hoạch thưởng cơ hội cũng không phải rất lớn. Messi cúi đầu, nhìn mũi chân của chính mình. Cùng với những cái khác 4 vị ứng viên so với, hắn ở World Cup trên biểu hiện thật sự phi thường giống như vậy, cùng thanh danh của hắn hoàn toàn không xứng đôi. Duy nhất để hắn vui mừng, hoặc là nói chống đỡ hắn ngồi ở chỗ này, là hắn La Liga trên biểu hiện. Mùa giải trước, hắn đánh vỡ Ronaldo ghi chép, trợ giúp Barca đánh vào 50 bóng, trở thành Barca trong lịch sử đơn mùa giải ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Sonic có chút sốt sắng, hắn biết làm một tên giữa sân cầu thủ, muốn cùng tiền đạo đi tranh cướp cái này giải thưởng, thật là khó khăn vô cùng. Inter cùng với những cái khác nhà giàu so với, ở trên Champions League lực cạnh tranh cũng không phải rất lớn, mùa giải trước có thể chính là một cái kỳ tích, muốn lại thực hiện cái này kỳ tích, sẽ cực kỳ khó khăn. Năm ngoái chính là hắn nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao, hắn trợ giúp đội bóng bắt được 6 tòa cúp, bỏ qua lần này, hắn có lẽ sẽ bỏ qua một đời. Trần Phàm trong mắt tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Đối với mình có thể hay không nắm thưởng, hắn xác thực không phải vô cùng lưu ý, liền như ở phóng viên trước mặt nói như vậy, dù sao mình còn trẻ, bỏ qua năm nay, còn có tương lai. Đêm nay, hắn đã phi thường thỏa mãn, bắt được 2 tòa cúp. Chương 703, thích thu hoạch quả bóng vàng. Hiện trường người chủ trì cầm mịt rổ phồn cười nói, ở trong một năm trước, thế giới rơi bóng đá phát sinh rất nhiều đại sự, cũng tới diễn rất nhiều truyền kỳ, dự bị trong danh sách 5 vị cầu thủ cho chúng ta kính dâng rất nhiều kinh điển thi đấu. Đầu tiên, đội tuyển Hà Lan bắt được trong lịch sử đệ nhất tòa lượt cột. Inter Milan thời gian qua đi 44 năm sau khi, một lần nữa vấn đỉnh Champions League. Arsenal lấy bất bại chiến tích đoạt được tờ giờ Mi ở League. Người chủ trì lịch mấy năm ngoái thế giới rơi bóng đá phát sinh đại sự, Messi ánh mắt càng lờ mờ, hắn ý thức được năm nay thế giới quả bóng vàng cùng mình càng ngày càng xa. Năm vị ứng viên chính là những này truyền kỳ người sáng tạo, bọn họ ai đem thu được quả bóng vàng. Cho mời Guardiola tiên sinh lên đài vạch trần bí ẩn này để. Messi lờ mờ ánh mắt sáng ngời lên, lẽ nào sự tình có khả năng chuyển biến tốt. Barca chủ soái lên đài, phòng hội nghị lập tức yên tĩnh lại, lễ trao giải cao nhất. Chiêu bộ phận liền muốn đến rồi. Ai chính là to lớn nhất được lời. Guardiola nhìn dưới đài, cười nói, cảm tạ FIFA để cho ta tới ban phát cái này giải thưởng, ta giống như mọi người 10 phần mong đợi đáp án vạch trần. Hiện trường người chủ trì đột nhiên loạn vào, hướng về hỏi hắn, Guardiola tiên sinh, đang không có công bố trước, ta hỏi một vấn đề, cái này cũng là rất nhiều người muốn biết. Guardiola trong lòng căng thẳng, thế nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười, hắn ý thức được người chủ trì muốn hỏi hắn cái gì. Nếu như trong tay ngươi chỉ có một vé, ngươi gặp gửi cho ai? Hiện trường vang lên một mảnh thiện ý tiếng cười, Guardiola trên mặt có lúng túng xuất hiện, đây là một cái phi thường khó có thể trả lời vấn đề. Nếu như hắn nói đem phiếu gửi cho những người khác, như vậy Messi gặp nghĩ như thế nào? Nếu như gửi cho Messi, những người khác muốn nghĩ như thế nào, nhân nệ Stata cùng Xavi muốn nghĩ như thế nào? Đây là một nan đề, 5 vị ứng viên đều là ưu tú như vậy, bọn họ ai cũng có tư cách thu được cái này giải thưởng. Guardiola phi thường thông minh tách ra người chủ trì cho hắn đào hố, lập tức nói rằng, chúng ta hiện tại liền muốn công bố thu hoạch thưởng người. Hắn chỉ lo người chủ trì lại cho hắn ra vấn đề khó, mở ra danh sách trong tay. Hội nghị phòng khách lại một lần nữa yên tĩnh lại. Máy quay phim màn ảnh rơi vào 5 vị ứng viên trên mặt. Trần Phàm. Barca chủ soái cuối cùng đem tên nói ra, vạch trần cuối cùng đáp án. Thực chí danh quy. Thực chí danh quy. Nên cho hắn, chỉ là đau lòng Sonder. 20 tuổi bắt được quả bóng vàng. Trần đuổi theo Ronaldo. Đây là một cái có lịch sử ý nghĩa một khắc, Trần chính thức tiến vào thế giới đứng đầu nhất ngôi sao bóng đá hàng ngũ. Các ký giả nhiệt liệt phát biểu cái nhìn của chính mình. Mấy trăm km ở ngoài Hà Lan đại mà vang lên như lôi tiếng hoan hô, Trần Phàm trở thành Hà Lan trong lịch sử người thứ 2 thu được quả bóng vàng cầu thủ. Hà Lan trong lịch sử cái thứ nhất thu được này một thủ vinh chính là Hà Lan truyền kỳ Bạ Tẹn. Toàn thế giới canh giữ ở TV nhà trước hoặc trước máy vi tính Trần Phàm người ủng hộ phát sinh tiếng hoan hô. Lễ trao giải hiện trường, tiếng thét chói tai, tiếng vỗ tay đánh vỡ hội nghị phòng khách tiến tĩnh, Xavi cùng Iniesta một bộ ta đã sớm biết là như vậy vẻ mặt, Messi trong mắt lóe ra một đạo thất lạc. Sonic Đở trong mắt đồng dạng xuất hiện thất lạc, hắn biết mình khả năng vĩnh viễn cùng quả bóng vàng không có duyên phận. Nguyên lai FIFA đây là muốn tạo tinh. Mấy ngày trước có truyền thông phân tích lúc, liền đã từng nói đến, Trần Phàm có thể sắp trở thành được lợi, nhân vì là FIFA cần chế tạo một cái ngôi sao mới. Dựa theo Trần Phàm trưởng thành tốc độ cùng tiềm lực, hắn rất có thể trong tương lai 10 năm trở thành thế giới giới bóng đá kẻ thống trị một trong. Mỗi cái hạng mục đều cần siêu sao bóng đá, cần cờ sĩ tính nhân vật, tỉ như hiện nay NBA bờ dị ản, tỉ như trên đường chạy bùn, những minh tinh này đem mở rộng bản hạng mục thế giới sức ảnh hưởng. Sonic đã lập tức khôi phục bình thường, đứng lên đến cho một mặt kinh ngạc Trần Phàm một cái to lớn ôm ấp. Trần Phàm tâm tình phi thường phức tạp ở Sonic đờ trên bả vai vỗ vỗ, tuy rằng không đuổi kịp cùng Van Der Si quan hệ, thế nhưng bọn họ quan hệ của hai người cũng không tệ. Nay cùng bọn họ đều là đến từ Azat có quan hệ, cũng cùng lúc trước Sonic đờ đối với hắn chăm sóc có quan hệ. Ở một cuộc trận chung kết trước, liên quan với cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn vấn đề, Trần Phàm ở truyền thông trước công khai nói, hắn chống đỡ Sonic đờ. Kết quả cuối cùng thu hoạch thưởng chính là hắn. Đêm nay tiến vào khách sạn tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc, hắn lần thứ hai nói ra nếu như vậy, kết quả thu hoạch thưởng vẫn là hắn. Vào giờ phút này, hắn căn bản không biết nên an ủi ra sao Sonic đờ. Đối với ta mà nói, bắt được vô địch vất cuộc, đã đủ khiến ta hạnh phúc kiêu ngạo cả đời, đây là ngươi nên được, chúc mừng. Sonic đờ ở hắn bên tai thì thầm. Trần Phàm suy nghĩ một chút sau nói rằng, cảm tạ. Vào giờ phút này, hắn không biết nên nói cái gì. Messi, Xavi, Iniesta, Van Der Si hướng về Trần Phàm đưa tới chúc mừng, hắn từng cái cùng bọn họ ôm ấp, sau đó ở tiếng vỗ tay bên trong đi tới đài. Chúc mừng. Guardiola đem quả bóng vàng cúp đưa cho Trần Phàm, Trần Phàm tiếp nhận cúp sau khi hướng về hắn cúp cùng cảm tạ. Đây là ngươi nên được. Guardiola cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trần Phàm cùng hắn nắm tay sau khi, đem cúp thả ở trên đài, nhìn dưới đài. Nói thật, ta có chút bất ngờ. Dưới đài lại vang lên tiếng vỗ tay, có người lớn tiếng kêu gào, Trần, ngươi khiêm tốn. Câu nói này để Trần Phàm tiêu trừ căng thẳng, hắn cười nói, này không phải ta khiêm tốn, mọi người đều biết ta không phải một cái khiêm tốn người. Tiếng vỗ tay càng to lớn hơn, tiếng vỗ tay bên trong còn chen lẫn thiện ý tiếng cười. Trần Phàm nhìn Sonic đờ chính muốn nói chuyện, dưới đài Sonic đờ quay về hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Được rồi, Trần Phàm đem trong lòng nói mạnh mẽ ngăn chặn, chỉ được một lần nữa ấp ủ một phen lời giải thích. Hắn quay đầu nhìn dưới đài bờ Latter cười nói, bờ Latter tiên sinh, ngươi nên sớm nói cho ta kết quả, như vậy ta là có thể để chuẩn bị trước thu hoạch thưởng càng nghĩ. Phòng hội nghị ở hết sức yên tĩnh xuống, đột nhiên bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai, đặc biệt những phóng viên kia. Ở mỗi giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn sau khi, đều có nói bóng nói gió, nhận vì là FIFA ở trong tối vali thao tác bình chọn. Trần Phàm lời này có xác minh cách nói này ý tứ, đương nhiên, hắn bản ý cũng không phải như vậy. Dưới đài bờ Latter phi thường lung túng, hắn biết Trần Phàm đây là ở xem chuyện cười, sinh động không khí của hiện trường, chờ tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai dừng lại sau khi, hắn nhún nhún vai lớn tiếng quay về Trần Phàm nói rằng, ở công bố trước, ta cũng không biết ai sẽ thu hoạch thưởng. Trần Phàm nghiêm mặt, quay về mịt rổ phồn nói rằng, đại gia xin không nên hiểu lầm ý của ta cũng không có muốn ánh xạ cái gì, dù sao ta là người được lợi. Dưới đài tiếng cười càng to lớn hơn. Chờ tiếng cười chậm rãi lắng lại sau khi, hắn thở ra một cái trường khí nói rằng, ở đây ta muốn cảm tạ rất nhiều người. Đầu tiên cảm tạ người nhà của ta, bọn họ vẫn đang yên lặng ủng hộ ta, trong này liền bao quát bạn gái của ta em mèo. Đây là ở thể hiện tình yêu A. Thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ụt sần ở trong lòng hư lạnh hai tiếng, Trần, mọi người đều nói thể hiện tình yêu sớm muộn sẽ chết, ngươi không muốn quá đắc ý với báo. Bên ngoài ngàn dặm London, Trần Phàm mâu thân từ khăn tay trong hộp lấy ra hai cái khăn giấy, đưa cho em mèo một tấm. Em mèo mặt cười một mảnh đỏ ửng, như là uống một chén rượu ngon, hạnh phúc nước mắt dọc theo bóng loáng gò má lướt xuống ở trên đùi. Vào giờ phút này, nàng chính là trên thế giới hạnh phúc nhất một trong những nữ nhân, một cái khác hạnh phúc nhất nữ nhân an vị ở bên cạnh nàng. Phàm tử không sai a, thời điểm như thế này đầu tiên nhớ tới chính là người nhà. Đã có thể đứng lên đến ra ra cảm thấy phi thường vui mừng. Chương 704, trong lịch sử bá khí nhất thu hoạch thưởng càng nghĩ. Cảm tạ bà Tẻn tiên sinh. Hắn là ta đi tới nghề nghiệp giới bóng đá người dẫn đường, hắn giao cho ta rất nhiều trở thành siêu cấp tiền đạo bí mật. Trần Phàm chỉ vào dưới đài bạc kèn. Hà Lan truyền kỳ trên mặt hiện lên nụ cười sán lạ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cảm. Cảm tạ Heger tiên sinh, rất đáng tiếc, ngày hôm nay hắn chưa từng xuất hiện ở hiện trường. Vừa lúc đó, dưới đài người con mắt chuyển đến Trần Phàm sau lưng to lớn màn hình điện tử trên. Trần Phàm cũng quay đầu nhìn về phía màn hình, trên màn ảnh xuất hiện một tấm hắn cực kỳ quen thuộc mặt Heger. Trần, phi thường tiếc nuối, ta không cách nào ở hiện trường hướng về ngươi biểu thị chúc mừng, ta chỉ có thể dùng phương thức này hướng về ngươi biểu thị chúc mừng. Trên màn ảnh Heger thật giống ở nhìn Trần Phàm như thế. Lại một lần nữa chúc mừng ngươi. Đối với ngươi mà nói, đây chỉ là ngươi một cái mới cất điểm, ngươi đem nắm giữ càng rộng lớn hơn tương lai, ngươi đem trong tương lai đạt được khiến người ta khiếp sợ thành tích. Heger đưa lên chính mình chúc phúc ngữ, hắn cuối cùng đùa giỡn nói rằng, cầm cúp sớm một chút về London, không nên bị sụ dịch mỹ cảnh hấp dẫn, chúng ta còn có rất nhiều trọng yếu thi đấu cần ngươi. Đúng rồi, Robin, ngươi cũng phải cùng Trần đồng thời trở về, không muốn ở sụ dịch lưu lại. Van Der Sar cười đến che miệng lại, hội nghị phòng khách vang lên thiện ý tiếng cười. Arsenal băng ghế chiều sâu thật sự không đủ, muốn ở The The Me ở Leeds trên đạt được thành tích tốt, cần Hà Lan song sát công thành rút trại. Đây là ấm áp một màn, Trần Phàm quay về mịt rổ phổn nói rằng, cảm tạ FIFA, cảm tạ Blatter tiên sinh ấm áp sắp xếp. Dưới đài Blatter nở nụ cười. Rất hiển nhiên, tình cảnh này hoàn toàn quấy rầy Trần Phàm trước lời nói, để hắn quên rồi chính mình nên nói cái gì. Thế nhưng cũng không thể liền tiếp tục như vậy đi, hắn suy nghĩ một chút nói rằng, hy vọng ta sang năm còn có thể đứng ở chỗ này. Dưới đài khiếp sợ không nói gì, rất nhiều người há to mồm. Chuyện này, ý tứ, là nói, Trần, muốn vệ miệng quả bóng vàng. Chuyện này, đệt, đây là trong lịch sử bá khí nhất thu hoạch thưởng cảm nghĩ. Không phải người thường A, Trần liền không phải người bình thường, ai có thể nói ra lời nói như vậy. Ba lần thu được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ronaldo, Zidane cũng không từng nói như vậy. Trần đây là ở cho mình tạo áp lực sao? Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, các ký giả vỡ tổ. Cảm tạ. Trần Phàm kết thúc chính mình thu hoạch thưởng cảm nghĩ, hiện trường người chủ trì lớn tiếng nói, cảm tạ Trần đặc sắc thu hoạch thưởng cảm nghĩ, đây là ta nghe được cường hãn nhất thu hoạch thưởng cảm nghĩ, ta cũng hy vọng hắn sang năm còn có thể bắt được quả bóng vàng. Trần, cố lên. Trần Phàm mím môi hướng về người chủ trì gật gù. Như vậy, ta tuyên bố, năm nay FIFA trao giải dạ hội chính thức kết thúc, cảm tạ các vị. Sang năm gặp lại. Lễ trao giải kết thúc, Trần Phàm trở thành to lớn nhất được lời, bắt được 3 cái giải thưởng, tính cả mùa giải trước kết thúc thu được tờ giờ mi ở list xạ thủ tốt nhất, châu Âu chiếc giày vàng thưởng, 2 cái tờ giờ mi ở list cầu thủ xuất sắc nhất, vượt cúp xạ thủ tốt nhất, vượt cúp cầu thủ xuất sắc nhất, hắn đã thu hoạch 9 cái cá nhân giải thưởng. Nếu như thêm vào 4 tòa cúp quán quân, hắn chân chính làm được nắm thưởng bắt được tay như nhũn ra. Đối với hắn mà nói, đây quả thật là một cái thành công mùa giải. Hắn đạt đến nghề nghiệp cuộc đời cái thứ nhất đỉnh cao. Lễ trao giải sau khi kết thúc, FIFA cho Trần Phàm chuyên môn sắp xếp một cái buổi họp báo tin tức. Trần, ngươi trở thành đêm nay lễ trao giải tối người thắng lớn, có thể cho chúng ta chia sẻ một hồi ngươi lúc này tâm tình vào giờ khắc này sao? Một vị phóng viên xuất hỏi trước. Trần Phàm cười nói, rất hạnh phúc, rất mộng ảo, cũng rất kích động cùng kiêu ngạo. Mặt khác một vị phóng viên hỏi, Trần, có thể cho chúng ta tiết lộ ngươi cái này mùa giải mục tiêu sao? Trần Phàm suy nghĩ một chút sau nói rằng, chúng ta đã đạt thành nhất trí, Arsenal cái này mùa giải mục tiêu đầu tiên là vệ miện tờ giờ mi ở Leeds cùng Cup FA, thứ hai chính là Champions League. Arsenal trên dưới cùng fan bóng đá đối với Champions League khát vọng, khả năng là tờ giờ mi ở Leeds hết thể đội bóng ở trong mánh liệt nhất. Bọn họ ở tờ giờ mi ở Leeds bên trong, đã sáng tạo một loạt khiến người ta trợn mắt ngoác mồm thần tích, như vậy ở tờ giờ mi ở Leeds, bọn họ muốn vượt qua chính mình, độ khó tương đối lớn. Không có Champions League nhà giàu, có thể gọi nhà giàu. Thậm chí, hoàn toàn có thể nói như vậy, Arsenal đối với Champions League đã điên cuồng. Ngày thứ hai, các phương tiện truyền thông lớn đối với Trần Phàm tình thương tiến hành rồi tán dương, cho rằng hắn ngoại trừ ở trên sân bóng nhanh chóng thành thục ở ngoài, ở trên sân bóng cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Mặt khác, hắn hài hước được truyền thông khẳng định. Trần ở bắt được tân quả bóng vàng đồng thời, cũng sáng tạo một kỷ lục lần thứ nhất tiến vào cuối cùng dự bị danh sách liền thu hoạch thưởng. Năm nay quả bóng vàng cạnh tranh tương đương kịch liệt, ở đáp án công bố trước, ai cũng không cách nào khẳng định ai có thể thu hoạch thưởng, cuối cùng Trần lấy yếu ớt điểm chiến thắng đồng bào Sonder, thu được quả bóng vàng. Trần là tối hôm qua tối người thắng lớn, ngoại trừ thu được phân lượng nặng nhất, coi trọng nhất quả bóng vàng sau khi, hắn còn thu được hàng năm tốt nhất đội hình, hàng năm tốt nhất ghi bàn hai hạng giải thưởng lớn. Thật sự làm được nắm thưởng bắt được tay rút gần. Thu được quả bóng vàng sau khi, Trần ở thu hoạch thưởng cảm nghĩ lúc, đùa giỡn nói: Blatter tại sao không có sớm nói cho hắn, hắn là có thể để chuẩn bị trước thật thu hoạch thưởng cảm nghĩ. Lần này chuyện cười ngoại trừ thể hiện rồi sự nhanh trí của hắn cùng hài hước ở ngoài, cũng nói quả bóng vàng cạnh tranh tương đương kịch liệt, không người nào có thể sớm khẳng định mình có thể thắng được. Trần Kiếm chỉ Trang Ti Olip, ở lễ trao giải sau khi kết thúc buổi họp báo tin tức trên, Trần Phi thường sáng tỏ biểu thị, Arsenal cái này mùa giải mục tiêu, ngoại trừ vệ miện tờ giờ mi ở Lít cùng cúp FA ở ngoài, chính là tranh cướp Trang Ti Olip. Trần trở thành Arsenal trong lịch sử người thứ nhất quả bóng vàng người đoạt giải, hắn lại một lần nữa sáng tạo tân lịch sử. Arsenal rốt cục có quả bóng vàng người đoạt được, điều này làm cho bọn họ nhà giàu phẩm chất càng đủ. Ở truyền thông một mảnh tán dương trong tiếng, Trần Phàm cùng Van Der Si trở lại London, tờ The Mirror League sẽ không bởi vì bọn họ đi tham gia lễ trao giải mà đình chỉ. Không thể nghi ngờ, thu hoạch quả bóng vàng, chính thức để Trần Phàm trở thành thế giới đỉnh điểm nhất ngôi sao bóng đá hàng ngũ. Trở lại London sau khi Arsenal các đồng đội hướng về hắn biểu thị chúc mừng, Trần Phàm tóc lại rối loạn, dùng xong lời nói tới nói để chúng ta cũng tới chiêm chiêm quả bóng vàng ánh sáng. Trần Phàm ở trong lòng nhổ nước bọt, ta đầu lại không phải cút, các ngươi mỏ tóc của ta, toán chiêm cái gì quang a? Trần Phàm thu hoạch ngoài ý muốn còn có ẻm mèo nhu tình cùng ôn nhu, hắn không nghĩ tới chính mình thu hoạch thưởng cảm nghĩ, để Hà Lan chi hoa hiển lộ hết ôn nhu, triệt để biến thành Trung Quốc giang nam mỹ nữ. Ngày 15 tháng 1, tờ The Mirror League vòng thứ 23 thi đấu khai hỏa. Arsenal lao tới sân khách, khiêu chiến West Ham United, Wenger để tàu xe lọ tổng Hà Lan song sát ngồi ở trên ghế dự bị. Không biết là Trần Phàm bắt được quả bóng vàng kích thích đội hưu, vẫn là nguyên nhân gì khác, Arsenal trong trận đấu vô cùng tích cực chủ động, đổi khách làm chủ, ở hiệp 1 kết thúc lúc cũng đã 2-0 dẫn trước. Hiệp 2 bắt đầu phút thứ 10, Dèm Xây lợi dụng phạt góc cơ hội, tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến 3 bóng. Như vậy điểm số, gắt gao đem Hà Lan song sắt đóng ở trên ghế dự bị, Wenger căn bản không có cho hai người bọn hắn người lên sân khấu biểu diễn cơ hội. Cuối cùng Arsenal sân khách 3 bóng toàn thắng West Ham United, củng cố chính mình đầu bảng vị trí. Ngày thứ 2, hốt vừa ở sân nhà cùng MU không không bắt tay giảng hòa, quỷ đỏ cùng pháo thủ tỷ số một lần nữa trở lại 9 điểm. Chương 705, thuộc về tam xoa kích kinh điển ghi bàn. Ngày 22 tháng 1, tờ The Mirror League 24 vòng đấu khai hỏa. Arsenal trở lại sân nhà nên chiến nằm ở giáng cấp khu vải gẳng Atletic, Wenger để trên từng vòng hưu Hà Lan song sắt lần đầu ra sân. Điều này làm cho hiện trường fan bóng đá cùng các ký giả tương đương hưng phấn. Đây là Trần Phàm bắt được quả bóng vàng sau khi cuộc so tài thứ nhất, hắn gặp có ra sao biểu hiện. Thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ụp sấn đồng dạng vô cùng hưng phấn, nếu như Trần Phàm này một hồi biểu hiện không được, hắn là có thể tỉ mỉ sáng tác một bài văn chương đến chào phúng Trần Phàm bắt được quả bóng vàng sau khi Trần đã mất đi tới động lực. Nhưng mà, Trần Phàm nhưng căn bản không có cho hắn cơ hội như vậy, ở hắn lần thứ 2 sút gôn thời điểm liền xuyên thủng ngoài gẳng Atletico khung thành. Hiệp 1 phút thứ 19, Dèm Xây một cước cho khe. Van Der Si xảo diệu dùng gót chân dùng một cái, Trần Phàm giết tiến vào vùng cấm trực tiếp một cước đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. 1-0. Sau 10 phút, Trần Phàm ông mất cân giỏ bà thò chai rượu, ở cánh trái hoàn thành sau khi đột phá, một cước chuyền ngang, Van Der Si ở không người nhìn chăm chú phòng thủ dưới một cước đẩy bắn. Bóng đá từ khung thành dưới góc phải phi vào khung thành. 2-0. Hiệp 1 phút thứ 37, Arsenal đánh ra thủy ngân quần quần trên mặt đất giống như tấn công, một lần xé ra đối thủ hàng phòng thủ. Trần Phàm ở vùng cấm bên trái tiếp nhận vạ bờ gì gạ rượu chuyển sau khi, một cước bắn mạnh. Bóng đá như đạn pháo giống như nổ ra khỏi gẳng Atletico khung thành. 3-0. Trần Phàm lập cú đút. Sân bóng é mi dị tiếng hoan hô như lôi, những người viết chúc mừng Trần Phàm thu được quả bóng vàng hoành phi đón gió lay động. Bên sân mặt thẻ ụp sần sắc mặt âm trầm như nước, hắn chuẩn bị chào phúng Trần Phàm hy vọng phá diệt. Arsenal mang theo 3 bóng dẫn trước ưu thế tiến vào hiệp 2, bọn họ tiếp tục hướng về khỏi gẳng Atletico triển khai hung manh tấn công. Hiệp 2 phút thứ 19, Hạ Bờ Dì Gạ cùng Van Der Si ở vùng cấm tuyến trên đánh một cái chuyền thẳng chuyền ngang 2-1, người Tây Ban Nha một cước nổ bắn. Vài gẳng Atletico thủ môn Thần Dũng đem bóng đá phong đỡ được, đang lúc này, một đạo đỏ sọc trắng tia chớp ở trước cửa xuất hiện. Trần Phàm nên bóng chính là một cước sút bồi. 4-0. Trần Phàm trình diễn hát chít. Wenger lập tức tiến hành thay đổi người, Trần Phàm bị bèn nở thế thay xuống sân, trên khán đài tiếng vỗ tay sấm dậy. Trần Phàm rõ ràng người nước Pháp sớm đem hắn thay đổi ngoại trừ sợ hắn bị thương ở ngoài, còn có để hắn sớm hưởng thụ anh hùng giống như đãi ngộ mục đích. Trần Phàm xuống sân cũng không có ảnh hưởng đến Arsenal sức chiến đấu, bởi vì Van Der Si ở đại phát thần uy, bởi vì phải gặng Atletico hàng phòng thủ đã tan vỡ. Hiệp 2-24, Arsenal hậu vệ cánh cờ là kỳ tiến lên kiến tạo một cước truyền vào trong, Van Der Si lực ép đối phương trung vệ, ở tiểu vùng cấm tuyến trên, một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu, bóng đá từ khung thành góc trên bên phải bay vào lưới khung thành. 5-0. Van Der Si lập cú đút. Sau 10 phút, giết tiến vào vải găng Atletico song bị đối phương hậu vệ đẩy ngã, đích, trọng tài chính một tiếng còi, phán cho Arsenal một cái penalty. Van Der Si một lần là xong. 6-0. Hiệp 2 phút thứ 42, thay thế bổ sung lên sân khấu ạ xạ vịn, ở vùng cấm phía bên phải tiếp nhận đi ạ bị diệu chuyển, một cước đẩy bắn. 7-0. Arsenal cuối cùng lấy 7-0 điểm số hoàn thành thi đấu. Truyền thông hô to, 7-0. Pháo thủ ở chính mình sân nhà tái tạo huyết án. Như vậy Arsenal còn có ai có thể trì hoãn bọn họ bước hướng về quán quân bước chân? Hà Lan song sát song song trình diễn hat-trick, này vẫn là lần thứ nhất xuất hiện, nghỉ ngơi một vòng đấu bọn họ hỏa lực toàn mở, khiến lòng người rất sợ sợ. Không thể nghi ngờ, Arsenal 7-0 đại đại kích thích kiêu ngạo cực kỳ MU. Ngày thứ 2 buổi tối, bọn họ ở nhà hát của những giấc mơ 5-0 đại thắng bờ mì ngảm, không có để Arsenal tiến một bước kéo đại tỷ số. Chelsea sân khách 4 bóng đại thắng Bolton tần, nên đón đổi xoáy sau khi 2 thắng liên tiếp. Bởi Man City bản luận sân khách 1 bóng bại bởi Aston Villa dưới chân, Chelsea đem giữa bọn họ tỷ số thu nhỏ lại đến 2 phần, The Blue chính đang thức tỉnh. Tờ giờ mi ở lít ngoại trừ Arsenal một ngựa tuyệt trần ở ngoài, 3-5 tên trong lúc đó cạnh tranh tương đương kịch liệt. Tờ giờ mi ở lít chiến xong, cúp FA nhen nhóm lại ngọn lửa chiến tranh, thế ở vệ miện song quan Arsenal chờ xuất phát, bọn họ này một vòng đối thủ là ngoại hạng Anh đội bóng Hades. Ngoại trừ đối thủ thực lực không phải rất mạnh ở ngoài, Arsenal cuộc tranh tài này là tọa trấn sân nhà. Wenger ở cuộc tranh tài này bên trong cũng không có phái ra toàn bộ chủ lực thủ phát, lại một lần nữa để Hà Lan song sát ngồi ở trên băng ghế. Trận đấu bắt đầu sau khi Arsenal dựa vào về mặt thực lực ưu thế, ở sân nhà fan bóng đá tiếng reo hò bên trong hướng về đối thủ khởi xướng mãnh liệt tấn công. Bạ bờ gì gạ thủ lĩnh giữa sân liên tiếp chế tạo sắc cơ, làm sao đối phương thủ môn biểu hiện quá tốt, lần lượt đem Arsenal các tiền đạo sút gôn chặn ở ngoài cửa. Arsenal hiệp 1 tổng cộng 13 chân sút gôn, không có mang tới một người ghi bàn, mà Hades chỉ có 2 chân sút gôn, liền thu hoạch một cái ghi bàn. Hades mang theo một bóng dẫn trước ưu thế tiến vào hiệp 2, Arsenal tiếp tục đánh mạnh, Hades thủ môn lại một lần nữa tiến hành đặc sắc cứu thua biểu diễn. Wenger thấy không cách nào mở ra cục diện, ở hiệp 2 phút thứ 13, một hơi thay đổi hai người, để Hà Lan song sát đồng thời thế thay lên sân. Trần Phàm lên sân khấu sau khi liền nên đón đá phạt trực tiếp cơ hội, có người nói thay đổi người như đổi đao, hắn phạt ra đá phạt tránh khỏi bức tường người từ khung thành góc trên bên phải phi vào khung thành. Điểm số biến thành 1-1. Arsenal san bằng tỷ số. Bên sân phóng viên bất đắc dĩ lắc đầu, Trần chính là Trần, dù cho đối phương thủ môn trước biểu hiện giống như thần trợ, thế nhưng đụng với Trần, hắn liền không thể ra sức. Trần Phàm ghi bàn, rất lớn cổ vũ Arsenal khí thế, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bọn họ lại một lần nữa khởi xướng mãnh liệt tấn công. Hiệp 2 phút thứ 35, một cái khiến người ta chố mắt ngoác mồm hình ảnh xuất hiện vã bở dị gạ ở đối phương phúc địa một cước giữa không trúng bóng. Trần Phàm ở chạy trốn bên trong siếc ảo thuật giống như dùng chân rìa ngoài rung một cái, bóng đá bay về phía trung lộ. Van der Sar tiến lên một bước, nên bóng nổ bắn. Bóng đá như đạn pháo giống như nổ ra đối phương khung thành. 2-1. Arsenal vượt lại điểm số. Này bóng để sân bóng é mi dịt rơi vào đến trong cơn điên cuồng, như vậy phối hợp. Van der Sar triển khai hai tay, há to mồm, quay về Trần Phàm gào thét, Hà Lan song sắt chăm chú ôm nhau. Bọn họ triệu hoán phá bờ gì gà. Đây là bọn hắn ba người trong lúc đó một lần đặc sắc phối hợp. Cái này ghi bàn cuối cùng tiến vào bản Nguyệt Anh gờ răng 10 giai ghi bàn. Sau trận đấu có người cho rằng, cái này ghi bàn chính là tam xoa kích nhất là kinh điển một cái ghi bàn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, kề bên đảo thải hạ đẹp khởi xướng phản công. Đây là Arsenal thích nhất thi đấu hình thức, nếu như đối thủ xem trước như vậy rùa rụt cổ ở trước cửa, bọn họ tấn công liền tương đương khó khăn. Như vậy thẳng thắn thoải mái. Arsenal tấn công không gian sẽ tăng lớn. Là thời điểm làm cho đối phương nhìn pháo thủ chuyển xa phản công nhanh. Hiệp 2 phút thứ 40, Omunia nhanh phát bóng môn bóng, Van der Sar ở đối phương phúc địa một cái đánh đầu chuyền ngang, Trần Phàm cao tốc thẳng tiến, dùng bộ ngực đem bóng đá tháo xuống, sau đó ung dung đột phá đối phương trung vệ, ở vùng cấm bên trong một cước đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. 3-1. Hiệp 2 phút thứ 44, song ở hậu trường một cước chuyển xa, bóng đá hướng về cánh trái bay đi. Trần Phàm dựa vào tốc độ của chính mình ưu thế, thoát khỏi đối phương hậu vệ đem bóng đá khống chế lại, sau đó nhanh chóng giết hướng về đối phương vùng cấm. Ở đối mặt với đối phương hai tên hậu vệ vây chặt lúc, Trần Phàm một cước chuyền ngang, trung lộ theo vào Van der Sar một lần là xong. 4-1. Cuối cùng Arsenal 3 bóng toàn thắng đối thủ, thẳng tiến cúp FA vòng thứ 5, tiếp tục ở vệ miện trên đường bước nhanh đi tới. Chương 706, Champions League vòng đầu tiên vòng knockout rút thăm, pháo thủ đánh với Barca. Thời gian tiến vào tháng 2, Champions League vòng knockout sắp bắt đầu. Các đường ngang ngược làm nóng người, hướng về tượng trưng châu Âu nghề nghiệp giới bóng đá vinh dự cao nhất xuất phát. Champions League thập lục cường rút thăm nghi thức ở ngày mùng ngày 1 tháng 2 tiến hành, cái nào nhà giàu sẽ ở vòng đầu tiên vòng knockout chạm mặt. Đây là mọi người chuyện quan tâm nhất. Rút thăm hiện trường, khách quý gù lịt rút ra đệ nhất đối thủ AC Milan đánh với Hotspur. Theo điện thoại môn sự kiện bạo phát, Serie A nhà giàu Juventus không thể nghi ngờ là được ảnh hưởng to lớn nhất đội bóng, bọn họ trực tiếp giáng cấp. AC Milan là thứ hai được ảnh hưởng nhà giàu, giữa sân hạt nhân Kaká cũng đi Sazio. AC Milan không gần như chỉ ở Serie A mất đi lực cạnh tranh, ở trên Champions League biểu hiện cũng chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Hốt vừa bị cùng thành đối thủ Arsenal cùng Chelsea ánh sáng che lấp, thế nhưng thực lực của bọn họ không thể khinh thường. Hai đội trong lúc đó quyết đấu cuối cùng hiệu chết vào tay ai, vẫn chưa biết được. Rất nhanh, đệ nhị đối thủ rút ra La Liga đội mạnh Valencia đánh với Bundesliga đội mạnh Sở Cốt 04. Nay đồng dạng là một đôi thực lực gần gũi đội bóng, giữa bọn họ ai thăng cấp, đều có khả năng. Tổ thứ ba đối thủ là Roma đánh với Shakhtar Donetsk, từ về mặt thực lực phân tích, Roma hơi chiếm thượng phong. Tổ thứ tư đối thủ là Copenhagen cùng Chelsea, The Premier League nhà giàu rõ ràng ở về mặt thực lực chiếm thượng phong, mọi người phổ biến cho rằng bọn họ giật một cái thật ký. Rút thăm khách quý đổi thành nước Pháp truyền kỳ tiền đạo Pháp Tỉnh, hắn đầu tiên rút ra đội bóng, để toàn trường sáng mắt lên Arsenal. Cái này mùa giải châu Âu cái nào chi đội bóng hợp nhất? Đương nhiên là sáng tạo 59 trận The Premier League bất bại kỷ lục Arsenal. Như vậy, đối thủ của bọn họ sẽ là ai? Nếu như là nhà giàu, lại là nhà ai nhà giàu? Ở toàn trường ánh mắt nhìn kỹ, Pháp Tỉnh rút ra Arsenal đối thủ. Hội trường lập tức sốt sắng lên đến, đặc biệt là những người nhà giàu chủ soái. Căng thẳng nhìn Phạm Tiền tay. Barcelona. Nước Pháp truyền kỳ tiền đạo đọc lên pháo thủ đối thủ. Ẩm. Hội trường vang lên to lớn thán phục thanh. Arsenal đối thủ là Barca, 3. Wenger thở ra một cái trường khí, sắc mặt không có biến hóa quá lớn. Guardiola che miệng mình, kinh ngạc nhìn Phạm Tiền trong tay tên. Mùa giải trước pháo thủ cùng Barca ở tứ kết bên trong chạm mặt. Kết quả vũ trụ đội ở sân bóng EMI dịt 4 bóng thảm bại, bị fan bóng đá xưng là sân bóng EMI dịt thảm án. Hiệp 2, hai bên ở Nou Camp sân bóng đại đánh đối công chiến, đó là một hồi ghi bàn đại chiến, hai bên chiến thành 5 năm, tổng cộng đánh vào 10 bóng. Vừa trận trước hoàn thành hat-trick sau khi, Trần Pham ở trận đấu kia bên trong lần thứ 2 trình diễn hat-trick, trợ giúp pháo thủ từ Nou Camp toàn thân trở ra. Cái này cũng là 3K gần từ 10 năm đó, thê thảm nhất thất bại. Hiện tại, hai đội dĩ nhiên ở vòng knockout vòng đầu tiên chạm mặt. Hiện trường phóng viên khiếp sợ không nói gì, nói cách khác. Hiện nay châu Âu làm người ta chú ý nhất hai chi nhà giàu, nhất định có một nhánh không cách nào tiến vào vòng knockout vòng thứ hai. Này sẽ làm UEFA tổn thất bao nhiêu phí phát sóng. Trên đài Phạm Tín một mặt lúng túng, hắn không nghĩ tới chính mình tới đánh đối thủ thứ nhất, dĩ nhiên là pháo thủ cùng Barca. Hắn tiếp theo rút ra tổ kế tiếp đối thủ Lyon đánh với Real. Mourinho rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, làm chủ Real sau khi, ở La Liga trên sàn thi đấu, bọn họ vẫn như cũ bị kẻ thù Barca áp chế. Ở trên nửa cái mùa giải Tây Ban Nha quốc gia derby bên trong, Real ở Nou Camp bị 3K 5-0 tàn sát. Nếu như Real ở trên Champions League so với 3K đi được càng xa hơn, trên vai hắn áp lực gặp nhỏ rất nhiều. Hội nghị không khí của hiện trường lần thứ 2 sốt sáng lên đến, còn lại 2 tổ đối thủ bên trong có 3 nhà giàu bệ rèn, Inter, MU. Bọn họ ở trong khẳng định có 2 đội bóng sẽ trực tiếp chạm mặt. Phạm Tỉnh Lu Hoán nhìn dưới đài Gullit quay về hắn nhún nhún vai. Inter Milan. Nước Pháp truyền kỳ tiền đạo giật chi thứ nhất đội bóng, hiện trường không khí hết sức sốt sáng lên đến. Bayern Munich. Theo Phạm Tín đọc lên Inter đối thủ, hiện trường lần thứ 2 vang lên to lớn thán phục thanh. Đương kim vô địch Inter ở trên căn bản duy trì mùa giải trước thắng lợi đội hình, tuy rằng theo Mourinho rời đi, đội bóng chịu đến nhất định ảnh hưởng, thế nhưng bọn họ ở Serie A cùng Champions League vòng bảng thi đấu vẫn như cũ thuận buồm xuôi gió. Cho tới Bundesliga người khổng lồ bệ rèn, vậy cũng không cần nhiều lời. Bọn họ xưa nay chính là châu Âu một nhánh đội mạnh. Ferguson hiệp sĩ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, đối thủ của bọn họ là Ligue 1 đội mạnh Marseille. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, rút thăm nghi thức sau khi kết thúc, tham gia chịu tượng nghi thức chủ xoáy môn bị các ký giả bao quanh vây nốt. Ferguson không cho là mình giật một cái thật ký, cẩn thận nói rằng, Marseille cũng không phải như mọi người tưởng tượng như vậy yếu, bọn họ là một nhánh có lực cạnh tranh đội bóng. Rất nhiều phóng viên cho rằng, tức ra vào giờ phút này cẩn thận chính là thăng cấp vòng kế tiếp. Các ký giả muốn nhất phỏng vấn chủ soái, đương nhiên là hai đôi nhà giàu chủ soái. Wenger đối mặt bao quanh vây quanh mình phóng viên nói rằng, nếu sớm đụng với Barca, chúng ta liền đem này hại trận thi đấu cho rằng trận chung kết đến đá. Guardiola nói rằng, chúng ta sẽ không nghĩ tới mùa giải trước thi đấu, chúng ta đem chăm chú với hiện tại. Arsenal thật sự rất mạnh, bất quá chúng ta có lòng tin tiến vào vòng kế tiếp. Barca chủ soái ở sân nhà năm bóng tàn sát Real sau khi một lần nữa tìm tới đánh với đội mạnh tự tin. Từ Mourinho trong tay tiếp nhận thức dạy học Tây Ban Nha danh soái Bernie T nói rằng, bây giờ nói vệ miện còn có chút sớm, thế nhưng chúng ta có lòng tin chiến thắng tất cả đối thủ. Bây rèn chủ soái Van Gaal nói rằng, Inter thực lực liền không cần ta nhiều lời, nếu cùng bọn họ chạm mặt, như vậy chúng ta sẽ 100% chăm chú chuẩn bị chiến đấu. Với bắt được hàng năm tốt nhất huấn luyện viên giải thưởng lớn Mourinho nói rằng, chúng ta gặp thay đổi mấy năm gần đây ở trên Champions League như thế. Vòng khờ nót cao rút thăm gây nên truyền thông bàn tán sôi nổi, 3K tiếng nói The Sport Daily bình luận nói, 3K cùng pháo thủ quyết đấu, chính là sớm đến trận chung kết. Ở rút thăm nghi thức sau khi kết thúc, pháo thủ chủ xoáy cũng đồng ý loại này quan điểm, hắn nói pháo thủ sẽ đem này hại trận thi đấu xem là trận chung kết đến đá. Guardiola hiển lộ hết biết điều bản sắc, hắn cường điệu muốn quên mất mùa giải trước hai đội trong lúc đó quyết đấu, chăm chú với sắp xảy ra đại chiến. The Guardian bình luận nói, rất hiển nhiên, pháo thủ cùng 3K trong lúc đó quyết đấu, không thể nghi ngờ là vòng đầu tiên vòng knockout làm người ta chú ý nhất thi đấu. Hai đội bóng ở mùa giải này thi đấu bên trong, hiển lộ hết vương giả bản sắc. Arsenal sáng tạo thần tích tờ giờ mi ở League 59 vòng bất bại. Đây là châu Âu đỉnh cấp giải đấu bên trong giải nhất bất bại kỷ lục, đánh vỡ AC Milan 56 chàng bất bại kỷ lục. Cho tới 3K, năm ngoái ngày 30 tháng 11, bọn họ ở sân nhà 5-0 tàn sát Mourinho Real, trận đấu kia để Bồ Đào Nha chủ soái vô cùng phẫn nộ cùng sỉ nhục. Messi ở thất ý cùng Nam Phi vượt cục sau khi, ở La Liga sân bóng bạo phát, tại quá khứ 21 La Liga thi đấu bên trong, đánh vào 24 ghi bàn, vững vàng chiếm cứ La Liga xạ thủ bảng đầu bảng. Trên đời người quan tâm Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị vòng đấu đầu tiên bên trong, Messi tuy rằng không có ghi bàn, thế nhưng có hai chân diệu chuyển, trợ giúp đồng đội mình ghi bàn. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, pháo thủ cùng 3K trong lúc đó thi đấu là trận cùng Messi trong lúc đó thi đấu. Tuy rằng Guardiola không muốn nói lên mùa giải trước cái kia hại trận thi đấu, thế nhưng chúng ta không cách nào phủ nhận đó là hai trận kinh điển thi đấu. Trần là cái kia hại trận thi đấu bên trong chói mắt nhất minh tinh, hai cái hát chít, ngoại trừ Trần, không có những người khác làm được. Lần này là Trần tiếp tục thần kỳ biểu diễn, vẫn là Messi rửa sạch đục nhã. Chúng ta có thể làm, chính là lặng lặng đợi thi đấu đến. Chương 707, thần kỳ ở khắp mọi nơi. Rút thăm nghi thức sau khi kết thúc, Wenger trở lại London. Arsenal trên dưới đúng là vô cùng bình tĩnh, dù sao muốn bắt được quán quân, liền không thể e ngại bất cứ đối thủ nào. Tuy rằng 3K như vậy cường thủ so với như đã đoán trước đến sớm một điểm, thế nhưng đối thủ của bọn họ là 3K, là năm ngoái 9 năm đào thải 3K. Arsenal thiên nhiên có tâm lý ưu thế. Trần Phàm đang tiếp thu London truyền thông điện thoại phỏng vấn lúc nói rằng, ta tin tưởng chúng ta có thể xem năm ngoái như vậy, đào thải 3K tiến vào vòng kế tiếp. Hắn trả lời vẫn như cũ hung hăng. Ở Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị bên trong lập cú đúp Villa, tiếp thu Tây Ban Nha truyền thông lúc nói rằng, tuy rằng Arsenal rất mạnh mẽ, thế nhưng chúng ta có lòng tin chiến thắng. The Guardian cho rằng đây là hai trận Messi cùng Trần Phàm quyết đấu, Trần Phàm đã ở truyền thông trước tỏ thái độ, như vậy Messi gặp nói cái gì? Messi đang tiếp thu Argentina truyền thông lúc nói rằng, ta gặp tận lực đi quên mất năm ngoái cái kia hại trận thi đấu, ta hy vọng chính mình trong hai chàng thi đấu này đều có ghi bàn, do đó trợ giúp 3K tiến vào vòng kế tiếp. Hai đội danh tiếng to lớn nhất minh tinh, đều biểu thị gặp trợ giúp chính mình đội bóng tiến vào vòng kế tiếp. Mọi người bắt đầu đếm lấy tháng ngày, lặng lặng đợi Champions League vòng knockout vòng đầu tiên đến. Ngày mùng ngày 3 tháng 1, tờ giờ mi ở League thứ 25 vòng đấu khai hỏa, Arsenal tỏa chấn sân nhà nên chiến Everton. Wenger tận khiển chủ lực xuất chiến, Hà Lan tam xoa kích lần thứ 2 ở sân bóng Emi dịt lóng lánh toàn trường. Hiệp 1 phút thứ 27, Trần Phàm đường biên đột phá cắt vào bên trong, Van der Sar cùng hắn tiến hành giao nhau chạy vị. Trần Phàm đem bóng đá chuyển tới Van der Sar dưới chân. Vạ bờ gì gạ nhanh chóng trước cắm vào vùng cấm. Van der Sar một cước chuyền ngang, vạ bờ gì gạ trung lộ cướp điểm đẩy bắn, quả bóng tiến vào lưới. 1-0. Hiệp 2 phút thứ 13, Everton lợi dụng phạt góc cơ hội tỷ số săn bằng, Arsenal khởi xướng càng thêm hung mãnh tấn công. Hiệp 2 phút thứ 27, Van der Sar ở trung lộ liền quá hai người, đem bóng đá đưa đến Trần Phàm dưới chân, Trần Phàm mang theo bóng đá hung hãn giết tiến vào đối phương vùng cấm. Everton hàng phòng thủ hỗn loạn tương mừng. Trung vệ giả y ẹ cả trong hốt hoảng, đem Trần Phàm vấp ngã. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, penalty. Trần Phàm một bậc mà liền. 2-1. Arsenal lần thứ 2 dẫn trước. Ở sau đó thi đấu bên trong, hai bên đại đánh đối công chiến, rất hiển nhiên Arsenal tiền đạo nắm cơ hội năng lực càng mạnh hơn. Hiệp 2 phút thứ 34, Trần Phàm lợi dụng phản công nhanh cơ hội, liền quá đối phương hai tên hậu vệ, một cước căng ngang. Van der Sar đuổi tới chính là một cước đẩy bắn. 3-1. Hiệp 2 phút thứ 43, Trần Phàm ở ngoài vùng cấm một cước lạnh bắn, bóng đá từ khung thành hữu bản chân nhỏ xuyên vào lưới. 4-1. Arsenal ở sân nhà toàn thắng. MU bản luận thi đấu ở sân nhà 3-1 bắt Aston Villa, không có để Arsenal kéo dài tỷ số, hai bên tỷ số vẫn như cũ là 9 điểm. Sau 3 ngày, La Liga 22 vòng khai hỏa, Barca sân nhà 3 bóng toàn thắng Atletico, Messi lập cú đút. Ở La Liga 22 vòng khai hỏa thời gian, The Mi ở League vòng thứ 26 thi đấu cũng đồng thời khai hỏa, The Mi ở League tiến vào một tuần xong thi đấu. Arsenal xa phó sân khách khiêu chiến Newcastle United, Wenger để Hà Lan song sắt lần đầu ra sân, ý đồ của hắn rất rõ ràng, nếu như đội bóng ở hiệp 1 thành lập ưu thế, hai người bọn họ ở hiệp 2 là có thể nghỉ ngơi. Trận đấu bắt đầu sau khi Arsenal cùng chim khách đại đánh đối công chiến, liên tục tác chiến Van der Sar rõ ràng không ở trạng thái, mở màn trước 20 phút, hắn lãng phí hai lần phá cửa cơ hội tốt. Trần Phàm thấy hợp tác trạng thái không tốt, đem ghi bàn trách nhiệm giăng ở chính mình trên vai. Hiệp 1 phút thứ 25, hắn đường biên đột phá sau khi thành công cắt vào bên trong, Van der Sar lại một lần nữa tiến hành lưng giao nhau chạy vị, phân tán Newcastle United hàng hậu vệ sự chú ý. Đúng. Trần Phàm ở ngoài vùng cấm tìm được sút gôn cơ hội, trực tiếp một cước sút xa. Bóng đá đang bay về phía khung thành trong quá trình đánh vào đối phương hậu vệ trên người phát sinh khúc xạ, Newcastle United thủ môn đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá bay vào lưới khung thành. 1-0. Này bóng vọt thẳng đổ Newcastle United cầu thủ hậu vệ trong lòng hàng phòng thủ, sau một phút, bọn họ trực tiếp đem bóng đá chuyển tới bạ bờ dì gạ dưới chân. Người Tây Ban Nha nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, một cước quá đội đầu, Trần Phàm bay người trước cắm vào, ở vùng cấm tuyến trên nhảy lên thật cao, duỗi ra chân phải đem bóng đá vững vàng dừng lại. Ở đối phương hậu vệ tiến hành phòng thủ chạm vị lúc, Trần Phàm không chút nào nói lý trực tiếp một cước bắn mạnh. Bóng đá như đạn pháo giống như trực tiếp nổ ra khung thành. 2-0. Trần Phàm không có đình chỉ ghi bàn bước chân, hiệp 1 phút thứ 37, hắn ở bên trong vòng phụ cận cướp cắt thành công, sau đó cao tốc khởi động. Van der Sar phi thường sáng suốt kéo dài đường biên, cho Trần Phàm cung cấp một cái chuyền bóng đường bộ. Trần Phàm ở trung lộ như chỗ không người, liền quá đối phương 3 tên cầu thủ, thế nhưng hắn rồi lại gặp phải 4 tên cầu thủ vây chặt. Đúng. Trần Phàm không do dự, trực tiếp một cước chuyển ngang, đem bóng đá chuyển ra vòng đây, sau đó nhanh chóng trước cắm vào. Đi ngang qua xuyên thẳng 2-1. Van der Sar không do dự một cước căng ngang, bóng đá hướng về Trần Phàm trước người bay đi. Trần Phàm nhanh chóng thân ra chân phải của chính mình, từ Newcastle United trung vệ mũi chân trước đem bóng đá kéo trở về, sau đó tránh ra không chặn chính là một cước sút sệt. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường từ khung thành bên trái phi vào khung thành. 3-0. Trần Phàm trình diễn hat-trick. Hiệp 1 cuối cùng 1 phút, song ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, Newcastle United thủ môn thần kỳ nhào bóng tuột tay, bóng đá chậm rãi lăn ghi bàn mạng. 4-0. Arsenal ở hiệp 1 thành lập to lớn dẫn trước ưu thế, hiệp 2 bắt đầu không lâu, Wenger trước sau đem Hà Lan song sát thay xuống sân. Để hết thể Arsenal tiếc nuối hình ảnh, ở thời gian sau này phát sinh. Trải qua giữa sân nghỉ ngơi, Newcastle United như là biến thành người khác như thế, bọn họ ở hiệp 2 bắt đầu sau một lần nữa tìm về tự tin, hướng về Arsenal khởi xướng điên cuồng phản công. Hiệp 2 phút thứ 13, giữa sân Kevin nổ lạn dùng một cước xa bắn nổ Arsenal khung thành. Sau 5 phút, tiền đạo ở Melby ở vùng cấm bên trong cướp điểm thành công, 2-4. Hiệp 2 phút thứ 35, Newcastle United thu được phạt góc cơ hội, Arsenal vùng cấm hỗn loạn tương bừng, bóng đá bay đến trước cửa rơi vào thảm cỏ trên. Vô số chỉ chân đưa về phía bóng đá, cũng không biết là ai chân cuối cùng đụng tới bóng đá cuối cùng lăn tiến vào Arsenal khung thành, 3-4. Bù giờ phút thứ 2, Newcastle United toàn tuyến để lên, trung vệ rô sở. Inzit ở khoảng cách khung thành 40m nơi đột nhiên một cước sút xa. Bóng đá ở tiểu vùng cấm tuyến trên rơi xuống đất, sau đó từ Arsenal thủ môn hai tay phía trên bay qua, phi vào lưới. Liên như vậy, Newcastle United thần kỳ ở hiệp 2 liền tiến vào bốn bóng, san bằng tỷ số. Sân bóng SCT James Park hoàn toàn điên. Ngồi ở trên ghế dự bị Trần Phàm trợn mắt ngoác mồm nhìn sân bóng, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, không chỉ là hắn cùng hắn Arsenal có thể trình diễn thần kỳ, cái khác đội bóng cũng tương tự có thể trình diễn thần kỳ. Thành phố Manchester truyền thông làm sao có khả năng buông tha cơ hội như vậy, bọn họ trắng trợn châm chọc Arsenal cùng Wenger, cũng cổ vũ MU lợi dụng cơ hội này thu nhỏ lại tỷ số. Arsenal bị Newcastle United thần kỳ săn bằng, đối với MU tới nói, đây là tốt nhất truy máy nội bộ biết, thế nhưng ngày thứ 2 buổi tối, bọn họ nhưng ở sân khách 1-2 thua ở thăng hạng họ Wolverhampton dưới chân. MU không chỉ có không có thu nhỏ lại hai đội tỷ số, trái lại để tỷ số đi tới hai chữ số vô cùng. MU tự mình ở thành phố Manchester truyền thông trên mặt đánh một cái tát. Chương 708, Barca đến rồi. Ở dẫn trước 4 bóng tình huống, bị đối thủ liền tiến vào 4 bóng san bằng điểm số, London truyền thông cũng đối với Heger tiến hành rồi phê bình, cho rằng hắn quá thác lớn. Cũng lại một lần nữa lên án hắn bài binh bày trận, nếu như muốn để Hà Lan song sát có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, Heger hoàn toàn có thể không cho bọn họ thủ phát, mà là để bọn họ ở hiệp 2 lên sân khấu. Nếu như là như vậy, liền không thể trình diễn 4 bóng dẫn trước tình huống, bị đối phương san bằng điểm số tiết mục. Heger nhất định phải hấp thụ giáo huấn, ở sau đó thi đấu bên trong không muốn tái phạm loại này sai lầm, như vậy sẽ làm Trần thương tâm, hắn trình diễn hat-trick, còn không cách nào trợ giúp chính mình đội bóng mang đi một phen thắng lợi. Rất hiển nhiên, cuộc tranh tài này để Arsenal bên trong xuất hiện thanh âm bất đồng, có người đối với Heger dùng người có ý kiến. Ở Champions League vòng knock sắp xảy ra dưới, người nước Pháp biết mình nhất định phải làm chút gì, mới có thể tiêu trừ đi bên trong không đồng thanh âm. Ở một tuần lễ sau tờ giờ mi ở lít thứ 27 vòng đấu bên trong, hắn tiếp tục để Hà Lan song sắt lần đầu ra sân. Van der Sar thoát khỏi trên một vòng đê mê, ở hiệp 1 phút thứ 22, hay dùng một cái cướp điểm, trợ giúp Arsenal một bóng dẫn trước. Sau đó hắn ở hiệp 1 sắp kết thúc lúc, dùng một cái đẹp đẽ đánh đầu, trợ giúp Arsenal tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến 2 bóng. Hiệp 2 bắt đầu không lâu, Heger làm ra cùng trên một cuộc tranh tài đồng dạng quyết định, trước sau thay đổi Hà Lan song sắt. Truyền thông đương nhiên rõ ràng hắn như vậy thay đổi người là nguyên nhân gì, bởi vì Champions League vòng knock out sau 3 ngày liền muốn đến rồi. Lần này Arsenal không có lại phạm sai lầm nộ, đem hai bóng dẫn trước ưu thế duy trì đến trận đấu kết thúc. Cố chấp người nước Pháp dùng hành động của chính mình giáng trả truyền thông, cũng áp chế bên trong không đồng thanh âm không phải ta bài binh bày trận có vấn đề, cũng không phải ta thay đổi người có vấn đề, cái kia đúng là một cái bất ngờ. Kết quả này rất làm cho người ta không nói được lời nào, thế nhưng sự thực chứng minh, Heger thành công. London truyền thông không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng. Bản luận thi đấu màn kịch quan trọng là Man City Derby, tòa chấn sân nhà MU 2-1 chiến thắng đối thủ, không có để Arsenal tiến một bước kéo dài tỷ số. Thế nhưng ở giải đấu còn sót lại 11 vòng tình huống, vô cùng hầu như là một cái không thể vượt qua hồng câu. Bản luận thi đấu, Barca cũng tiến hành rồi đại thay phiên, Iniesta, Messi, Villa ngồi ở trên ghế dự bị, cuối cùng bọn họ sân khách 1-1 cùng Sporting Gijón chiến bình. Bản luận trận đấu kết thúc, để fan bóng đá ngóng trông lấy chờ Champions League vòng knock out sắp xảy ra. Hiệp 1 thi đấu, Arsenal tọa trấn sân nhà, này cùng mùa giải trước như thế. Vì chuẩn bị chiến đấu cuộc tranh tài này, Guardiola sớm một ngày dẫn dắt đội bóng đi tới London. Barca ở London sân bay quốc tế gặp phải phóng viên vây chặt, 6 quan vương hiển hách thanh danh, để bọn họ thắng được vũ trụ đội tên gọi. Ít đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, không có cái gì tốt nói, chúng ta lần này đến, chính là muốn dẫn đi một phen thắng lợi. Barca trung vệ đối với đội bóng của tờ giờ mi ở Leeds không có cái gì tốt ấn tượng, nay cùng hắn ở MU tao ngộ có quan hệ. Năm 2004 hắn đầy cõi lòng hy vọng đi tới nhà hát của những giấc mơ, hy vọng tại đây chi nổi tiếng lâu đời nhà giàu bên trong dương danh thiên hạ. Đi tới MU sau khi, Ferguson đem hắn thuê cho mượn Tây Ban Nha xạ giày gỗ ra đội, một năm sau khi hắn một lần nữa trở lại MU, cũng thắng được lên sân khấu cơ hội. Năm 2007 ngày mùng ngày 7 tháng 11, MU ở Champions League giải đấu bên trong sân nhà 4-0 đại thắng đi ạ mổ kỳ đội, tích đánh vào hắn ở MU cái đầu tiên chính thức thi đấu ghi bàn, hắn cũng bởi vậy trở thành MU câu lạc bộ trong lịch sử đệ 450 cái ghi bàn cầu thủ. Tích chậm rãi thắng được Ferguson cùng đội hưu tín nhiệm, thế nhưng hắn ở MU nghề nghiệp cuộc đời điểm bước ngoặt một cuộc tranh tài đến. Năm 2007 ngày 24 tháng 11 MU sân khách đánh với Bồn Tần thi đấu, trong trận đấu tích tính toán sai rồi độ cao, dẫn đến MU không một thua trận thi đấu. Cuộc tranh tài này sau khi Tít mất đi Ferguson tín nhiệm, Tít ra trận cơ hội giảm thiểu. Thất vọng Tít ở mùa giải sau khi kết thúc một lần nữa trở lại Barca, sau đó tùy tùng Barca dương danh thiên hạ. Đối với Barca trung vệ tới nói, tờ giờ mi ở Lít nghề nghiệp cuộc đời chính là một cơn ác ngộng, vì lẽ đó đang cùng tờ giờ mi ở Lít thi đấu lúc, hắn lại như hít thuốc lắc như thế. London phóng viên hiển nhiên đối với Tít hào ngôn rất không vừa ý, một vị London phóng viên hỏi, đang cùng Trần này chi 3 lần trước trong quyết đấu, ngươi đều là hoàn toàn thất bại, biết rõ ngươi có lòng tin phòng thủ được hắn sao. Thành như vị này London phóng viên từng nói, ở mùa giải trước Champions League 2 hiệp thi đấu bên trong, ít bị Trần Phạm xông bạo. Ở năm ngoái mùa hè vượt cục trận chung kết bên trong, hắn vẫn như cũ không thể phòng thủ được Trần Phạm, để Trần Phạm ở trận chung kết bên trong lập cú đút, cuối cùng tiếc nuối cùng vượt cục gặp thoáng qua. Thù mới hận cũ tính gộp lại, ít nói rằng, ta nhớ rằng trước đó 2 ngày tờ giờ mi ở lít thi đấu, Trần không có ghi bàn. Lời này ý tứ hết sức rõ ràng, nếu liền họ vợ hẻm tần như vậy tờ giờ mi ở lít thăng hạng đều có thể phòng thủ được Trần Phạm, ta biết đồng dạng có thể làm cho hắn không thu hoạch được một hạt nào. London phóng viên ở trong lòng hừ lạnh 2 tiếng, Trần 2 ngày trước căn bản không có đánh mãn toàn trường, hắn hiệp 2 càng thêm đáng sợ. Các ký giả muốn nhất phỏng vấn tất nhiên là không ít, mà là Messi, ở rút thăm nghi thức sau khi kết thúc, The Guardian liền cho rằng đây là Trần Phạm cùng Messi trong lúc đó thi đấu. Messi sau đó đang tiếp thu truyền thông lúc cũng đã từng nói, hắn hy vọng chính mình ở 2 hiệp thi đấu trung đô có ghi bàn, hy vọng có thể trợ giúp 3K tiến vào vòng kế tiếp. Như vậy, vào giờ phút này, hắn muốn nói cái gì? Ta biết đây là một hồi phi thường khó khăn thi đấu, đây là ở sân bóng EMI dịt đá bóng đội bóng, đều sẽ gặp phải sự tình, thế nhưng chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Messi rơi vào đến phóng viên vây quanh, hắn vừa đi vừa trả lời phóng viên vấn đề. Một vị Italy phóng viên hỏi, có người nói đây là một hồi ngươi cùng Trần trong lúc đó quyết đấu, ngươi tán thành cách nói này sao? Messi lần này không có trốn tránh, dũng cảm đối với truyền thông nói rằng, ta không đồng ý cách nói này. Bóng đá là 11 người thi đấu, ta cùng các đồng đội là một thể thống nhất, hơn nữa 3K xưa nay chính là chuẩn bị thể, xưa nay liền không phải dựa vào một cái nào đó vị ngôi sao bóng đá hoặc là nào đó mấy vị ngôi sao bóng đá thắng lấy thi đấu. Người nói vô ý, người nghe có lòng. London truyền thông cho rằng Argentina siêu sao đây là ở châm chọc Arsenal, bởi vì Arsenal tấn công chủ yếu dựa vào tam xoá kích, đặc biệt ở ghi bàn trên, nghiêm trọng ỷ lại Hà Lan song sát. Liên một vị London phóng viên dáng trả đến, sự thực chứng minh, rất nhiều trọng yếu thi đấu, chính là dựa vào một cái nào đó vị, hoặc là nào đó mấy vị ngôi sao bóng đá phát huy, tỉ như mùa giải trước Arsenal cùng 3K thi đấu, Trần liền đưa đến cái này tác dụng. Messi khẽ nhíu mày, hắn không muốn trả lời vấn đề này. Liền hắn ngậm miệng lại, ở sân bay bảo an bảo vệ cho rời đi phóng viên vây chặt. Theo 3K đến, trận này đỉnh cao cuộc chiến sắp xảy ra. Vì rửa sạch đục nhã, 5.000 tên 3K cực đoan đi tới London, bọn họ muốn ở sân bóng EMI dịt cùng pháo thủ fan bóng đá so với cái cao thấp. Nhưng mà, còn chưa đợi được trận đấu bắt đầu, hai đội fan bóng đá cứng rắn phần tử bắt đầu ở London đầu đường chiến đấu. Bọn họ từ cãi nhau bắt đầu, sau đó chậm rãi thăng cấp đến ra tay đánh nhau. Nhân số trên ở thế yếu 3K cực đoan tổn thất nặng nề, theo thống kê, ở trận đấu bắt đầu trước, có bao nhiêu đạt hơn 30 tên cổ động viên Barcelona nằm ở London bệnh viện trên giường bệnh. Chương 709, vậy thì đến một hồi đối công đánh đi. Thi đấu còn chưa chính thức khai hỏa, hai bên fan bóng đá liền phát sinh xung đột, vì là cuộc tranh tài này bịt kín bóng tối. The Guardian bình luận nói, không thể nghi ngờ, fan bóng đá xung đột sẽ làm trận này quyết đấu đỉnh cao mùi thuốc súng càng nồng. Điều này cũng chính nói rõ hai bên fan bóng đá coi đối phương vì là tử địch. Toàn châu Âu làm người ta chú ý nhất hai đội bóng quyết đấu, hấp dẫn toàn thế giới truyền thông sự chú ý, lượng lớn truyền thông đi tới London. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, tổng cộng có hơn 800 danh ký người đến hiện trường phỏng vấn. Tiến hành hiện trường trực tiếp truyền thông đạt đến sang kỷ lục 245 nhà. Hai đội ai sẽ đoạt được trận trước thi đấu? Châu Âu tam đại đánh bạc công ty cho rằng Arsenal cơ hội chiến thắng càng to lớn hơn, bọn họ mở bàn vì là Arsenal thắng 1-1, 85, bình 1-2, 41, Arsenal phụ 1-3, 54. Liền ngay cả Tây Ban Nha truyền thông cũng cho rằng, 3K lần đi sân bóng EMI dịt lành ít dữ nhiều, báo hạt nói rằng, ở gần 2 cái mùa giải, Arsenal ở sân nhà chỉ thua hại trận thi đấu, hơn nữa này hại trận thi đấu cùng Eger dùng người có quan hệ rất lớn, Hà Lan song sát sớm bị thay ra sân. Rất hiển nhiên, đối với trận này sắp xảy ra quyết đấu đỉnh cao. Heger là không thể tái phạm loại này sai lầm, hắn nhất định sẽ làm cho Hà Lan song sắt đánh mãn toàn trường. 3K lần trước ở sân bóng EMI dịt trải qua chính là một cơn ác ngộng, bọn họ bị Arsenal 4 bóng đại thắng, chưa tiến vào một bóng, để 3K thu hoạch gần từ 10 năm đó, thê thảm nhất thất bại. Bởi vậy, Arsenal về tâm lý chiếm cứ ưu thế cực lớn. 3K thực tế nhất cách làm, đầu tiên là phải tận lực để Arsenal thiếu ghi bàn, thứ hai là muốn thu hoạch sân khách ghi bàn, làm chủ tràng hòa nhau đặt vững cơ sở. Nếu như bọn họ một lòng muốn ở sân bóng EMI dịt bắt Arsenal, cùng Arsenal đại đánh đối công chiến, như vậy, thật sự khả năng xuất hiện mùa giải trước thảm kịch. Như vậy, Guardiola cuộc tranh tài này chiến lược tư tưởng đến cùng là cái gì? Là cùng Arsenal đến một hồi kinh tâm động phách đối công chiến, vẫn là ổn thủ phản kích. Barca chủ soái ở lúc trước nói năng thận trọng, không có ai biết hắn đến cùng phải làm sao. 16 ngày, Champions League vòng đầu tiên vòng knockout khai hỏa. Trước tiên biểu hiện chính là AC Milan đánh với Hot Wheels, cùng Valencia đánh với Sở Cốt 04. Trải qua 90 phút tác chiến, sân San Siro tuân ra ít lưu ý. Hụt vừa một bóng tiểu thắng AC Milan. Nay trang kết quả của cuộc so tài gây nên dư luận tất cả xôn xao, AC Milan thật sự không xong rồi. Khác một cuộc tranh tài, sân khách tác chiến sở cốt 0-4-1-1 bức hòa Valencia, bọn họ không chỉ có thu hoạch một hồi thế hòa, hơn nữa còn bắt được một cái sân khách ghi bàn. Hai chi sân khách tác chiến đội bóng đạt được 1-1 bình, vượt sở Hot Daily cho 3K cố lên khuyến khích, tối hôm qua hại trận thi đấu nói cho chúng ta, sân khách cũng không phải đáng sợ như vậy, 3K, cố lên, ở sân bóng Emi dịt bắt pháo thủ, dơ lên cao thắng lợi cờ xí. Liên hôn của cùng sở cốt 0-4 như vậy đội bóng ở sân khách đều đạt được thành tích như vậy, làm 6 quan vương 3K đương nhiên nếu không cam lạc hậu. Đây là Tây Ban Nha truyền thông logic, đồng thời cũng là 3K kiêu ngạo. 3K tiếng nói văn chương để London truyền thông mừng thầm, đây là ở bắt cóc Guardiola, để hắn cùng Arsenal đến một hồi đối công chiến A. Nếu như 3K chủ soái khư khư cố chấp, chọn dùng ổn thủ phản kích chiến thuật, như vậy, nếu như 3K ở sân bóng Emi dịt đạt được kết quả tốt, cả tạ lộn ý ạ truyền thông có thể sẽ buông tha bọn họ, thế nhưng nếu như không có đạt được kết quả tốt, cả tạ lộn ý ạ truyền thông chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Ở sân bóng Emi dịt cùng pháo thủ đánh đối công chiến. Tốt. Chúng ta chống đỡ. 17 ngày 6 giờ tối giữa, London đêm đã giáng lâm, sân bóng Emi dịt trên quảng trường bắt đầu khoảng cách fan bóng đá, sân bóng bảo an đánh tới hoàn toàn tinh thần, chăm chú nhìn chằm chằm hai bên fan bóng đá. Ngày hôm qua ở London đầu đường huyết chiến, khẳng định để hai bên fan bóng đá cừu hận càng sâu. Arsenal fan bóng đá có đầy đủ lý do đối với cổ động viên Barcelona không khách khí, mùa giải trước sân khách tác chiến, Barcelona chính thức lấy thị thực có vấn đề vì lý do, để mấy trăm tên Arsenal fan bóng đá không cách nào đến Nou Camp vì chính mình đội bóng cố lên hò hét. Vì lẽ đó bọn họ ở London đầu đường nhìn thấy trên người mặc 3K áo đấu cổ động viên, lập tức liền tiến hành chào phúng. Bọn họ chào phúng để gây nên người cả tạ lộn ý ạ huyết tính, liền một hồi huyết chiến liền như vậy ở London đầu đường trình diễn. Sân bóng bảo an không hy vọng ở sân bóng Emi dịt phát sinh như vậy huyết chiến. Hay là hai bên fan bóng đá đem sự chú ý đặt ở sắp bắt đầu thi đấu bên trong, vì lẽ đó bọn họ không có phát sinh xung đột cực hạn. Sân bóng bảo an thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đột nhiên vang lên trên phố nghe đồn, ở tối hôm qua huyết chiến sau khi, hai bên fan bóng đá lãnh tụ tiến hành rồi đàm phán, cũng cuối cùng xem là thỏa thuận ở thi đấu cùng ngày, hai bên fan bóng đá muốn khống chế tâm tình, không thể tiến hành xung đột. Tháng 2 London gió lạnh xem đao nhỏ một cái cắt fan bóng đá mặt, có chút fan bóng đá dùng khăn quàng cổ đem toàn bộ mặt đều vây trụ, chỉ còn dư lại một đôi mắt, cực kỳ giống người Á dở. Đang lúc này, 3K xe buýt chậm rãi lái vào sân bóng, quảng trường trở nên náo nhiệt. Cổ động viên Barcelona nhìn từ trên xe đi xuống từng cái bóng người quen thuộc, nhớ tới bọn họ ở trên sân bóng Anh Tư, ánh mắt trở nên càng ngày càng kiên nghị. Đúng, chúng ta là đánh đâu thắng đó vũ trụ đội, chúng ta là có thể nằm bóng đại thắng Real Barca. Không người nào có thể ngăn trở chúng ta bước chân tiến tới. Messi không có tiếp thu phóng viên phỏng vấn, ngày hôm qua ở sân bay trải qua là không vui, hắn phát hiện mình ở London cũng không phải được hoan nghênh cái kia một cái. Thành phố này có chính mình anh hùng. Thấy Messi rời đi, các ký giả hướng về Guardiola phát sinh triệu hoán thanh càng lớn. Barca chủ soái mấy ngày nay ngủ không được ngon giấc, năm ngoái ở tòa này sân bóng trận đấu kia, đối với hắn mà nói, vậy thì là một cơn ác ngộng. Pháo thủ đem bọn họ từ thần đàn trên đánh rơi, bọn họ té xuống thần đàn. Từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào bỏ lên. Hắn hy vọng lần này có thể tại đây cái sân bóng một lần nữa tìm về đánh đâu thắng đó cảm giác, một lần nữa bỏ lên trên thần đàn. Guardiola vò vào mặt, để cho mình càng tinh danh hơn thần một điểm, đi tới phóng viên trước mặt. Guardiola tiên sinh, ngươi có thể tiết lộ một hồi, đêm nay thi đấu sách lược sao? Một vị nước Pháp phóng viên xuất hỏi trước. Lời này hỏi ra hết thảy phóng viên tiếng lòng, bọn họ xác thực muốn sớm biết 3K chiến lược tư tưởng. Guardiola suy nghĩ một chút sau, thở ra một cái trường khí, ánh mắt trở nên kiên nghị, quay về phóng viên nói rằng, ta biết rất nhiều người ở phân tích cùng suy đoán 3K gặp làm sao đến đánh cuộc tranh tài này. Hai loại quan điểm lý do đều rất sung túc, ổn thủ phản kích đối với chúng ta thăng cấp càng có trợ giúp, đối công chiến nguy hiểm càng to lớn hơn. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm chính là một đôi song sinh tử. Như vậy, đêm nay liền đến một hồi đối công đánh đi. Guardiola âm thanh vừa hạ xuống, hầu như hết thảy phóng viên đều vang lên tiếng vỗ tay. Cả tạ lộn ỉ ạ khu vực phóng viên đương nhiên rõ ràng London truyền thông vỗ tay là có ý gì, bọn họ khỏe miệng hơi nhếch lên, đừng tưởng rằng đối công chiến, các người Arsenal liền có thể nhặt được tiện nghi. Thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ụp sấn nhìn vẻ mặt tự tin Guardiola, ở trong lòng lắc đầu một cái, các ngươi lẽ nào quên trần tốc độ sao? Đánh đối công chiến. Ngươi cảm thấy hậu trường không gian quá nhỏ sao? Hay hoặc là ngươi tự tin đến có thể đem tỷ lệ khống chế bóng đạt đến 60% trở lên. Coi như tỷ lệ khống chế bóng đạt đến 60% trở lên, liền nhất định có thể bắt cuộc tranh tài này. Lẽ nào ngươi không có quan tâm tờ giờ mi ở lít, không có quan tâm quỷ đỏ ở nhà hát của những giấc mơ cùng pháo thủ thi đấu? Trận đấu kia quỷ đỏ tỷ lệ khống chế bóng liền vượt qua 60%, thế nhưng vẫn không thể nào chiến thắng pháo thủ. Chương 710, chúng ta xưa nay liền không e ngại cùng người đánh đối công chiến. Từ trên giấy thực lực phân tích, 3K đương nhiên có thể cùng trên thế giới bất kỳ một nhánh đội bóng đánh đối công chiến. Sau 10 phút, Arsenal xe buýt lái tới, đám phóng viên càng thêm hưng phấn. 3K đã hướng về Arsenal phát sinh tuyên chiến, muốn ở sân bóng EMI dịt đến một hồi đối công chiến, Arsenal muốn đáp lại ra sao? Trên người mặc giày đặc màu lam nhạt Vũ Nhung phục Eger trước tiên đi xuống xe buýt, nên tiếp hắn chính là các ký giả nhiệt tình triệu hoán. Eger trên mặt mang theo nụ cười đi tới phóng viên trước mặt, như vậy lạnh khí trời, các ký giả ở đây chờ đợi lâu như vậy, hắn không muốn để cho phóng viên thất vọng. Vừa nãy Guardiola nói, muốn ở sân bóng EMI dịt cùng pháo thủ đánh một trận đối công chiến, ngươi đối với này có ý kiến gì không? Một vị London phóng viên xuất hỏi trước. Eger đuôi lông mày dương lên. Hắn biết Guardiola mấy ngày nay nhất định ngủ không được ngon giấc, xoắn suýt cùng nên làm gì đến đá cuộc tranh tài này. Rất tốt ta, này sẽ làm toàn thế giới fan bóng đá mở mang tầm mắt. Wenger cười nói, ở sân bóng EMI dịt, chúng ta xưa nay liền không e ngại cùng người đánh đối công chiến. Lúc này, Trần Phàm cùng Van Der Sar đi xuống xe buýt, bộ phận phóng viên hướng về hắn phát sinh nhiệt tình triệu hoán. Trần Phàm cũng không có từ chối, đi tới phóng viên trước mặt, phóng viên hỏi vấn đề giống như vậy. Trần Phàm suy nghĩ một chút sau nói rằng, nếu là như vậy, cuộc tranh tài này có thể sẽ nhiều tiến vào mấy cái bóng. Lời này là có ý gì? Là cho rằng 3K gặp nhiều ghi bàn, vẫn là nói Arsenal gặp nhiều ghi bàn. Nếu như từ Trần Phàm tính cách đến phân tích, ý của hắn càng nghiêng về Arsenal nhiều ghi bàn. Cả tạ lô nì ạ phóng viên nhìn Trần Phàm trên mặt tự tin, một vị phóng viên phi thường bất mãn hỏi, Trần, ngươi liền tự tin như thế ghi bàn. Trần Phàm cười nói, ngươi đây là đối với 3K không có lòng tin. London đêm càng ngày càng đậm. Nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, sân bóng EMI dịt bầu không khí nhưng càng ngày càng nhiệt liệt. Đỉnh cao cuộc chiến động một cái liền bùng nổ. 8 giờ, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ, vì là thi đấu làm chuẩn bị cuối cùng. Đội chủ nhà phòng thay đồ, Wenger ở tuyên bố đội hình ra sân sau khi trầm giọng nói rằng, dĩ nhiên 3K muốn cùng chúng ta đánh một trận đối công chiến, như vậy, chúng ta liền cho bọn họ một hồi đối công chiến. Hắn nhìn Trần Phàm nói rằng, đêm nay phải đem tốc độ ưu thế phát huy được. Trần Phàm gật gù. Wenger rồi hướng Van Der Sar nói rằng, Trần cầm bóng sau khi, muốn kéo dài không gian, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng. Van Der Sar hơi penalty. Người nước Pháp sau đó quay về mấy vị giữa sân cầu thủ nói rằng, chuyền bóng tốc độ nhất định phải nhanh, nhiều tiến hành căng ngang cùng chuyền thẳng, thiếu tiến hành chuyền ngang cùng chuyền về. Ở sắp xếp xong tấn công sau khi, hắn bắt đầu bố trí phòng thủ, ở Messi cầm bóng sau khi, các ngươi muốn tiến hành vây chặt. Đồng thời cũng phải chú ý đối với những khác người phòng thủ. 3K mỗi một cái tấn công cầu thủ đều có ghi bàn năng lực. Thế nhân đều biết đây là một hồi Messi cùng Trần Phàm trong lúc đó quyết đấu. Pháo thủ nếu như ngăn chặn trụ Messi, 3K tấn công hỏa lực tuyệt đối sẽ giảm thiếu rất nhiều. Đội khách phòng thay đồ, Guardiola nói rằng, ta biết cuộc tranh tài này là không cần động viên, liền giống chúng ta cùng Real thi đấu như thế. Ta còn cường điệu hơn chính là, chúng ta phải tận lực đem bóng đá không chê ở chính mình dưới chân, phải có kiên trì, không ngừng cũng chân tìm cơ hội. Sân bóng EMI dịt thi đấu không tốt đá, chúng ta phải làm tốt đầy đủ khó khăn chuẩn bị, thậm chí phải làm tốt trước tiên mất bóng chuẩn bị. Hắn sau đó nhìn Messi nói rằng, Gio, ngươi đêm nay khẳng định là đối phương trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ đối tượng, ngươi phải cẩn thận. Đối với Messi năng lực, Guardiola là vạn phần tín nhiệm, hắn là sợ Argentina siêu sao bị thương. Ở Gio dẫn bóng thời điểm, cái khác cầu thủ muốn chạy vị, tìm kiếm thích hợp nhất tấn công không gian. Ở sắp xếp xong tấn công chiến thuật sau khi, hắn hít sâu một hơi nói rằng, phía dưới chúng ta đến nói chuyện phòng thủ. Phòng thay đồ không khí nhất thời nghiêm nghị mấy phần. Tên Trần Phàm liền như là một ngọn núi, ép ở trên người bọn họ. Hai hiệp lên một lượt diễn hát chịt, trong lịch sử, từ không có người làm được quá, thế nhưng Trần Phàm liền làm đến. Chúng ta còn làm sao phòng thủ Van Der Sar cùng Trần? Hoặc là nói, chúng ta nên làm gì ngăn chặn Trần phát huy? Guardiola nhìn quét chính mình cầu thủ nói rằng, ta lập ra sách lược là không thể để cho hắn chạy đi. Một khi hắn cầm bóng, chung quanh hắn cầu thủ muốn lập tức tiến hành vây chặn. Arsenal cùng 3K chủ soái đều lập ra châm đối với đối phương tấn công mũi tên nhân vật phòng thủ, hơn nữa phòng thủ sách lược đều là giống nhau vây chặn. 8h15, hai bên cầu thủ xuất hiện ở cầu thủ đường nối, cầu đồng môn ở công nhân viên dẫn dắt đi đứng ở cầu thủ bên cạnh. Cầu đồng xuất hiện, để cầu thủ đường nối không khí lung túng biến mất, các cầu thủ dồn dập túi đầu cùng cầu đồng nói chuyện. Messi thân ra tay của chính mình, muốn đi khiên cầu đồng tay, thế nhưng hắn bị ghét bỏ. Ta không cùng ngươi dắt tay, Trần mới là ta thần tượng. 8 tuổi đại cậu bé thậm chí chạy đến Trần Phàm bên cạnh, Messi trên mặt lúng túng càng sâu, hắn chưa bao giờ đụng tới tình huống như vậy. La Liga thi đấu là không có cầu đồng, ở quá khứ Champions League thi đấu bên trong, chưa bao giờ có cầu đồng như vậy từ chối hắn. Càng làm cho hắn khó chịu chính là, cầu đồng lại vẫn chạy hướng về Trần Phàm. Trần Phàm hơi kinh ngạc nhìn mình bên cạnh vị này khách không mời mà đến, sau đó khuyên nhủ, người bạn nhỏ, đó là ngươi công tác, ngươi không thể như vậy. Cậu bé phi thường oan ức nhìn hắn, nói rằng, vậy ngươi có thể cho ta một cái ôm ấp sao? Đương nhiên có thể. Trần Phàm đem cậu bé ôm lấy đến. Trần, ta cho ngươi biết, ta vừa nãy là cố ý như vậy nói, kỳ thực trong lòng ta cũng không phải như vậy chán ghét Messi, ta là đó ý để hắn khó chịu. Trần Phàm suýt chút nữa bật cười. Tên tiểu tử này đúng là người nhỏ mà ma mánh. Hai bên thủ phát cầu thủ ở 4 tên trọng tài dẫn dắt đi vào sân bóng, sân hô sóng thần giống như tiếng hoan hô phả vào mặt. Arsenal! Arsenal! Arsenal! Sân nhà fan bóng đá căn bản không có cho cổ động viên Barcelona phát ra âm thanh cơ hội. Chỗ phát sóng bắt đầu bận túi bụi, sờ cắt sờ hót đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, hai bên cầu thủ đã tiến vào sân bóng, đỉnh cao cuộc chiến sắp bắt đầu. Sân bóng Emi dị tiếng hoan hô thành chấn động mây xanh. Chúng ta đi tới cho đám cổ động viên giới thiệu hai bên đội hình ra sân. Guardiola sắp xếp ra 4-3-3 trận hình công kích, thủ môn, Victor, Vandes, 4 tên hậu vệ, Abido, Vun, Alves, 3 tên giữa sân, Xavi, Iniesta, Busquets, 3 tên tiền đạo, Villa, Messi, Pedro. Guardiola thực hiện chính mình lúc trước hứa hẹn, chuẩn bị ở sân bóng Emi dị cùng pháo thủ đánh một trận đối công chiến. Heger phái ra trận hình là vững vàng 4-4-2, thủ môn, Omunia, 4 tên hậu vệ, Cớ Lại Kỳ, Vơ Mèo Ẩn, Cô Sì En Nhi, Sana, 4 tên giữa sân, Diaby, Song, Dèm Sầy, Ả Sạp Vịn, 2 tên tiền đạo, Trần, Van Tơ Si. Arsenal trận hình không có biến hóa quá lớn, đây chính là hiện nay mạnh nhất đội hình. Trên sân bóng, chờ hai bên cầu thủ dừng lại, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Messi đem bóng đá chuyển đến hậu trường. Trần Phàm cùng Van Der Si lập tức mạn quá một hiệp tiến hành bước cướp. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, đỉnh cao cuộc chiến chính thức bắt đầu. Chương 711, thời khắc này, toàn thế giới yên tĩnh. Ở sân nhà fan bóng đá to lớn tiếng reo hò bên trong, Hà Lan song sắt điên cuồng tiến hành bước cướp, mà Barca đã sớm chuẩn bị, bọn họ thông qua nhanh chóng lan truyền hóa giải. Thế nhưng, bọn họ đẩy mạnh quá trình vô cùng khó khăn, Arsenal thông qua tích cực chiến đấu, để phối hợp của bọn họ không còn như vậy trôi chảy. Mở màn phút thứ 3, bọn họ mới rốt cục đem bóng đá đẩy mạnh đến khoảng cách khung thành 30m phạm vi. Messi tiếp nhận Iniesta chuyền ngang, mang theo bóng đá nhanh chóng tránh ra xong bước cướp, hướng về Arsenal vùng cấm giết đi. Ở Argentina tiền đạo Chu Vi 3 tên Arsenal cầu thủ hậu vệ lập tức tiến hành vây chặt. Trong nháy mắt, hắn liền rơi vào đến Arsenal tầng tầng trong vòng vây. Được lắm Messi, ở thiểm chuyển xê dịch trong lúc đó đột phá trùng vây, giết tới Arsenal vùng cấm trước. Đúng. Argentina tiền đạo một cước căng ngang, bóng đá tiến vào Arsenal vùng cấm. Villa nhanh chóng trước cắm vào, hắn muốn đi sút gôn. Arsenal trung vệ Cô Sì En Nhi trọng tâm hạ thấp, sớm đem bóng đá phá hoại, Barca lần thứ nhất tấn công im bặt đi. Lần này tấn công tuy rằng chưa thành công, thế nhưng Messi uy hiếp đã hoàn toàn hiện ra, Heger đi tới khu chỉ huy, nhắc nhở chính mình cầu thủ phải tăng cường đối với hắn phòng thủ. Bên sân cả tạ lộ nì ạ khu vực ký giả truyền thông hưng phấn vung quyền, chính là như vậy. Messi, ở đây đem Trần áp chế xuống. Thi đấu vừa bắt đầu, Barca liền muốn đổi khách làm chủ, sân nhà fan bóng đá phát sinh to lớn tạc âm, ý đồ quấy rầy bọn họ tấn công. Ở Villa tiếp bóng trong nháy mắt, khoảng cách hắn gần nhất trên khán đài đột nhiên vang lên oành, một tiếng. Barca tiền đạo rõ ràng bị quấy rầy, dừng bóng ngừng xa 2 mét, song cơ cảnh tiến lên 2 bước đem bóng đá khống chế lại. Villa mở mịt nhìn về phía vừa nãy phát ra tiếng vang khán đài, nên tiếp hắn chính là to lớn tiếng cười nhạo. Villa cuối cùng đã rõ ràng rồi cái thanh âm kia cũng không phải khán đài sụp đổ, mà là Arsenal fan bóng đá phát sinh quấy rầy thanh. Barca phía trước sân lập tức đối với cầm bóng xong tiến hành bước cướp, bên sân đám phóng viên một tràng tiếng thổn thức, Guardiola đêm nay là thật sự muốn cùng Arsenal đến một hồi đối công chiến. Địa vị cao bước cướp. Song nhanh chóng đem bóng đá phân đến đường biên, Cớ Lại Kỳ Vi làm điều chỉnh sau khi một cước chuyển thẳng, bóng đá bay về phía Trần Phàm. Trần Phàm dùng cũng không phải rất cường tráng thân thể ỷ trụ Abido. Rồi ra chân phải đem bóng đá ngừng lại, Busquets lập tức nhào tới, hắn muốn cùng ạ bị đổ hình thành hai người kẹp lại. Trần Phàm ngẩng đầu quan sát, sau đó một cước chuyển về, sau đó hướng về trung lộ di chuyển nhanh chóng. Tiếp ứng ạ bờ gì gạ không do dự, trực tiếp một cước chuyển thẳng, bóng đá hướng về Trần Phàm bay đi. Đùng. Trần Phàm không có dừng bóng, trực tiếp một cước chuyển ngang, sau đó trước cắm vào. Van Der Si nên bóng mà động, duỗi ra chân phải, dùng má ngoài một sượt, bóng đá lần thứ hai hướng về Trần Phàm bay đi. ESPN bình luận viên thở dài nói đến hiểu ngầm cảm, đến từ La Mã Sỉ ạ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ 3K phía trước sân đương nhiên là thế giới đứng đầu nhất, thế nhưng Arsenal tam xoa kích không một chút nào thua kém bọn họ. Bọn họ lần này thông qua mấy đá đơn giản một cước chuyền bóng, liền để Trần ở cánh trái tìm được cơ hội. Trên sân bóng, Trần Phàm đột nhiên gia tốc, ỷ trụ bên trái Abido, duỗi ra chân phải đem bóng đá khống chế lại, ít lập tức nào tới. Trần Phàm trọng tâm hướng về bên trái đằng trước ép một chút, chân phải má trong nhẹ nhàng ở bóng đá trên đụng vào. Ít cơ cảnh trên chân phải trước một bước, che ở Trần Phàm đi tới con đường tiến lên. Đẹp đẽ. Trên khán đài có cổ động viên Barcelona không nhịn được hô lớn lên, dưới cái nhìn của bọn họ. Sau một khắc, Trần Phàm gặp đánh vào ít bức tường này trên. Nhưng mà, tiếng hoan hô của bọn họ vừa vang lên, sắc mặt liền khó xem ra, phảng phất có người ở trên mặt bọn họ đánh một cái tát. Trần Phàm trọng tâm nhanh chóng hướng về phải di động, đồng thời chân phải nhanh chóng vượt qua bóng đá, dùng mu bàn chân rìa ngoài kẹp lại bóng đá, sau đó hướng về phải chết nhẹ nhàng một nhóm. Liên như vậy, Trần Phàm thoát khỏi tít phòng thủ. Ầm. Sân bóng é mi dịt vang lên to lớn thán phục thành, Arsenal fan bóng đá hưng phấn vùng vẫy trong tay khăn quàng cổ. ESPN bình luận viên giống to, trận đấu bắt đầu, Messi ở Arsenal vùng cấm trước khuấy lên một trường máu me, Trần lần này đồng dạng ở 3K vùng cấm trước, giết đến 3K hậu vệ lũ lụt mảnh dã. Hắn dùng hành động thực tế đến nói cho Messi, nơi này là ta sân nhà, nơi này là địa bàn của ta. Trên sân bóng, Trần Phàm tránh ra ít phòng thủ sau khi, cũng không có thu được sút gôn cơ hội, bởi vì vừa tới. 3K đội trưởng tóc vàng phiêu phiêu, như cùng là một con sư tử đực. Rất hiển nhiên, quân phòng thủ để Trần Phàm tốc độ chậm lại, ít lợi dụng thời gian này hoàn thành rồi xoay người, một lần nữa đuổi theo. Đối mặt 3K hai tên trung vệ phòng thủ, Trần Phàm cấp tốc làm ra ứng đối, bàn chân về phía sau lôi kéo, sau đó trước cắm vào. Hắn phải cho ai chuyền bóng? Ít một mặt mờ mịt ngẩng đầu lên, quân lập tức giữa xoay người, hắn đem sự chú ý đặt ở Trần Phàm trên người. Đùng. Một tiếng âm thanh lanh lảnh vang lên, bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên, từ quần trên đỉnh đầu bay qua, hướng về vùng cấm phía bên phải bay đi. Đẹp đẽ. London thương mại đài bình luận viên giống to, Trần thật muốn biết Van Der Si liền sau lưng tự mình, hắn dùng kéo bóng phương thức đem bóng đá chuyển cho Van Der Si, sau đó nhanh chóng trước cắm vào. Mà Van Der Si không do dự, trực tiếp một cước quá đội đầu. Trần có thể hoàn thành sút gôn sao? Trên sân bóng, Trần Phàm phán đoán thật bóng đá điểm đến sau khi, nhanh chóng điều chỉnh mình bộ điểm cùng đi tới phương hướng. Bên trái hắn là Burn, phía bên phải là Anves. Hắn có thể hoàn thành sút gôn sao? Giờ khắc này Trần Phàm trong đầu vụ xuất hiện không giống hình ảnh chính mình dừng bóng, sau đó sút gôn, Burn gặp giam giữ, chính mình dừng bóng, sau đó điều chỉnh, Burn cùng Anves ngay lập tức sẽ hoàn thành giam giữ, trực tiếp vô ly. Trần Phàm lựa chọn một người trong đó hình ảnh, chân trái tiến lên một bước dài, vung lên đùi phải. Hắn muốn trực tiếp vô ly. Burn hét lớn một tiếng, cấp tốc tiến lên một bước, thân ra chân trái của chính mình, hắn muốn giam giữ. Anves quay về Trần Phàm chính là hô to một tiếng, ý đồ đến quấy rầy hắn. Tuần giam giữ phi thường đúng lúc cùng chuẩn xác, cổ động viên Barcelona cứ việc vô cùng gấp gáp, thế nhưng an tâm không ít. Trên sân dị biến phát sinh. Để toàn thế giới khiếp sợ hình ảnh xuất hiện Trần Phàm về phía trước đong đưa đùi phải đột nhiên giảm tốc độ, hắn duỗi ra chân phải, dùng mu bàn chân đem bóng đá nhẹ nhàng vẩy một cái, bóng đá từ tuần đỉnh đầu bay qua. Trước đây, bất luận người nào đều cho rằng đón lấy hình ảnh là Trần Phàm trực tiếp một cước vô ly. Bóng đá hoặc là bị quần giam giữ, hoặc là bay về phía khung thành. Bọn họ đã làm tiếp thu bất cứ kết quả gì chuẩn bị, ngược lại vậy thì là một cái cao. Chiều, thế nhưng Trần Phàm lại làm cho cái này cao. Chiều đột nhiên dừng lại. Toàn bộ thế giới thời gian vào đúng lúc này thật giống đột nhiên đứt đoạn mất. Bất kể là hiện trường vẫn là máy truyền hình, trước máy vi tính cổ động viên, trong nháy mắt há to miệng, cổ động viên Barcelona thậm chí còn không cách nào sản sinh xấu hổ tâm tư. Làm Trần Phàm trọng tâm nhanh chóng trước sau ép. Chân trái giẫm đất trong nháy mắt, ESPN bình luận viên cả kinh kêu lên, điều này cần rất mạnh năng lực khống chế. Sơ cắt sở hốt đài bình luận viên bĩu bật thốt lên, chân trái tim đến cùng lớn bao nhiêu. Đứng ở bên trong vòng phụ cận Messi, miệng chậm rãi mở lớn, trong mắt xuất hiện khó mà tin nổi, Villa thẳng thắn che đậy miệng mình. Trần Phàm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bóng đá, chân trái hướng về hạ xuống bóng đá đánh kích mà đi. Toàn thế giới yên tĩnh. Chương 712, quỳ liếm đi. Cúng bái đi. Bóng đá như đạn pháo giống như từ Trần Phàm chân trái lưng bay ra ngoài, hướng về khung thành đánh tới. Làm tốt nhào bóng chuẩn bị Van Ness đột nhiên phát hiện, chính mình trước chuẩn bị hoàn toàn không có tác dụng, khi hắn mới vừa mới chuẩn bị đập ra đi thời điểm, bóng đá đã bay qua khung thành tuyến. Ở Trần Phàm hoàn thành sút gôn trong nháy mắt, cổ động viên Barcelona trái tim ngừng nhảy lên, cẩn thận nhảy lần nữa khôi phục lại đây lúc, bóng đá đã tiến vào lưới khung thành. Trần Phàm hướng về bên sân lao nhanh, hắn hoàn toàn điên cuồng. Ầm. Sân bóng Emi dịt đột nhiên tỉnh lại, sau đó cả tòa sân bóng lại như một ngọn núi lửa như thế bạo phát, vô số tiếng thét chói tai vang lên, vô số ngụm nước bay ngang, vô số kích động nước mắt lướt xuống. Đứng ở fan bóng đá trước mặt, Trần Phàm ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng. Đám phóng viên hỗn loạn, mười mấy cái phóng viên hướng về Trần Phàm phương hướng lao nhanh, bọn họ muốn khoảng cách gần đập xuống đặc tả. Ngốc tại chỗ cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên, sắc mặt tái nhợt như tuyết, bọn họ biết sân bóng Emi dịt rất khó đánh hạ. Cũng biết Trần Phàm kinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng bọn họ căn bản không dám nghĩ, thi đấu vừa mới bắt đầu, Arsenal lần thứ nhất tấn công, Trần Phàm liền chấn kinh rồi toàn bộ thế giới. Trần Phàm ghi bàn lại như một viên bom nặng cân ở chỗ phát sóng trên nổ tung, chỗ phát sóng hoàn toàn hỗn loạn, vô số tiếng kêu sợ hãi vang lên. Thượng đế, phát sinh cái gì? Ồ, thượng đế, ở một tháng trước FIFA trao giải dạ hội trên, Trần vừa bắt được năm ngoái tốt nhất ghi bàn, lẽ nào hắn muốn liên tục cái này vinh dự? Vua bóng đá cấp tầng bóng qua người. Vua bóng đá cấp vô ly. Chân trái. Thượng đế, Trần dùng chân trái hoàn thành rồi một cước kinh thế hãi tục vô ly. Đây là một cái phi thường có trí tưởng tượng ghi bàn. Trần tầng bóng qua người không thể nghi ngờ là bóng đá trong lịch sử đặc sắc nhất. Một phút trước, Barca còn đang tấn công bên trong. Thời khắc này, Trần đã hoàn thành rồi một cái ghi vào sử sách ghi bàn. Đây chính là tờ giờ mi ở lít tốc độ. Đây chính là Trần tốc độ. Có người nói, hiện nay thế giới rơi bóng đá Messi chính là tối có thiên phú ngôi sao bóng đá, điểm này không có ai đi nghi vấn, hắn dùng biểu hiện của chính mình chứng minh điểm này. Thế nhưng, vào giờ phút này, Trần Nhưng nói cho toàn thế giới, hắn không chỉ có là toàn thế giới tối có thiên phú ngôi sao bóng đá, hơn nữa hắn vẫn là toàn thế giới tối có lực thống trị ngôi sao bóng đá. Đứng ở bên trong vòng phụ cận Messi thở ra một cái trường khí, hắn cảm thấy trên người chính mình để lên một ngọn núi lớn. Villa nhìn mũi chân của chính mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Xavi trên mặt khiếp sợ vẫn như cũ còn chưa tiêu tan, Iniesta sắc mặt càng bạch. Đứng ở vùng cấm bên trong quần trong mắt một mảnh mờ mịt, lẽ nào ta thật sự già rồi sao? Vẫn là nói, tên tiểu tử này căn bản không phải chúng ta có thể ngăn chặn. Trạm đang chỉ huy khu Guardiola, không ngừng mà vướt cằm của chính mình, rơi vào đến suy nghĩ sâu sắc bên trong. Arsenal ghế dự bị hoàn toàn sôi trào, Wenger vung vẩy nắm đấm đi ra ghế dự bị, vài tên thay thế bổ sung cầu thủ từ trên ghế dự bị vọt ra. Thay thế bổ sung thủ môn Jens Lehmann không có lao ra ghế dự bị, hắn quay về bên cạnh đội hữu một bên khoa tay, vừa nói, ngươi nhìn rõ ràng sao. Trần vừa nãy cái này ghi bàn là như vậy, hắn hướng về dùng bàn chân đem bóng kéo cho phía sau Van Der Sar, sau đó trước cắm vào nâng lên đùi phải. Tuần cho rằng hắn muốn trực tiếp vô ly, liền rỗi ra chân trái đi giam giữ, kết quả hắn nhưng dùng chân phải vẩy một cái. Sau đó, hắn điều chỉnh thân thể, trên chân phải trước một bước, chân trái một cước vô ly. Van Ness biết mình căn bản thủ không tới cái này bóng, vì lẽ đó hắn thẳng thắn không nhúc nhích, nhìn bóng đá phi vào khung thành. Nếu như là đổi thành ta gác cổng, ta cũng sẽ lẳng lặng mang theo một viên chấn động tâm, nhìn bóng đá phi vào khung thành. Trần Phàm ghi bàn triệt để điểm bạo sân bóng Emi dịt, điểm bạo toàn thế giới, ngồi ở trước máy truyền hình thức đêm xem bóng châu Á fan bóng đá hô to đã nghiền. Nay một cái bóng đáng giá ta ngày mai đi đại thổi rất thổi, để những người không có xem trực tiếp ra hỏa ước ao. Bất luận này chàng kết quả của cuộc so tài là cái gì, cũng bất luận đón lấy thi đấu có thể hay không nặng nề, này một cái bóng đã để ta vô hạn thỏa mãn. Messi gặp khóc sao? Đáng thương Messi mới vừa mới bắt đầu biểu diễn, Trần liền lập tức đứng ở thần đàn trên, để hắn ngước nhìn. Chỗ phát sóng trên London thương mại đài bình luận viên, đột nhiên nhớ tới Maradona ở Nam Phi trên thế giới câu nói kia, hắn giống to, Barca, quỳ liếm đi, cúng bái đi. Sir Stamford Bridge thảm án. Để London thành phố này đối với Barca hận thấu xương, bọn họ nắm lấy tất cả cơ hội đi công kích Barca. Mà vào giờ phút này, Trần Phàm ghi bàn chính là công kích tối vũ khí tốt. Barca, các ngươi không phải nói, nghệ thuật bóng đá chỉ tồn tại cùng Barca sao? Như vậy, Trần cái này bóng có tính hay không là nghệ thuật? Barca, các ngươi không phải nói Messi là toàn thế giới tối có thiên phú ngôi sao bóng đá sao? Như vậy, các ngươi nói, Messi có thể hoàn thành như vậy có nghệ thuật cảm ghi bàn sao? ESPN bình luận viên phát biểu quan điểm của chính mình, thế nhân hiện đang chăm chú chính là Trần, quan tâm địa phương là hắn cái kia không thể tưởng tượng nổi ghi bàn, do đó quên Van Der Sar tại đây cái ghi bàn bên trong tác dụng. Đầu tiên, Van Der Sar ở có thể xuất xa tình huống, lựa chọn vô tư chuyền bóng kiến tạo. Thứ hai, Van Der Sar này chân chuyền bóng nắm bắt thời cơ tốt vô cùng, chậm một chút, chân liền có thể nằm ở việt vị vị trí. Mặt khác, hắn chuyền ra bóng, tốc độ cùng sức mạnh vừa vặn, nếu như sức mạnh lớn, bóng đá có thể sẽ trực tiếp bay ra điểm mấu chốt, hơn nữa gặp cho Trần Tân bóng qua người mang đến càng to lớn hơn độ khó. Có thể nói như vậy, Van Der Sar chính là chạm sau lưng Trần người đàn ông kia. Sân bóng một bên, Trần Phàm bị các đồng đội bao quanh vây nốt, Trần Phàm cho Van Der Sar một cái to lớn ôm ấp, cũng nói cho hắn, cái này bóng lưu chuyển đến mức quá xinh đẹp. Song gạt ra đội hữu, trịnh trọng hướng về Trần Phàm quỳ xuống lại. Trần Phàm mặc dù biết đây là chúc mừng động tác, thế nhưng hắn cũng lập tức đem song kéo lên. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, điểm số lạc hậu 3K khởi xướng càng thêm hung mãnh tấn công. Chỗ phát sóng còn chìm đắm ở Trần Phàm cái kia khiếp sợ thế giới ghi bàn. Sơ Cát Sơ Hốt đài bình luận viên Bịu nói rằng, Arsenal lần thứ nhất tấn công liền thu hoạch ghi bàn, đây là một cái dấu hiệu tốt. 4 phút, Arsenal chỉ dùng 4 phút liền công phá 3K khung thành, hơn nữa cái này ghi bàn lại như vậy chấn động lòng người. Trần lần này hoàn toàn đem chính mình bóng đá thiên phú bày ra, bất kể là hắn đột nhiên biến đánh bắn vì là tân bóng, vẫn là chân trái vô ly, nếu như không có siêu cường thiên phú hắn căn bản không làm được. Trần ghi bàn cho hùng tâm bừng bừng 3K tầng tầng một đòn, muốn ở sân bóng EMI dịp chiến thắng Arsenal, cái kia chính là trên thế giới khó nhất hoàn thành nhiệm vụ. Trần Phàm ghi bàn để Arsenal cầu thủ tự tin càng đủ, bọn họ thông qua tích cực di động, ở chính mình một hiệp bệnh nổi lên từng đạo cứng cỏi hàng phòng thủ. Messi mang theo bóng đá tả đột hữu sông, cũng không cách nào xé ra hàng phòng thủ. Từ xa nhìn lại, Messi lại như bỏ chết như thế, ở vô số cây tuyến khe hở chui tới chui lui, thế nhưng hắn làm sao cũng không cách nào xé ra những này tuyến. Nam Phi vượt cục đối với Messi tới nói, chính là họa tờ lù. Vượt cục sau khi kết thúc, bao quát Argentina truyền thông ở bên trong, đối với hắn tiến hành rồi mãnh liệt phê bình. Messi rút kinh nghiệm xương máu, ở mùa giải mới sau khi bắt đầu, hắn lại như rửa sạch duyên hoa hiện tố tư mỹ nữ, ở La Liga cùng Champions League thi đấu lên sân khấu, khiến mọi người một lần nữa nhận thức hắn. Hắn dùng từng cái ghi bàn nói cho thế nhân, hắn vẫn là cái kia không gì không làm được Messi. Đúng. Messi đang nhanh chóng dẫn bóng trên đường, đột nhiên một cước tiểu tà tuyến, bóng đá từ hai tên Arsenal cầu thủ hậu vệ trong lúc đó khe hở xuyên qua, tiến vào Arsenal vùng cấm. Chương 713, trước cửa vừa nhanh vừa mạnh vô ly. Trải qua Nam Phi hớt cục tôi luyện Messi, rửa sạch duyên hoa, một lần nữa tỏa ra bức người ánh sáng. Hắn đang nhanh chóng dẫn bóng trong quá trình, tìm được cái kia lóe lên liền qua cơ hội, đem bóng đá chuyển tới Arsenal vùng cấm, sân bóng EMI dịt bầu không khí nhất thời sốt sáng lên đến. Pedro bay người lên trước, trực tiếp một cước sút sệt. Bóng đá hướng về khung thành bên trái bay đi. Omuni ạ hét lớn một tiếng, như mánh hổ chụp mồi giống như, thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Ẩm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó là tiếng vỗ tay như sấm, đây là một lần đẹp đẽ công phòng chiến. Bỏ mất phá cửa cơ hội tốt, Pedro nổi giận che đậy mặt của mình. Sau đó thời gian trong, hai bên ở sân bóng EMI dịt đánh tới đặc sắc mà tiết tấu cực kỳ nhanh đối công chiến, hai bên fan bóng đá tiếng ủng hộ liên tiếp. Trần Phàm ở đối phương trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ dưới không có thể thu được đến tuyệt hảo sút gôn cơ hội, Messi cảnh ngộ cùng Trần Phàm tương đồng, Arsenal các hậu vệ thậm chí không có cho hắn sút gôn cơ hội. Tình cảnh rằng co hạ xuống, ai sẽ trước tiên đánh vỡ cục diện rằng co. Hiệp 1 phút thứ 35, Barca ở trung lộ làm mưu đồ lớn, Xavi, Iniesta, Messi, ba tên siêu sao liên tục tiến hành một cước chuyền bóng. Iniesta ở tiếp nhận Xavi về gõ sau, một cước chuyền ngang, sau đó nhanh chóng trước cắm vào. Đúng. Messi trực tiếp một cước căng ngang. Iniesta nhanh chóng tiến lên một bước, duỗi ra chân phải, dùng mu bàn chân rìa ngoài đem bóng đá một lĩnh, giết tiến vào Arsenal vùng cấm. Arsenal hai tên trung vệ lập tức tiến hành vây chặt, không cho hắn về phía trước dẫn bóng cơ hội. Iniesta đột nhiên một cước chuyền ngang, đem bóng đá chuyển cho không người nhìn chăm chú phòng thủ Xavi. Đúng. Barca giữa sân đại não trực tiếp một cước đánh bắn, bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Arsenal thủ môn Omunia nhảy lên một cái, vững vàng đem bóng đá ôm lấy. Arsenal fan bóng đá cái kia viên treo lên tâm rốt cục hạ xuống, Barca nhóm tấn công sát thực đáng sợ. Cổ động viên Barcelona tiếc nuối lắc đầu thở dài, Xavi đẩy bắn góc độ không đủ xảo của ta. Sau đó bọn họ vang lên tiếng vỗ tay, vì chính mình cầu thủ cố lên. Liền sân bóng EMI dịt vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Omunia ở tiếng vỗ tay bên trong cấp tốc đứng lên, sau đó một cái chuyền dài, đem bóng đá đá về phía trước sân, hung hãn phát động chuyển xa phản công nhanh. Bóng đá ở thảm cỏ bầu trời tung bay, thảm cỏ trên cầu thủ một bên nhìn bóng đá, một bên đang điên cuồng chạy trốn. Tít hét lớn một tiếng, lực ép Van Der Sar đem bóng đá đỉnh về bên trong vòng phụ cận. Đẹp đẽ. Cả tạ lộ nhỉ ạ đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, tít đêm nay biểu hiện không tệ, đây là hắn lần thứ 4 phá hoại Arsenal phát động chuyển xa phản công nhanh. Bóng đá hướng về bên trong vòng phụ cận bay đi, một đạo đỏ sọc trắng bóng người nên bóng mà động, vung lên bộ ngực đem bóng đá dỡ xuống. Phạm bờ gì gà đem bóng đá khống chế lại, bớt kết tới. London thương mại đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói. Phạm bờ gì gà không có cho bớt kết cướp đoạn cơ hội, trực tiếp một cước căng ngang, đem bóng đá chuyển cho sau chết tiếp bóng Trần Phàm. Trần Phàm phía sau ạ bị đổ chăm chú ý trụ hắn, căn bản không cho hắn xoay người cơ hội. Đúng. Trần Phàm không có mưu cầu mạnh mẽ xoay người, trực tiếp một cước chuyển ngang, hắn hy vọng để tiết tấu lần thứ 2 mau đứng lên. Phạm Pha Dê ga trước cắm vào tốc độ đột nhiên tăng nhanh, duỗi ra chân phải đem bóng đá khống chế lại. Van Der Sar cấp tốc điều chỉnh vị trí của chính mình, hướng về phải chết di động, hắn mang đi tít, trung lộ chỉ còn dư lại vườn một người. Trần Phàm ở chuyển ngang sau khi, lập tức xoay người tựa như tia chớp nhanh chóng trước cắm vào. À bị đổ thân ra tay phải của chính mình, muốn đem hắn kéo xuống. Thế nhưng hắn ra sức thân ra tay chỉ cùng Trần Phàm trong lúc đó khoảng cách không những không có thu nhỏ lại, trái lại càng lúc càng lớn. Nhanh a, nhanh chuyển. Trên khán đài, có Arsenal fan bóng đá lo lắng gọi lên. Trần Phàm cái thứ nhất ghi bàn, chính là đến từ chính Van Der Sar đá hậu vệ phía sau, quần xoay người tốc độ hoàn toàn theo không kịp Trần Phàm trước cắm vào. Bạ bờ gì gạ vung lên đùi phải. Chăm chú đi theo hắn bên trái bước kết, đương nhiên rõ ràng ý đồ của hắn, vì ngăn cản hắn cho Trần Phàm chuyển ra quá đội đầu. Trọng tâm hạ thấp. Ba ca giữa sân muốn giam giữ. Đẹp đẽ. Cả tạ lộ nhỉ ạ đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to. Đây là một cái đẹp đẽ giam giữ. Ở hắn âm thanh còn chưa tan đi đi, làm người ta bất ngờ một màn xuất hiện. Bạ bờ gì gạ trước bãi đuổi phải tốc độ đột nhiên hạ thấp, sau đó dùng sức một trụ, bóng đá từ bất kết phía sau bay qua. Ẩm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh. Bạ bờ gì gạ ở to lớn trong tiếng than thở kinh ngạc chuyền bóng, ở không người nhìn chăm chú phòng thủ dưới. Hắn chuyển ra bóng đá phi thường đẹp đẽ, từ Trần Phàm cùng quần trên đỉnh đầu bay qua. Quá đội đầu. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, đánh phía sau. Sơ cách sở hốt đại bình luận viên Bill Hưng Phân nói, Trần cái thứ nhất ghi bản chính là đến từ chính Van Der Sar quá đội đầu, hắn lần này còn có thể thành công sao. Sân bóng bầu không khí theo bóng đá cùng khung thành khoảng cách, càng ngày càng xuất sáng, cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Quần ở trong lòng phát sinh gầm lên giận dữ thanh, bước chân đột nhiên tăng nhanh, dĩ nhiên cùng Trần Phàm sánh vai cùng nhau. Trần Phàm hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm chính đang rơi xuống bóng đá, sau đó vung lên chân trái. Đây là muốn trực tiếp vô ly. Tuấn nhớ tới Trần Phàm cái trước ghi bàn, trong lòng xuất hiện chần chờ, nếu như lần này cùng lần trước như thế. Ba ca đội trưởng ở ngắn ngủi chần chờ sau khi rỗi ra đuổi phải của chính mình, hắn muốn giam giữ. Gặp tái hiện tình cảnh đó sao? Vô số người cùng Tuấn như thế, trong lòng xuất hiện nghi vấn như vậy, bởi vì cái kia ghi bàn quá xinh đẹp. Đúng. Trần Phàm vung lên chân trái tăng nhanh tốc độ. Chân trái lưng mạnh mẽ đá vào bóng đá tiến lên. Bóng đá như đạn pháo bình thường hướng về khung thành đánh tới. Chưa từng xuất hiện tưởng tượng tình cảnh đó, mọi người trong lòng hơi hơi thất lạc, thế nhưng bọn họ thất lạc lập tức biến mất nếu là kinh điển, vậy thì là cực kỳ hiếm thấy, đương nhiên liền không thể ở đồng nhất cuộc tranh tài trung thượng diễn lần thứ hai. Ngoại trừ ý nghĩ này ở ngoài, để trong lòng bọn họ thất lạc biến mất, là Trần Phàm đã hoàn thành rồi sút gôn, Van Dijk có thể bảo vệ này một cước sút gôn sao? Trần có thể lập cú đúp sao? Ba ca khung thành, Van Dijk bản năng thân ra tay trái của chính mình, bóng đá từ hắn trên tay trái mới chợt lóe lên. Van Dijk sắc mặt trở nên trắng bệnh, tốc độ bóng quá nhanh, hắn căn bản là không có cách dùng kinh nghiệm để phán đoán, bóng đá đến cùng có thể hay không tiến vào. Bàng! Một tiếng vang thật lớn, Van Dijk cảm giác trên đỉnh đầu của mình xà ngang ở lay động kịch liệt. Hô! Ba ca thủ môn áo lót có mồ hôi lạnh chảy ra, đại nạn không chết cảm giác thật tốt, trên mặt hắn trắng xám chậm rãi biến mất. Không! Có Arsenal fan bóng đá thống khổ ôm đầu thống khổ gào thét, chết tiệt sáng ngang, ngươi từ chối một cái đặc sắc ghi bàn. Cổ động viên Barcelona lau mồ hôi lạnh trên trán, quá mạo hiểm, quá mạo hiểm. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, sáng ngang. Sáng ngang từ chối Trần Vô Ly. Bóng đá hướng về vùng cấm hình cung bay đi, đuổi tới Phạ Bờ Di gạ tiến lên một bước, vung lên đùi phải. Làm bóng đá sau khi rơi xuống đất vừa đàn hồi lên trong nháy mắt, chân phải của hắn lưng đá vào bóng đá trên. Bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Đứng trước khung thành trên Van Dijk, vừa cảm thán vị thần may mắn đứng ở bên phía hắn sau khi, đột nhiên phát hiện bóng đá dĩ nhiên lần thứ hai hướng về khung thành bay tới. Chết tiệt, các ngươi đang làm gì? Không kịp trách cứ đội hữu, Van Dest nhảy lên một cái, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Thế nhưng, hắn dù sao phản ứng chậm một nhịp, bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước nửa mét bay qua, phi vào khung thành. Bóng vào. Chương 714, Messi rốt cục ghi bàn. Vạ bợ gì gà? Hắn làm được. Hắn chứng minh chính mình. London thương mại đài bình luận viên giống to, bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Nở thờ cờ bình luận viên lớn tiếng kêu lên, 2-0. Arsenal dựa vào Vạ bợ gì gà sút bồi, mở rộng dẫn trước ưu thế. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên thở dài nói, chân vẫn như cũ không người nào có thể chống lại, hắn vô lì tuy rằng bị xà ngang từ chối, thế nhưng là cho đội hữu sáng tạo sút bồi cơ hội. Vạ bợ gì gà một cước đánh bắn, công phá Van Dest bảo vệ khung thành. Hiệp 1 còn chưa kết thúc, Barca đã thua 2 bàn, bọn họ nguy hiểm. ESPN hưng phấn kêu lên, đối công chiến. Đến A. Chúng ta liền đến một hồi đối công chiến, ai sợ ai. Bờ ra dư sở các sở post đài bình luận viên lớn tiếng nói, không thể nghi ngờ, Trần Vũ Lý để Van Dest tư duy dừng lại, vì lẽ đó ở Vạ bợ gì gà sút bồi sau khi, phản ứng của hắn chậm. Trên khán đài, sân nhà fan bóng đá đem sân bóng biến thành sung sướng đại dương, 6 quan vương thì lại làm sao, 5 bóng tàn sát Rio thì lại làm sao, nơi này là sân bóng é mi dịp, nơi này là địa bàn của chúng ta. Trạm đang chỉ huy khu Guardiola che đậy con mắt, phía sau hắn ghế dự bị rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, trái tim của bọn họ bắt đầu chìm xuống, chìm vào vực sâu không đáy. Heger lại một lần nữa từ ghế dự bị đi lên, hưng phấn vung vẩy song quyền, phía sau hắn đã sớm là một mảnh vui mừng. Trên sân bóng, ghi bàn Vạ bợ gì gà hưng phấn toàn trường chạy vội. Hắn công phá ba cả khung thành. Ở hắn 16 tuổi lúc, Heger đem hắn từ La Mã Xì ạ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ mang tới Arsenal. Một khắc đó, hắn đối với Barca ngoại trừ cảm kích ở ngoài chính là hận. Nếu như Barca coi trọng hắn, liền không thể để hắn bị Heger mang đi, vì lẽ đó ở trong lòng hắn vẫn tồn ở một cái chấp niệm để Barca tầng quản lý hối hận đi thôi. Hắn một mực chờ đợi chờ thời khắc này, hiện tại hắn làm được. Đương nhiên, trong này còn cùng hắn ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trải qua có quan hệ, mùa giải trước Arsenal lấy bất bại kỷ lục thắng lợi, hắn vốn tưởng rằng sẽ phải chịu Bosco coi trọng. Khi hắn hùng tâm bừng bừng đi tới Nam Phi hợt cụp sân bóng sau khi, lại phát hiện Bosco trọng dụng chính là 3K giữa sân, hắn chỉ có thể làm thay thế bổ sung. Ở toàn thế giới chú ý hợt cụp trận chung kết bên trong, hắn chỉ có thể ngồi ở trên ghế dự bị nhìn mình câu lạc bộ đội hưu, lần lượt công phá Tây Ban Nha khung thành. Một khắc đó, hắn nản lòng thoái chí. Vạ bợ gì gà điên cuồng chúc mừng, gây nên cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên bất mãn, lẽ nào vạ bợ gì gà quên chính mình ở nơi nào tiến hành trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ sao? Lẽ nào hắn quên trong huyết mạch chảy xuôi chính là La Mã Si ạ huyết dịch sao? Bên sân đám phóng viên, địa phương phóng viên hưng phấn kêu gào lên, cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên sắc mặt nghiêm túc. Đến từ những quốc gia khác, khu vực các ký giả lẫn nhau trao đổi ánh mắt, lẽ nào? Mùa giải trước tình cảnh đó, muốn tái hiện. Trên sân bóng, từ thảm cỏ trên bò lên Van Dest giận không nhịn nổi hướng về các hậu vệ gào thét, vị trí kia là ai? Tại sao để hắn ung dung lên chân? Các ngươi đang làm gì? Ít cùng Anves cúi thấp đầu xuống. Ở sau một phút, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Barca ở Messi dẫn dắt đi, hướng về Arsenal phát động trận báo giống như tấn công. Ở hai bóng dẫn trước tình huống, Heger chỉ huy đội bóng thích hợp trận hình lui về phía sau. Hắn hy vọng chính mình đội bóng đứng vững đối phương này một làn sóng điên cuồng tấn công, sau đó sẽ đến phản công. Hiệp 1 phút thứ 38, Iniesta gánh vác lên đột phá nhiều loạn Arsenal hàng phòng thủ trọng trách, hắn muốn đem Messi giải thả ra. Barca giữa sân ở đường biên tiếp nhận Anves chuyển thẳng sau khi, xảo diệu bỏ rơi đỉ ạ bị phòng thủ, hướng về Arsenal phúc địa giết đi. Xong nào tới, Iniesta chân phải má ngoài một nhóm, bóng đá hướng về phải chết Messi lăn đi. Argentina tiền đạo nhanh chóng tiến lên hai bước đem bóng đá khống chế lại, theo sát ở bên cạnh hắn rèm sẩy vội vã truy đuổi. Messi làm sao có khả năng cho hắn cơ hội, dẫn bóng tốc độ đột nhiên gia tốc. Xong từ bỏ đối với Iniesta phòng thủ, cùng rèm sẩy đồng thời đến vây công Messi. Người Argentina trọng tâm đột nhiên nhanh chóng mà phiêu giật lay động lên, để xong cùng rèm sẩy căn bản không biết hắn sau đó phải làm gì. Đúng. Messi một cước chuyển ngang, bóng đá hướng về không người nhìn chăm chú phòng thủ Iniesta lăn đi. Messi sau đó từ xong cùng rèm sẩy trong lúc đó khe hở trước cắm vào. Iniesta không do dự, trực tiếp một cước căng ngang, bóng đá hướng về Messi trước người bay đi. Arsenal trung vệ vợ ngờn lập tức trước mặt mà lên, hắn muốn cùng xong, rèm sẩy vây chặt Messi. Ba người vây quét. Messi thân ra chân trái của chính mình, đem bóng đá dừng lại, sau đó một cái nhanh chóng hoành bát, thoát khỏi vờ mờ ẩn chính diện phòng thủ, tránh ra suốt gôn không gian. Đúng. Argentina tiền đạo vung lên chân trái chính là một cước sút mạnh. Bóng đá như mũi tên nhọn giống như vậy, hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Arsenal thủ môn ổ mũ nì ạ thả người nhảy một cái, như nhanh như hổ đói vồ mồi giống như vậy, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Sân bóng é mi dịt không khí lần thứ hai sốt sáng lên đến. Trong chớp mắt, bóng đá từ ổ mũ nì ạ đầu ngón tay trước bay qua khung thành tuyến, xuyên vào lưới. Cả tạ lô nì ạ đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to, Messi. Vĩ đại Messi. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. ESPN lớn tiếng nói, Messi ghi bàn. Hắn ở chính mình am hiểu nhất khu vực ghi bàn. Điểm số biến thành 1-2, thi đấu hồi hộp một lần nữa trở về. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên giống to, có người nói đây là Messi cùng Trần trong lúc đó quyết đấu, là hai vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong lúc đó quyết đấu, là hiện nay thế giới ưu tú nhất ngôi sao bóng đá trong lúc đó quyết đấu. Trần ở trận đấu bắt đầu phút thứ 5 liền đánh vào một hạt không thể tưởng tượng nổi ghi bàn, Messi ở vắng lặng sau 38 phút rốt cục bạo phát. Hắn ở chính mình quen thuộc nhất khu vực, đánh vào mang tính tiêu chí biểu trưng ghi bàn. Từ số bàn thắng trên, hai người không phân cao thấp, Trần Phàm có thêm một lần gián tiếp kiến tạo. Theo Messi ghi bàn, giữa hai người quyết đấu đem càng ngày càng tốt xem. London thương mại đài truyền hình bình luận viên tiếc nuối nói, Barca lại một lần nữa tấn công đánh ra hiệu suất. Iniesta cùng Messi trong lúc đó hiểu ngầm quả thật làm cho người ta gọi là thi đấu hồi hộp lần thứ 2 trở về, mặc dù đối với Arsenal tới nói, cái này ghi bàn không phải một tin tức tốt, thế nhưng đối với fan bóng đá tới nói, cái này ghi bàn sẽ làm thi đấu càng thêm đặc sắc. Cố lên, Arsenal! Cố lên, Trần! Messi ghi bàn để đường xa mà đến cái kia 5.000 tên cổ động viên Barcelona hưng phấn không thôi, tiếng thét chói tai của bọn họ lần thứ nhất ở sân bóng Emirates vang lên. Rốt cục ở sân bóng Emirates công phá Arsenal khung thành. Mùa giải trước, bọn họ đội bóng ở tòa này sân bóng tận thôn 4 bóng, hào không còn mặt mũi bại tẩu. Messi cái này bóng phòng ngừa lại một lần nữa hào không còn mặt mũi bại tẩu. Messi! Messi! Messi! Cổ động viên Barcelona giống lớn gọi mình trong lòng anh hùng tên. Ghi bàn Messi nâng hai cánh tay lên, theo chỉ vào cho mình chuyền bóng Iniesta. Đứng ở khung thành tuyến trên Van Dijk ngửa đầu chính là hét dài một tiếng. Chết tiệt, rốt cục ghi bàn. Mùa giải trước trận đó Barca gần từ 10 năm đó thê thảm nhất thất bại, thống khổ nhất đương nhiên là hắn vị này thủ môn, Trần Phàm 3 lần ở tòa này sân bóng xuyên thủng hắn bảo vệ không thành. Trạm đang chỉ huy khu Guardiola rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở trên ghế dự bị Heger sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nếu là đối công chiến, Barca ghi bàn là chuyện hợp tình hợp lý, huống hồ cái này ghi bàn là xinh đẹp như vậy. Đó là Messi a, so với Trần thành danh càng sớm hơn Messi a. Chương 715, nhà giàu chủ xoáy không chịu nổi a. Messi ghi bàn, thiêu đốt cổ động viên Barcelona cảm xúc mãnh liệt, kích phát rồi cầu thủ Barcelona hùng tâm. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Barca phía trước sân 6 tên cầu thủ lập tức tiến hành bước cướp, sân bóng Emirates bầu không khí đột nhiên sốt sáng lên đến. Arsenal đấu pháp phi thường ngắn gọn, trải qua mấy lần lăn chuyển, liền đem bóng đá chuyển đến trước sân, bóng đá đi tới Van der Sar dưới chân. Từ khi Trần Phàm quật khởi, Arsenal tấn công trở nên càng thêm đơn giản, hậu trường cầu thủ nghĩ biện pháp đem bóng đá giao cho Tam Xoa Kích dưới chân, đón lấy bọn họ cần phải làm là tiếp ứng. Tam Xoa Kích trong lúc đó hiểu ngầm đủ để xé ra hết thể đội bóng hàng phòng thủ. Van der Sar làm điều chỉnh đem bóng đá về gõ cho Pạ Bờ Dì Gạ, người Tây Ban Nha diễn lại trò cũ, một cước quá đội đầu, bóng đá hướng về trái chết bay đi. Trần Phàm dựa vào chính mình khởi động tốc độ cùng tuyệt đối tốc độ ưu thế, đem Abido bỏ lại đằng sau, duỗi ra chân phải. Dùng mu bàn chân vững vàng đem bóng đá ngừng lại. Hắn căn bản không có cho Abido đuổi tới cơ hội, dừng bóng sau khi lập tức khởi động, mang theo bóng đá hướng về Barca vùng cấm giết đi. Tiếp nào tới. Trần Phàm chân phải một chụp, từ hắn phía bên phải bay qua. Bên sân đám phóng viên lắc đầu thở dài, tốc độ A, Trần chính là một cái làm cho người ta không nói được lời nào cầu thủ, ai cũng có thể biết hắn sau đó phải làm gì, thế nhưng ngươi căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Quân lập tức tiến hành bọc lót. Đúng. Trần Phàm một cước đảo tam giác chuyền bóng, bóng đá bay vào vùng cấm. Van der Sar ỷ trụ bất kết, chân trái trực tiếp một cước đẩy bắn, bóng đá hướng về khung thành bên trái bay đi. Van der Sar hét lớn một tiếng, hướng về bóng đá manh vụ tới. Lần này hắn chuẩn bị sung túc, thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt, từ thảm cỏ trên bò sau khi thức dậy, hắn ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng. Van der Sar biệt biệt miệng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, chân trái không phải hắn có lợi chân, nếu như đổi thành chân phải sút gôn, kết quả khẳng định không giống nhau. Thế nhưng, sút gôn là muốn cướp thời gian, nếu như do dự, thậm chí ngay cả sút gôn cơ hội đều không có. Trạm đang chỉ huy khu Guardiola đối với mình hậu vệ giống lớn gọi, hai cái tay đang không ngừng khoa tay. Chết tiệt, các ngươi làm sao có thể để Trần Ung Dung cầm bóng, chuyền bóng. London thương mại đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, tuy rằng này bóng chưa tiến vào, thế nhưng Hà Lan song sát biểu hiện đáng giá xưng đạo. Bọn họ dùng hành động thực tế nói cho Barca nơi này là chúng ta sân nhà, nơi này là địa bàn của chúng ta. Catalonia đài truyền hình bình luận viên lo lắng nói rằng, Barca các hậu vệ nhất định phải cẩn thận, quan trọng nhìn chăm chú Trần, không thể để cho hắn chạy đi à, dù cho là dùng phạm quy, cũng không nên để cho hắn chạy đi. Tiêu ngạo như Barca, cũng cần dùng phạm quy đến ngăn chặn đối phương cầu thủ phát huy. Chí ít hiện nay Guardiola cũng không hề từ bỏ chính mình tiêu ngạo, hắn không có hướng về cầu thủ dưới mệnh lệnh như vậy. Ở hiệp một cuối cùng mấy phút bên trong, hai bên tăng mạnh phòng thủ, không cho đối phương ghi bàn cơ hội, hiểu ngầm đem hồi hộp ở lại hiệp 2. Hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ. Đội chủ nhà phòng thay đồ đan dệt hưng phấn cùng cẩn thận, nếu như mùa giải trước là một cái bất ngờ, Barca đối với Arsenal cũng không phải vô cùng coi trọng, như vậy đêm nay bọn họ là có chuẩn bị mà đến. Barca làm đầy đủ chuẩn bị, vẫn như cũ không thể ngăn chặn trụ Hà Lan song sát, hai người liên tiếp đánh ra tinh diệu phối hợp. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ở sân bóng é mi dịt, bất kỳ đội bóng đến rồi đều muốn túi đầu xương thần. Bọn họ đối với hiệp 2 tràn ngập hy vọng. Thế nhưng Messi cái kia ghi bàn lại nói cho bọn họ biết, Barca lực công kích là đáng sợ, Messi là đáng sợ, chỉ cần ngươi cho hắn cơ hội, hắn liền có thể công phá ngươi không thành. Wenger ở tổng kết hiệp 1 được mất sau khi nói rằng, vì lẽ đó, chúng ta đối với Messi phòng thủ còn phải tăng cường, ngoại trừ giam giữ hắn sút gôn ở ngoài, còn muốn giam giữ hắn chuyển bóng con đường. Ở người nước Pháp xem ra, chỉ cần ngăn chặn trụ Messi, liền có thể áp chế Barca chí ít một nửa hỏa lực. Arsenal cầu thủ dồn dập gật đầu, song đưa ra chính mình kiến nghị, huấn luyện viên, nếu như chúng ta hiệp 2 xác định dẫn trước ưu thế sau khi, có thể hay không để cho Trần vị trí lùi lại. Mùa giải trước cùng Barca hại trận thi đấu, Arsenal đều đạt được thành công, trong đó Trần Phạm ở công phòng thủ hai đầu đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Đặc biệt trận trước thi đấu bên trong, ở điểm số lớn dẫn trước tình huống, Trần Phạm lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí, đem Messi đông lại. Có truyền thông cho rằng, đây là Arsenal có thể ở sân nhà 4 bóng đại thắng 3 ca trọng yếu nguyên nhân. Phòng thay đồ lập tức yên tĩnh lại, có người đang quan sát Trần Phạm vẻ mặt, cũng có người ở xem Wenger. Wenger xoa xoa cằm, rơi vào đến ngắn ngủi suy nghĩ bên trong, Trần Phạm một mặt bình tĩnh, hắn không muốn đánh loạn người nước Pháp suy nghĩ. Đến thời điểm đang nói đi, Wenger đang suy tư sau khi, không có đưa ra sáng tỏ trả lời, hắn đang do dự. Bởi vì hắn đã từng nói với Trần Phạm, để Trần Phạm làm một tên đơn thuần tiền đạo. Huấn luyện viên, ta không thành vấn đề, chỉ cần đối với đội bóng có lợi, ngươi sắp xếp như thế nào đều không có vấn đề. Trần Phạm tỏ rõ thái độ rồi, thời điểm như thế này, do dự sẽ ảnh hưởng cầu thủ tâm thái. Wenger cảm thấy phi thường vui mừng, quay về Trần Phạm gật gù, nói rằng, được. Liền quyết định như vậy, một khi chúng ta xác định dẫn trước ưu thế, Trần vị trí liền lùi lại. Đội khách phòng thay đồ. Cầu thủ Barcelona trong mắt thiêu đốt hy vọng ngọn lửa. Tuy rằng bọn họ một bóng lạc hậu, thế nhưng từ trên chiến lược nói, bọn họ đã bước ra thành công bước thứ nhất, bọn họ bắt được một viên quý giá sân khách ghi bàn. Nếu như dựa theo hiện tại cái này điểm số kết thúc thi đấu, bọn họ trở lại sân nhà chỉ cần một cái 1-0 liền có thể đào thải Arsenal thăng cấp vòng kế tiếp. Bọn họ đã chiếm lĩnh chiến lược cao địa. Từ hiệp một tình huống đến xem, Arsenal hàng phòng thủ cũng không phải không gì phá nổi, hơn nữa Messi vẫn như cũ kinh diễm. Nếu như Messi hiệp 2 còn có thể duy trì trạng thái, bọn họ nói không chắc có thể từ sân bóng é mi dịt toàn thân trở ra, thậm chí như kỳ tích mang đi một phen thắng lợi. Guardiola mở miệng nói rằng, chúng ta hiệp 1 tấn công biểu hiện không tệ, thế nhưng ở phòng thủ bên trong xuất hiện mấy lần sai lầm, cho Trần quá nhiều biểu hiện cơ hội. Hắn nhìn một chút bất kết, lại nhìn một chút bốn tên hậu vệ. Tuần một mặt bất đắc dĩ, huấn luyện viên A, chuyện này làm sao là toàn bộ là chúng ta hàng hậu vệ trách nhiệm A, giữa sân không có tiến hành hữu hiệu chặn lại. Đem áp lực toàn bộ đặt ở trên người chúng ta. Hơn nữa, Trần tốc độ nhanh như vậy, ai đuổi kịp? Hít thở ra một hơi nói rằng, huấn luyện viên, ta cho rằng trách nhiệm không tất cả trên người chúng ta, nếu như trong chúng ta chàng phòng thủ đúng chỗ, sẽ không có người cho Trần chuyền bóng, như vậy Trần coi như có buôn tốc độ cũng không hề dùng. À bị đổ cùng Anves gật đầu, ai nói không phải như vậy, nếu như không có người chuyền bóng, Trần tốc độ có địa phương phát huy sao? Ta chống đỡ cái quan điểm này. Quân phát sinh chính mình em thanh. Guardiola trên mặt có lung túng xuất hiện, nếu như vẹn vẹn là Pít cũng coi như, hiện tại Quẩn cũng phát ra tiếng, hắn liền không thể coi thường. Đang lúc này, một âm thanh khác, để hắn càng thêm khó chịu. Ta ngược lại đã tận lực. Busquets lau một cái mồ hôi trên mặt. Phòng thay đồ bầu không khí nhất thời sốt sáng lên đến, rất nhiều dương cung bạt kiếm xu thế. Nhà giàu chủ xoáy thật sự không dễ a, những này hàng hiệu đều có chính mình kiến giải. Xavi lập tức thế Guardiola giải vây, hiệp 2, chúng ta gặp tăng mạnh giữa sân phòng thủ. Guardiola thở ra một cái trường khí nói rằng, không sai, phòng thủ không chỉ là hàng hậu vệ sự tình, chúng ta hiệp 2 phải tăng cường giữa sân phòng thủ, cắt đứt Arsenal giữa sân cùng tiền đạo trong lúc đó liên hệ. Một hồi phòng thay đồ nguy cơ tạm thời giải trừ. Chương 716, nhanh như chớp. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại sân bóng. Sân bóng Emi dịt lại như một cái ngủ say người khổng lồ một lần nữa tỉnh lại. To lớn tiếng gầm tốc thẳng vào mặt, Messi sắc mặt trầm tĩnh, Xavi nhưng có điểm lo lắng lo lắng. Đích. Trọng tài chính thổi lên hiệp 2 trận đấu bắt đầu tiếng còi, Trần Phàm đem bóng đá đá về hậu trường, 3K6 tên phía trước sân cầu thủ lập tức mạn quá một hiệp. Bọn họ đây là muốn dùng khí thế, áp đảo Arsenal. Trần Phàm cùng Van Der Sar cấp tốc đi tới trước sân, cho các hậu vệ phát động chuyển xa cơ hội phản kích. Đối mặt 3K phía trước sân hùng hổ dọa người bức cướp, Arsenal trung vệ Koscielny một cái chuyền dài đem bóng đá đá về phía trước sân, phát động chuyền xa phản kích. Bóng đá hướng về Van Der Sar bay đi. Tít hét lớn một tiếng, tiến lên một bước, nhảy lên thật cao, lực ép Van Der Sar đem bóng đá đội lên trở lại. Arsenal chuyển xa phản kích tim bật đi, thêm tạ rổ xỉ ạ đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, tít đêm nay biểu hiện vô cùng tốt, đặc biệt trên không bóng, đây là hắn lần thứ 6 đang cùng Van Der Sar tranh đoạt chiến bên trong thắng được. Bóng đá bay về phía bên trong vòng, hai bên giữa sân triển khai kịch liệt chém giết, xét ở cướp bên trong Xavi bị cường tráng song đẩy ngã, trọng tài chính phán cho 3K một cái đá phạt. Xavi cũng không có đem bóng đá trực tiếp đá tiến vào Arsenal vùng cấm, bọn họ thiếu hụt cao to trung phòng, rất ít tiến hành như vậy tấn công hình thức. Iniesta tiếp nhận Xavi chuyền bóng sau khi, cũng không có tăng nhanh tiết tấu, hắn đem bóng đá chuyển cho trung lộ Messi. 3K ở kiên trì cũng chân. Arsenal cầu thủ ở sân nhà fan bóng đá to lớn tiếng reo hò bên trong tiến hành xâm lược tính bức cướp, liền cầu thủ Barcelona dồn dập phát ra tiếng kêu thảm thanh ngã về thảm cỏ. ESPN bình luận viên trầm giọng nói rằng, hiệp 2 sau khi bắt đầu, Barca khống chế chủ động, bọn họ đã khống chế trên sân tiết tấu, vững vàng đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Arsenal chỉ có thể dùng phạm quy đến quấy rầy bọn họ tiết tấu cùng trôi chạy chuyền bóng, hay là biện pháp như thế có thể tạo được tác dụng. Barca kiên trì tầng tầng đẩy mạnh. Hiệp 2 phút thứ 10, bọn họ ở Arsenal ở ngoài vùng cấm lần thứ 2 thu được đá phạt trực tiếp. Catalonia đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, đây là 3K san bằng điểm số hy vọng. Xavi, Iniesta, Messi đứng ở bóng đá mặt sau thương lượng, Trần Phạm, Van Der Sar chờ Arsenal phía trước sân cầu thủ ở thủ môn dưới sự chỉ huy bài nổi lên bức tường người. Đá phạt sau khi, ngươi không cần lo chuyện về sau, nhanh chóng đến đối phương một hiệp. Arsenal trung vệ Koscielny đi tới Trần Phàm phía sau, dùng hai người mới nghe thấy âm thanh nói cho hắn. Trần Phàm không có quay đầu, chỉ là khẽ gật đầu. Đích. Chờ Arsenal bức tường người lập sau khi, trọng tài chính thổi lên huýt sáo, Xavi cùng Messi hai bên trái phải đều hướng về bóng đá chạy đi. Chạy ra mấy mét sau khi, Xavi đột nhiên dừng lại bước chân của chính mình, Messi tiếp tục hướng phía trước. Catalonia đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, cố lên, Messi. Dùng chân am hiểu nhất phương thức nổ ra Arsenal khung thành. Câu nói này sau đó gặp phải Arsenal fan bóng đá nhổ nước bọt, đá phạt lúc nào biến thành Trần am hiểu nhất phá cửa phương thức. Đá phạt nhiều nhất toán Trần Đông Đảo ghi bàn phương thức bên trong một loại mà thôi. Đúng. Bóng đá từ Messi chân trái má trong bay lên, hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Arsenal thủ môn Omunia, nhảy một cái mà đi, hai tay hướng về bóng đá bay đi. Từ xa nhìn lại. Hắn lại như là một cái nhạy bén đại tinh tinh, trên không trung chụp vào đồng bạn vứt cho hắn hoa quả. Này bóng góc độ không sai, thế nhưng sức mạnh cùng tốc độ khiếm khuyết, ổ mù nì ạ hai tay trên không trung đem bóng đá tóm chặt lấy, rơi vào thảm cỏ trên. Ầm. Sân bóng é mi dịt vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó có tiếng vỗ tay như sấm. Nhanh lên một chút lên. Koscielny môi khẽ nhúc nhích, dùng trầm thấp quay về ổ mù nì ạ gầm nhẹ. Cái gì? Phản công nhanh sao? Ai ở mặt trước? Ô mù nỉ ạ cấp tốc từ thảm cỏ trên đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía trước sân, hắn phát hiện thật sự có một cái đỏ sọc trắng bóng người về phía trước sân chạy vội. Hơn nữa cái kia bóng người cho hắn phát động phản công nhanh vô cùng động lực, liền hắn một cái chuyền dài đem bóng đá về phía trước sân. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên bật thốt lên, ô mù nỉ ạ đây là muốn làm gì? Arsenal trước sân có cầu thủ sao? Loại nghi vấn này không có vấn đề gì, ở vài giây trước, Barca ở phạt đá phạt trực tiếp, Arsenal phía trước sân cầu thủ đều ở bài bức từng người, phía trước căn bản không có ai. Ngăn ngắn vài giây, Arsenal thì có người chạy đến trước sân đi tới. Khi hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Barca hậu trường lúc, trên mặt xuất hiện kinh ngạc, phát sinh nghi vấn như vậy, Trần lúc nào đến nơi này? Hắn vừa nãy không phải ở bài bức tường người sao? UEFA phụ trách tiếp sóng hậu trường nhân viên bắt đầu bận túi bụi, bởi vì bọn họ chủ quản yêu cầu bọn họ lập tức tìm ra Trần Phàm tại sao hiện tại ở trước sân. Để bọn họ tìm tới Trần Phàm di động quy tích. Trên khán đài cổ động viên theo bóng đá quy tích nhìn về phía 3K hậu trường, Arsenal fan bóng đá trong mắt xuất hiện kinh hỉ, một vị fan bóng đá cao giọng nói rằng, Trần có mặt khắp nơi. Mà cổ động viên Barcelona không nhịn được mắng một câu thô tục, ép cờ cờ, chết tiệt, Trần lúc nào đến nơi này. Trên sân bóng, Trần Phàm cùng quần hướng về bóng đá đệ nhất điểm đến chạy vội, sân bóng bầu không khí căng thẳng mà nhiệt liệt lên. Nhanh như chớp, cái từ này hoàn toàn thích hợp giờ khắc này Trần Phàm cùng quần. Dần dần, Trần Phàm vượt qua 3K đội trưởng. Đang lúc này, bóng đá từ hắn phía bên phải bay về phía hắn bên trái đằng trước. Trần Phàm đống nhiên rỗi ra chân trái, làm bóng đá từ rơi vào thảm cỏ trên đàn hồi trong nháy mắt. Chân trái của hắn phía trong vừa vặn xuất hiện ở bóng đá phía trên. Bóng đá đánh vào Trần Phàm chân trái má trong, hướng về bên trong phi đi. Trần Phàm trọng tâm ép hướng về phải phía sau, chân trái má trong đống nhiên dẫm đất, sau đó từ quần phía sau bay qua, bay về phía bóng đá. Đẹp đẽ. Trên khán đài vang lên khen hay thanh. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, đây là khác loại người bóng đi qua. Arsenal ghế dự bị, vô số than phục thanh xuất hiện. Dự bị thủ môn Jens Lehmann lần thứ 2 đảm nhiệm lên phân tích viên, hắn quay về bên cạnh đội hữu một bên khoa tay vừa nói, làm bóng đá rơi xuống đất trong nháy mắt, Trần như vậy ép một chút, bóng đá phi tới đây, hắn liền từ quần phía sau bay qua. Trên sân bóng, quân lập tức điều chỉnh đi tới phương hướng, hướng về chính mình vùng cấm lao nhanh. Giờ khắc này hướng về thời gian thuê chạy vội không chỉ là Trần Phàm một người, còn có liều mạng về truy tít, ở khoảng cách bóng đá càng 2 mét lúc, hắn rôi ra chính mình thật dài đuổi phải. A. Có gan tiểu nhân Arsenal fan bóng đá không nhịn được kêu lên sợ hãi. Trần Phàm duỗi ra chân phải đột nhiên gia tốc, ở bóng đá trên nhẹ nhàng một đâm, bóng đá miễn cưỡng từ tít mũi chân trước bay qua. Vì là sợ bị tít duỗi ra bản chân kia vấp ngã, Trần Phàm nhảy lên một cái, sau đó tiến lên hai bước đem bóng đá khống chế lại, giết dưới 3K vùng cấm. Thời điểm như thế này theo đuổi chính là tốc độ, Trần Phàm bốn cái nhanh chân liền hung hãn giết tiến vào 3K vùng cấm. Quân từ hắn bên trái đánh tới. Trần Phàm chân phải má trong một trụ bóng đá cùng quần gặp thoáng qua. Không. Lần này đến phiên cổ động viên Barcelona kêu sợ hãi. Quần trong mắt xuất hiện tàn nhẫn, chân phải hướng lên trên vừa nhấc, che ở Trần Phàm về phía trước bước ra chân phải trước. A. Sau một khắc, Trần Phàm một tiếng hét thảm, ngã về thẳng cỏ. Đích. Trọng tài chính thổi lên huýt sáo, tay phải chỉ về chấm phạt đền, hướng về sự phát trung tâm lao nhanh. London thương mại đài truyền hình bình luận viên giống to, penalty. Trần trợ giúp Arsenal thắng được penalty. Chương 717, số mệnh bên trong đối thủ. Cả tạ lô nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên thở dài nói, Trần tốc độ xác thực quá nhanh. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, hiệp 2 sau khi bắt đầu, Barca hoàn toàn đem chính mình đặc điểm cùng thực lực bày ra, vẫn đặt ở Arsenal một hiệp, hướng về Arsenal khung thành phát động mãnh liệt tấn công. Arsenal chỉ có thể dùng phạm quy chiến thuật tới một lần thứ đánh gãy bọn họ trôi chạy phối hợp cùng tiết tấu. Barca đánh lâu không xong. Arsenal do thủ môn ổ mù nhì A đột nhiên phát động phản công nhanh, Trần dựa vào chính mình trên tốc độ ưu thế mang theo bóng đá giết tiến vào 3K vùng cấm, quân bất đắc dĩ đem hắn đẩy ngã. Trọng tài chính quả đoán phán phạt penalty. Chúng ta không thể không nói, xem Trần như vậy ngôi sao bóng đá, ngươi ở bất cứ lúc nào cũng không thể có chút nào thả lỏng, không phải vậy hắn gặp mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn. Sơ cắt sở hốt đài bình luận viên Bill đem trọng điểm đặt ở Trần Phàm chạy con đường trên, hắn xem TV chiếu lại, thán phục nói rằng. Chúng ta tới xem một chút Trần lần này tấn công di động con đường, ở Messi phạt xong đá phạt trực tiếp sau khi, hắn lập tức rời đi bức tường người, nhanh chóng về phía trước sân di động. Làm Arsenal thủ môn ổ mù nhì ạ đem chuyển dài bóng đá đá hướng về 3K một hiệp lúc, hắn đã đi tới 3K một hiệp. Thượng đế, Trần lần này buôn tập khoảng cách dài đến hơn 70 mét, từ chính mình vùng cấm giết tới đối phương vùng cấm, hơn nữa đây là ở ngăn ngắn vài giây bên trong chuyện đã xảy ra. Chúng ta đều biết Trần tốc độ cực kỳ nhanh. Thế nhưng lần này hắn vẫn như cũ cho chúng ta mang đến chấn động. Điều này cũng lại một lần nữa để chúng ta nhìn thấy hắn mãnh liệt ghi bàn, cùng nhạy cảm thi đấu sức quan sát. Sân bóng é mi dịt vang lên tiếng vỗ tay như sấm, nếu như Arsenal đem cái này penalty phạt tiến vào, bọn họ dẫn trước ưu thế đem mở rộng hai bóng. Trần Phàm từ thảm cỏ trên đứng lên đến, hắn hoạt động một chút chân phải mắt cá, không có vấn đề. Van Der Sar ở trên vai hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó cầm trong tay penalty đưa cho hắn. Trần Phàm lúc này mới muốn ký bùm tợ sỉ đã từng nói lời nói trần, sau đó ngươi sáng tạo penalty ngươi đến phạt, cái khác penalty ta đến phạt. Từ Van Der Sar trong tay tiếp nhận bóng đá, Trần Phàm đi tới chấm phạt đền, nhẹ nhàng đem bóng đá thả xuống. Sân bóng Emi dị tiên tĩnh lại. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Trần Phàm thở ra một cái trường khí, chậm rãi hướng bóng đá chạy đi. Đùng. Bóng đá như mũi tên nhọn giống như vậy, hướng về khung thành dưới góc trái bay đi, ở bóng đá bay ra trong nháy mắt, Van Der Sar nhảy lên một cái. Hắn phán đoán đúng rồi phương hướng. Sân bóng Emi dịt không khí nhất thời sốt sắng lên đến. Trong chớp mắt, bóng đá từ Van Der Sar đầu ngón tay trước bay qua, xuyên vào lưới. ESPN bình luận viên một tiếng giống to, bóng vào, 3-1. Trần Lập cú đút. London thương mại đài bình luận viên lớn tiếng nói, Trần đem chính mình sáng tạo penalty phạt tiến vào, tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến hai bóng. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên Bill Hưng Phân nói, Lập cú đút. Lẽ nào Trần đêm nay gặp lần thứ 2 trình diễn hát chịt? Phải biết mùa giải trước, hắn đang cùng 3K2 hiệp thi đấu trung đô trình diễn hát chịt. Nếu như đêm nay hắn trở lên diễn hát chịt, hắn đem sáng tạo một cái để người không thể với tới ghi lại ở đánh với 3K thi đấu bên trong, liên tục 3 cuộc tranh tài trình diễn hát chịt. Hắn chính là 3K chân chính khắc tinh. Sân bóng é mi dịt vang lên to lớn tiếng hoan hô, Trần Phàm xoay người triển khai hai tay, các đồng đội xung tới, vô số hai tay ở trên đầu hắn sờ loạn. Trong nháy mắt tóc của hắn liền biến thành chuồng gà. Trạm đang chỉ huy khu Guardiola biểu hiện nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra lo lắng. Ngồi ở trên ghế dự bị Heger đuôi lông mày dương lên, trên mặt tươi cười, trong lòng tràn ngập vui sướng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Barca tiếp tục phát động đánh mạnh, Trần Phàm trở lại tiền vệ trụ vị trí, muốn cùng song ở trên hàng hậu vệ dựng thẳng lên một lớp bình phong. Đến từ cả tạ lộ nỉ ạ khu vực ký giả truyền thông kinh ngạc nhìn sân bóng. Sau đó hướng về thảm cỏ trên mạnh mẽ phun một bãi nước miếng, chết tiệt, Wenger, ngươi còn muốn mặt sao? Có người như ngươi sao? Để một tên siêu cấp tiền đạo đến đá tiền vệ trụ. Một vị Italy phóng viên khẽ gật đầu, đối với Wenger chiến thuật tán thưởng rất nhiều, ở điểm số dẫn trước tình huống, để Trần vị trí lùi lại, này đã không phải lần đầu tiên. Ta nhớ rằng mùa giải trước cùng 3K thi đấu lúc, Wenger cũng là như vậy sắp xếp, hơn nữa đạt được rất tốt hiệu quả, Messi ở hai hiệp thi đấu bên trong chỉ đánh vào một cái bóng. London phóng viên rồn rập gật đầu, chống đỡ quan điểm của hắn. Trên sân bóng, theo Trần Phàm vị trí lùi lại, Arsenal phòng thủ rõ ràng tăng cao đẳng cấp. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên nhắc nhở Guardiola, Trần vị trí lùi lại, Barca nhất định phải hoàn toàn cẩn thận hắn ở hậu trường phát động chuyển xa phản công nhanh. Theo Trần Phàm danh tiếng vang vọng toàn cầu, hắn các hạng kỹ thuật cũng bị thế nhân biết rõ. Như vậy, hắn cái kia một cước quỷ dị mà chuẩn xác chuyển xa, đương nhiên người biết rất nhiều, chỉ có điều tại đây cái mùa giải tới nay, hắn này vẫn là lần thứ nhất lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí. Wenger tin giữ chính mình hứa hẹn. Thế nhưng đêm nay đối thủ là Barca, ở điểm số dẫn trước tình huống, Trần Phàm lại một lần nữa lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí. Hiệp 2 phút thứ 17, Messi ở cánh trái tiếp nhận đích căng ngang sau khi mang theo bóng đá giết hướng về Arsenal vùng cấm. Dọc theo đường đi một trường máu me, Arsenal bốn tên cầu thủ căn bản là không có cách để tốc độ của hắn chậm hơn nửa phần, chớ nói chi là từ hắn dưới bàn chân đem bóng đá cướp gãy xuống. Argentina tiền đạo mở ra đột phá hình thức, hắn muốn ở sân bóng Emi dịt một lần nữa chứng minh chính mình. Khi hắn giết tới Arsenal vùng cấm trước thời điểm, đột nhiên làm đến ung dung lên, bởi vì bên cạnh cái kia ba tên Arsenal cầu thủ dĩ nhiên không có tiếp tục đối với hắn tiến hành vây chặt. Messi đuôi lông mày dương lên, dẫn bóng tốc độ càng nhanh hơn. Một đạo đỏ sọc trắng bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, khi hắn thấy rõ khuôn mặt kia lúc, giờ mới hiểu được Arsenal cái kia ba tên cầu thủ tại sao không có tiếp tục vây chặt. Messi hít sâu một hơi, hung hãn giết tới. Hắn muốn ở Trần Phàm trên người một lần nữa tìm về tự tin. Mùa giải trước sân bóng Emi dịt thảm kịch phát sinh sau khi, hắn gặp phải bao quát cả tạ lộ nì ạ khu vực ở bên trong truyền thông mãnh liệt phê bình. Bởi vì ở trận đấu kia bên trong, hắn cùng Trần Phàm mấy lần một chọi một trong quyết đấu, toàn bộ thất bại. Hiện tại chính là tìm về tự tin, chứng minh chính mình cơ hội tốt nhất. Theo hắn cùng Trần Phàm trong lúc đó khoảng cách không ngừng rút ngắn, hắn trọng tâm lay động càng lợi hại. Messi giả động tác trọng tâm lay động không có cầu thủ bờ ra dư khuyết đại như vậy, hắn lay động độ cong nhỏ vô cùng, nếu như ngươi không nhìn kỹ, thậm chí đều phát hiện không được. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, vốn là Trần cùng Messi trong trận đấu hẳn là không cơ hội một chọi một, thế nhưng theo Trần vị trí lùi lại, bọn họ rốt cục có cơ hội một chọi một. Đây chính là một đội số mệnh bên trong đối thủ một chọi một. Lần này, bọn họ ai đem thắng lợi? Trên sân bóng, Trần Phàm biểu cảm trên gương mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc. Hắn bỗng nhiên phát hiện, vào giờ phút này Messi so với lần trước càng thêm lợi hại. Vượt cục quả nhiên là một cái lò đung, Messi tuy rằng ở Nam Phi vượt cục trên sàn thi đấu không có ghi bàn, thế nhưng kinh quá vượt cục gột rửa, kỹ thuật của hắn nâng cao một bước. Trần Phàm căn bản không biết Messi đem từ hắn cái nào một bên tiến hành đột phá. Đang lúc này, hắn đột nhiên nhớ lại Heger đã từng nói một câu nói, tuy rằng các ngôi sao bóng đá khoảng trường, trái phải chân đều có thể hoàn thành sút gôn, thế nhưng đến thời khắc mấu chốt, bọn họ vẫn là sẽ tin tưởng chính mình có lợi chân. Messi có lợi chân là con nào chân? Chân trái. Nghĩ tới đây, Trần Phàm trong lòng không còn mê man. Chương 718, siêu cấp sút xa, hát chịt. Messi cùng Trần Phàm một chọi một, sân bóng Emi dịt bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên, mọi người ở dồn dập suy đoán ai sẽ đoạt được lần này quyết đấu thắng lợi. Messi trọng tâm một cái nhanh chóng mà độ cong nhỏ vô cùng hư lắc, duỗi ra chân trái, hắn muốn dùng mu bàn chân rìa ngoài chuyến qua Trần Phàm, do đó tìm kiếm sút gôn không gian. Ngay ở hắn duỗi ra chân trái trong nháy mắt, Trần Phàm duỗi ra chân phải của chính mình. Trần Phàm chân phải lại như một bức tường như thế, che ở bóng đá phía trước. Messi tâm thần khiếp sợ, chết tiệt, hắn làm sao dự đoán đúng rồi ta phương hướng đột phá. Không có thời gian đi tế cứu nguyên nhân này, Messi ở trong lòng phát sinh gầm lên giận dữ, duỗi ra chân trái bỗng nhiên quá cao mấy centimet, hắn phải biến đổi bắt bóng vì là kéo bóng. Ở như vậy thời gian ngắn ngủi làm ra như vậy ứng biến, đây chính là siêu sao bóng đá chuẩn bị năng lực, Messi làm được, hắn đem bóng đá kéo trở lại. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, Arsenal fan bóng đá trong mắt xuất hiện khiếp sợ, cổ động viên Barcelona rít gào lên thanh, Messi thắng lợi. Còn có ai? Trần cũng không ngăn được Messi. Trần Phàm trong mắt đồng dạng xuất hiện khiếp sợ, có điều, hắn đồng dạng có trong thời gian ngắn làm ra ứng biến năng lực, bởi vì hắn đồng dạng là siêu sao bóng đá. Chân phải sau khi rơi xuống đất, Trần Phàm đống nhiên dẫm đất, hướng về bên trái chính mình di chuyển nhanh chóng. Messi trong lòng bay lên một luồng mừng như điên, chân trái đem bóng đá kéo sau khi trở về, lập tức điều chỉnh trọng tâm, chuẩn bị dọc theo đường thẳng giết hướng về Arsenal vùng cấm. Thế nhưng, đang lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, Trần Phàm dĩ nhiên không có thất lạc phòng thủ vị trí. Trong lòng mừng như điên tựa như tia chớp chợt lóe lên, Messi trên mặt lại xuất hiện nghiêm túc, hắn vốn là muốn thẳng tắp dẫn bóng, sau đó ở dẫn bóng trên đường điều chỉnh bộ điểm, dùng chân trái để hoàn thành sút gôn. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, nhất định phải làm ra thay đổi. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên nâng lên chân trái, làm ra muốn trực tiếp sút gôn động tác. Thế nhưng ở hắn chân trái duỗi ra một nửa lúc, tốc độ đột nhiên hạ thấp. Giả bắn thật bát. Đổi làm cái khác cầu thủ hậu vệ ở Messi làm ra sút gôn động tác lúc, ngay lập tức sẽ duỗi ra chân đi giam giữ, thế nhưng Trần Phàm không có làm như vậy. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn như vậy sút gôn rất khó phát lực, hơn nữa Messi có cái quen thuộc, không có tuyệt hảo sút gôn cơ hội, là tuyệt đối sẽ không sút gôn. Hắn rất ít mạnh mẽ lên chân sút gôn. Như vậy, thời khắc này sút gôn, vậy thì là giả động tác. Ở Messi chân trái rìa ngoài kẹp lại bóng đá hướng về trái chết rút ra trong nháy mắt, Trần Phàm duỗi ra chân phải của chính mình, hướng về bóng đá đi tới phương hướng duỗi ra. Sau một khắc, bóng đá vừa thay đổi phương hướng bay ra, Trần Phàm mũi chân liền chọc vào bóng đá mặt trên. Ầm. Sân bóng Emi dịt lại một lần nữa vang lên to lớn thán phục thanh, cổ động viên Barcelona trên mặt một mảnh ửng hồng, thật giống bị người mạnh mẽ đánh một cái tát. Hai giây trước, bọn họ ở trong một ít người còn ở giống to, còn có ai? Trần cũng không ngăn được Messi. Kết quả, ngăn ngắn trong nháy mắt quá khứ, Trần Phàm liền từ Messi chân trước, đem bóng đá đâm đi rồi. ESPN bình luận viên một tiếng giống to, Messi cùng Trần bản cuộc tranh tài lần thứ nhất một chọi một, lấy Trần thắng được cao trung. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên thở dài nói, nếu như nói trên đời này còn có người để Messi không cách nào đột phá, Trần tuyệt đối xếp hạng số 1. Hay là trên đời này chỉ có Trần có thể đang cùng Messi từng đôi quyết bên trong chiếm thượng phong. Trên đời người trong tiếng than thở kinh ngạc, Trần Phàm nhanh chóng tiến lên hai bước, đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân, Iniesta lập tức nhào tới, không cho hắn phát động chuyển xa cơ hội phản kích. Trần Phàm trọng tâm một cái hư lắc, chân phải má ngoài đem bóng đá ra tăng khí lực rút ra, sau đó từ Iniesta bên trái bay qua. Barca giữa sân siêu sao không hề từ bỏ, lập tức điều chỉnh mình trọng tâm, sau đó trên chân phải trước một bước dài, trọng tâm hạ thấp, chân trái dán vào thẳng cỏ, hướng về bóng đá phía trước đi vòng quanh. Hắn muốn giam giữ. Đúng. Thế nhưng Trần Phàm bắt bóng khoảng cách lớn vô cùng, Iniesta không thể thoại nguyện hoàn thành giam giữ, bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên giống to, đến rồi. Trần chuyên xa đến rồi. Chúng ta tới xem một chút bóng đá cuối cùng gặp lạc ở nơi nào. Sân bóng Emi dịt bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, một vị Arsenal fan bóng đá lớn tiếng nói, rất lâu không có nhìn thấy Trần chuyên xa, lâu đến ta nhanh quên hắn cái này tuyệt kỹ. Bóng đá trên không trung nhanh chóng đi tới, 3K một hiệp hỗn loạn tương bừng, vẫn đang nhanh chóng phán đoán bóng đá điểm đến, Van Der Sar hướng về tả trước sân di chuyển nhanh chóng. Tích thẳng thắn không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, hướng về Van Der Sar lao nhanh. Bóng đá đạt đến điểm cao nhất sau khi, thật giống có một cái bàn tay vô hình ở nó phía bên phải đột nhiên hướng về trái phía dưới ép một chút. Bóng đá phát sinh kịch liệt xoay tròn, thay đổi phương hướng, hướng về sân bóng bên trái bay đi. Tích một bên lao nhanh cùng Van Der Sar tiếp cận, một bên ngẩng đầu nhìn hướng về không trung, nhìn đột nhiên thay đổi quỹ tích bóng đá, hắn thầm nghĩ nói, quả thế. Bước chân của hắn lần thứ hai tăng nhanh. Tuần trên mặt cũng xuất hiện quả thế vẻ mặt, sau đó lập tức quay đầu xem hướng về phía bên phải của chính mình. Khi hắn nhìn thấy Tích cùng Van Der Sar sắp tiếp cận lúc, thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức quan sát sân bóng cái khác cầu thủ vị trí. Van Der Sar tốc độ đột nhiên tăng nhanh, vai phải kẹt ở Tích trước người, duỗi ra chân phải, hắn phải đem bóng đá tháo xuống. Tích nơi nào sẽ để hắn như ý, vai trái dùng sức va chạm, Van Der Sar ầm ầm ngã xuống đất. Đích. Trọng tài chính vang lên huýt sáo, hướng về sự phát trung tâm nhanh chóng chạy đi, quay về Tích chính là một tấm thẻ vàng. Tích vô tội cùng trọng tài chính biện bạch, cho rằng trọng tài chính lần này xử phạt quá nặng, không nên cho hắn thẻ vàng. Ở Tích cùng trọng tài chính biện bạch thời điểm, Van Der Sar từ thảm cỏ trên đứng lên, đem bóng đá đặt ở phạt bóng vị trí. Đùng. Hắn chân phải đột nhiên đá vào bóng đá trên, một đạo đỏ sọc trắng bóng người tựa như tia chớp, xuất hiện ở trung lộ đem bóng đá khống chế lại, sau đó mang theo bóng đá hướng về 3K phúc địa giết đi. Nhanh đá phạt bóng. London thương mại đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Van Der Sar nhanh đá phạt bóng, bóng đá đi tới trần dưới chân. ESPN bình luận viên hét lớn một tiếng, trần có mặt khắp nơi. Hắn xuất hiện lần nữa ở nên xuất hiện địa phương, lần này hắn muốn xử lý như thế nào? Lại muốn thứ cho chúng ta trình diễn đường dài buôn tập sao? Van Der Sar nhanh đá phạt bóng sắc thực quấy giày 3K hàng phòng thủ, Van Der hướng về chính đang cho đội hưu sắp xếp phòng thủ vị trí vườn giống to, quỷ đến rồi. Cái gì quỷ? Vườn lập tức ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện kinh ngạc, sau đó quay về trước người Busquets giống to, người đi tới. Ngay ở Busquets xoay người chuẩn bị hướng Trần Phạm nhào tới thời điểm, đùng, một tiếng vang dọn. Trần Phạm không chút nào nói lý nâng lên chân phải xuất xa. Bóng đá như đạn pháo giống như, gào thét từ Busquets chán nửa mét nơi bay qua. Busquets bản năng nhắm hai mắt lại, chờ hắn mở mắt ra nhìn mình khung thành lúc, thình lình phát hiện Van Der đứng ngây ra ở khung thành trước làm ra nhào bóng động tác, phảng phất Arsenal một vị cầu thủ đang muốn chuẩn bị sút gôn như thế. Thế nhưng bóng đá nhưng nằm ở bóng trong lưới. Bóng vào. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đích. Lúc này trọng tài chính tiếng còi hưởng lên, đây là ghi bàn hữu hiệu âm thanh. Chương 719, Tây Ban Nha phóng viên trong lúc đó chiến đấu. Thời gian trở lại một giây trước. Bóng đá từ Busquets trên chán bay qua sau khi, hướng về khung thành bên trái đánh tới. Chính đang nhắc nhở đội hưu Arsenal nhanh đá phạt bóng Van Der, căn bản không nghĩ tới Trần Phạm dĩ nhiên vào lúc này sút gôn. Giờ khắc này, Trần Phạm khoảng cách khung thành có tới khoảng 40 mét. Làm bóng đá bay vào vùng cấm sau khi, hắn mới phát hiện nguy hiểm, chờ hắn làm ra nhào bóng chuẩn bị lúc, bóng đá đã bay đến tiểu vùng cấm tuyến trên. Vào lúc này, hắn coi như là thần cũng không thể đem bóng đá cản lại, liền hắn không có đập ra đi. Bóng đá liền như vậy không có ngộ đến bất kỳ ngăn trở nào, oanh vào khung thành, xuyên vào lưới. Ở trong mắt Busquets, Van Der động tác này nói có bao nhiêu ngốc thì có nhiều ngốc, thế nhưng trong lòng hắn nhưng không có một nụ cười, bên trong tất cả đều là cay đắng. Ghi bàn Trần Phạm ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng, hắn chi sở dĩ như vậy hưng phấn, không chỉ là trình diễn hat-trick, hơn nữa hắn lần này không có sử dụng hệ thống năng lực, là chính hắn đánh vào. Nương theo hắn thét dài thanh. Là Arsenal fan bóng đá hưng phấn không thôi tiếng thét chói tai cùng tiếng hô. Chỗ phát sóng đi ngang qua ngắn ngủi vắng lặng sau khi, dường như đột nhiên núi lửa bộc phát như thế, tiếp sóng viên quay về mịt rộ phổn điên cuồng hét lên. London thương mại đài truyền hình bình luận viên quát, Trần. Hat-trick. Siêu cấp xuất xa. A. Còn có ai có thể ngăn cản Trần ghi bàn bước chân? ESPN bình luận viên hưng phấn quát, ồ. Thượng đế. Đây tuyệt đối là một cước vừa nhanh vừa mạnh siêu cấp xuất xa. Van Der dĩ nhiên không có làm ra cứu thua, có thể thấy được này bóng tốc độ nhanh bao nhiêu, có thể thấy được Trần bắn mẹn đổ sao ngoài dự đoán mọi người. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên giống to, hat-trick, hat-trick, Trần trình diễn hat-trick. Không chỉ có như vậy, hắn sáng tạo một cái để cổ động viên Barcelona cảm thấy sỉ nhục ghi chép liên tục 3 chàng cùng 3K trong quyết đấu trình diễn hat-trick. Hắn chính là hoàn toàn xứng đáng 3K khắc tinh. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bị quát, ngươi có thể tin tưởng sao? Trên một khắc Trần còn ở chính mình vùng cấm trước phòng thủ Messi, ngăn ngắn mấy chục giây sau khi, hắn đi tới trước sân tiếp nhận Van Der Sar nhanh phạt đá phạt, trực tiếp một cước sút xa, xuyên thủng 3K khung thành. Chúng ta nhìn lại một chút 3K tấn công cầu thủ, Messi, Villa, Pedro, Iniesta hiện tại còn ở Arsenal một hiệp. Đây chính là tờ giờ mi ở lít tốc độ. Đây chính là trần tốc độ. 4-1. Arsenal tỷ số ưu thế mở rộng đến 3 bóng. Đây là một cái ưu thế thật lớn. Đối với bọn hắn tới nói, thăng cấp chỉ là vấn đề thời gian. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên thở dài nói, Van Der Sar nhanh đá phạt bóng hoàn toàn quấy rầy 3K hàng phòng thủ, chờ bọn hắn phát hiện vấn đề, gây dựng lại hàng phòng thủ lúc, trần lập tức liền là một cước sút xa, ai. Tờ giờ mi ở lít tốc độ sát thực quá nhanh. Trạm đang chỉ huy khu Guardiola mặt không hề cảm xúc, thật giống hắn hoàn toàn mất cảm giác như thế, có điều ngươi tỉ mỉ nhìn kỹ, sẽ phát hiện hai tay của hắn ở khẽ run. Heger giơ lên cao nắm đấm từ ghế dự bị đi ra, triển khai hai tay, nên tiếp trần phàm đến. Sau đó, hai thầy trò chăm chú ôm cùng nhau. Flash, flash, flash. Sân bóng Emi dịt lại một lần nữa vang lên trần phàm bí danh. Bên sân đám phóng viên, vô số phóng viên lắc đầu thở dài. Trần vẫn là cái kia không gì không làm được trần. Ba cái ghi bàn thể hiện rồi ba loại sút gôn phương thức. Cái thứ nhất ghi bàn bày ra bóng đá nghệ thuật. Thứ hai ghi bàn bày ra tinh chuẩn. Này người thứ ba ghi bàn bày ra là sức mạnh cùng tốc độ. Bất luận từ hắn công phòng thủ hai đầu biểu hiện đến xem, vẫn là từ hắn phá cửa phương thức đến xem, hắn đều là hiện nay giới bóng đá toàn diện nhất ngôi sao bóng đá. Cả tạ lô nhỉ ạ khu vực phóng viên, mặt trầm như nước, ai từng muốn đến, bọn họ đội bóng hùng tâm bừng bừng mà đến, kết quả chờ đợi bọn họ vẫn như cũ là một hồi thất bại. Khắc tinh A. Khắc tinh. Đến từ Madrid khu vực các ký giả lắc đầu nói rằng, lời này để cả tạ lô nhỉ ạ khu vực phóng viên sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn dáng dấp, Florentino nên có thể tăng nhanh tiến trình. Arsenal cùng 3K quyết đấu, The Guardian cho rằng đây chính là mùa giải này Champions League trận chung kết sớm đến, nếu như Arsenal bước quá 3K cái nước này, như vậy, bọn họ tiền đồ hoàn toàn sáng rực. Arsenal coi như có thể đi vào vòng thứ 2, các ngươi liền dám cam đoan bọn họ có thể cuối cùng thắng lợi. Một vị tuổi trẻ cả tạ lộ nhỉ ạ phóng viên bất mãn nói, hai người bọn họ nhìn qua nói được lắm xem hoàn toàn không có quan hệ, thế nhưng London truyền thông rõ ràng ý của bọn họ. Bởi vì Trần Phàm đã từng nói, hắn không giúp Arsenal bắt được Champions League là không thể rời đi sân bóng Emi dịp. Lời này mặt khác một tầng ý tứ chính là, chỉ cần Arsenal bắt được Champions League, hắn liền muốn chuyển nhượng. Diêu chủ tịch mùa giải trước đối với Trần Phàm đã biểu thị hứng thú nồng hậu, hơn nữa ở Arsenal cùng 3K Champions League tứ kết lúc, đi tới London, không gần như chỉ ở hiện trường nhìn trận đấu kia, có người nói còn cùng Arsenal cao tầng gặp mặt. Truyền thông suy đoán, bọn họ khẳng định là đang bàn luận Trần Phàm chuyển nhượng đến Diêu độ khả thi. Ở rút thăm sau khi kết thúc, The Guardian nói đây là một hồi sớm tiến hành trận chung kết, ta nhớ rằng lúc đó các ngươi cũng tán thành loại này quan điểm. Tên kia Madrid khu vực phóng viên thản nhiên nói, tại sao hiện tại các ngươi lại nói như vậy? Các ngươi đây là muốn đánh mặt của mình sao? Hay là muốn đem chính mình phun ra đi ngụm nước ăn trở về? Cả tạ lô nhỉ ạ khu vực phóng viên sắc mặt khó xem ra, sau đó trận mắt đối mặt, bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm lên. Arsenal bắt được Champions League, cùng Real có quan hệ sao? Ta không biết các ngươi ở cao hứng cái gì. Các ngươi hay là đi bận tâm một hồi Real năm nay có thể đi bao xa đi, không muốn ở vòng khờ nót cao vòng thứ nhất lại bị đào thải. Cả tạ lộ nhỉ ạ khu vực phóng viên khởi xướng phản kích. Tên kia Madrid khu vực phóng viên nhún nhún vai nói rằng, ta tại sao phải bận tâm, đó là Mourinho sự tình, nếu như hắn có bản lĩnh, liền mang theo Real đi được càng xa hơn, nếu như không có bản lĩnh, liền rời đi Betmaber. Những quốc gia khác cùng khu vực phóng viên ánh mắt sáng ngời, lời này. Lẽ nào Mourinho ở Real cũng không có thắng được truyền thông tôn trọng? Người Bồ Đào Nha đi tới Real sau khi, ở bắt đầu giai đoạn xác thực được truyền thông tôn trọng, dù sao hắn vừa dẫn dắt Inter trở lại châu Âu đỉnh. Madrid khu vực truyền thông đối với hắn tràn ngập chờ mong. Thế nhưng ở Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị trận trước thi đấu bên trong, Real ở Nou Camp tận thôn 5 bóng, thảm bại ở 3K dưới chân. Madrid truyền thông cũng không còn cách nào chịu đựng người Bồ Đào Nha đấu với trời, đấu với đất, đấu với người ta ác hứng thú. Cũng không còn cách nào chịu đựng hắn cùng La Liga chính thức, truyền thông, đối thủ hào không ngừng nghỉ tranh đấu. Người Bồ Đào Nha cá tính cứng rắn, đối mặt Madrid khu vực truyền thông phê bình, giận tím mặt, liền quan hệ giữa bọn họ trở nên ác liệt lên. Ở Madrid khu vực truyền thông xem ra, một nhánh đội bóng quan trọng nhất chính là cầu thủ, thứ hai mới là chủ soái. Vì lẽ đó Trần Phàm chuyển nhượng Real so với Mourinho dẫn bóng thành tích còn trọng yếu hơn. Nếu như người Bồ Đào Nha cái này mùa giải mang đội thành tích không tốt, bọn họ có thể cổ động Florentino đem hắn xào đi. Chương 720-42, đỉnh cao đêm kết thúc. Các ngươi ngoại trừ tiền còn có cái gì? Mặt khác, các ngươi liền cho rằng Trần nhất định đã nghĩ đi Rio. Hơn nữa các ngươi liền nhất định tranh chấp quá những người khác. Cả tạ lộ nì ạ khu vực phóng viên làm sao có khả năng chịu thua. Tên kia Madrid khu vực phóng viên sắc mặt đặc sắc lên, ngẩng đầu lên kiêu ngạo nói, chúng ta Rio chính là có tiền, các ngươi đấu kỵ a. Hắn một bộ ta là đại gia, ta kiêu ngạo vẻ mặt, để cả tạ lộ nì ạ khu vực phóng viên hận không thể ở trên mặt hắn đánh hai quyền. Rio sáng tạo rất nhiều trên thị trường chuyển nhượng số 1, bọn họ đúng là hiện nay thế giới giới bóng đá có tiền nhất câu lạc bộ. Trần tuy rằng không có biểu thị hắn hướng vào Rio, thế nhưng đồng thời hắn cũng không có biểu thị không muốn đi Rio. Coi như hắn không đi Rio, lẽ nào đi Barca? Lẽ nào các ngươi bán đấu giá đi Messi? Câu nói này xem như là trả lời cả tạ lộ nì ạ phóng viên sau hai vấn đề, không chỉ có như vậy, còn triển khai phản kích. Cả tạ lộ nì ạ khu vực phóng viên sắc mặt lại một lần nữa khó xem ra, Trần Phạm cùng Messi có thể cùng tồn tại. Nếu như không thể, lẽ nào Barca vì Trần Phạm bán đấu giá đi Messi? Đây đương nhiên là không thể. Lẽ nào Trần cùng Cristiano Ronaldo liền có thể cùng tồn tại? Cả tạ lộ nỉ ạ phóng viên hỏi ra tất cả mọi người trong lòng cái kia nghi vấn, một nhánh đội bóng có thể chứa đựng hai tên siêu cấp tiền đạo. Ai tới làm lão đại? Ai nắm giữ càng nhiều bóng quyền? Cristiano Ronaldo nhưng là so với Messi tính cách càng hiếu thắng người. Ở Madrid khu vực phóng viên cùng cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên nội đấu lúc, trên sân thi đấu đã lại bắt đầu lại từ đầu. Ba bóng lạc hậu Barca khởi xướng càng thêm hung manh tấn công. Hiệp 2 phút thứ 24, Messi bị Trần Phạm phòng thủ đến không có bất kỳ sút gôn không gian, liền hắn bất đắc dĩ đem bóng đá chuyển đến Iniesta dưới chân. Barca giữa sân siêu sao trực tiếp một cước căng ngang, bóng đá bay về phía vùng cấm bên trái. Vắng lặng rất lâu Villa tiến lên chính là một cước sút sệt. Arsenal trung vệ vờ ngẩn trọng tâm hạ thấp, dùng chân phải đem hắn sút gôn chặn ra điểm mấu chốt. Sau 5 phút, Barca quay đầu trở lại. Abido đường biên kiến tạo, đem bóng đá chuyển tới Arsenal vùng cấm. Ở điểm số lớn lạc hậu tình huống, khi đảm nhiệm lên trung phong nhân vật, hắn lực ép Koscielny chính là một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu. Bóng đá từ trên xà ngang mới bay ra điểm mấu chốt. Barca công thế như chiều, bọn họ muốn thu nhỏ lại tỷ số. Arsenal dưới sự chỉ huy của Heger, thay đổi chiến thuật, đem hàng phòng thủ có rút lại đến khung thành trước 3 trong phạm vi 10 mét. Chết tiệt, này không phải Mourinho chiến thuật sao? Lẽ nào Heger quên nơi này là sân bóng EMI gì sao? Cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên đối với Heger chiến thuật hận đến nghiến răng, nhân cơ hội cũng làm thấp đi một fan Mourinho. Điểm số lớn dẫn trước bên dưới, như vậy thay đổi có vấn đề sao? Vẫn không có chờ London phóng viên mở miệng nói chuyện, Madrid khu vực phóng viên liền bắt đầu phản bác. Nhìn dáng dấp, bọn họ đây là muốn đem cuộc tranh tài này xem là nội chiến. Trên sân bóng, Barca đối mặt Arsenal có rút lại chiến thuật vô cùng căm tức. Căn bản là không có cách đem bóng đá thẩm thấu tiến vào Arsenal vùng cấm. Coi như gian nan thẩm thấu đi vào, Arsenal các hậu vệ lập tức liền đem sút gôn góc độ giam giữ trụ, lại như Villa cái kia chân sút gôn như thế, bóng đá thậm chí đều không có bay về phía khung thành. Cho nên bọn họ bắt đầu thử nghiệm chuyển vào trong cung sút xa. Hiệp 2 phút thứ 35, Xavi ở Arsenal phúc địa một cước sút xa, bóng đá bị song phấn đấu quên mình dùng thân thể cản lại. Sau 3 phút, Villa bên trái chết cắt vào bên trong. Sau đó chính là một cước sút xa, bóng đá lệch ra khung thành. Để cho Barca thời gian càng ngày càng ít, ở ít gầm dù dưới, Barca khởi động dơ lên cao cao đánh, liên tiếp đem bóng đá từ không trung chuyển tới Arsenal vùng cấm. Hiệp 2 phút thứ 43, quần ở bên trong vòng phụ cận trực tiếp đem bóng đá điếu tiến vào Arsenal vùng cấm, ít tiến lên một bước, lực ép vờ mèo ẩn, đánh đầu một sượn, bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Ô Muni A nhảy lên một cái, thần dũng đem bóng đá nhào đi ra. Cơ cảnh Pedro tiến lên một bước chính là một cước sút đổi. Bàng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá che ở trên cột dọc bắn ra điểm mấu chốt. Arsenal fan bóng đá kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, mà cổ động viên Barcelona bóp cổ tay thở dài, bọn họ bỏ mất tuyệt hảo thu nhỏ lại điểm số hy vọng. Thời gian chạy như bay, đảo mắt liền đi đến bù giờ cuối cùng một phút, Barca thắng được phạt góc cơ hội. Barca tất cả mọi người đều đặt ở Arsenal một hiệp, thậm chí ngay cả Van Dijk đều chạy vào Arsenal vùng cấm. Đối với La Liga nhà giàu tới nói, đây là một lần cuối cùng thu nhỏ lại điểm số cơ hội, bọn họ muốn toàn lực một kích. Xavi nhìn một chút hỗn loạn vùng cấm, thở ra một cái trường khí, sau đó một cước đem bóng đá đá cho trước người 2 mét Iniesta. Chiến thuật phạt góc. Xavi lập tức nào tới. Iniesta kéo bóng xoay người sau khi, đột nhiên chân phải má trong một trụ, phía sau hắn Xavi nhanh chóng tiến lên 2 bước, sau đó chân trái một cước chuyền vào trong. Sân bóng é mi dịt bầu không khí bắt đầu sốt sáng lên đến. Trước điểm tít, tiến lên một bước đem trước người cờ là kỳ chen ở phía sau, sau đó nhảy lên thật cao. Ở bóng đá cùng hắn cái chán tiếp xúc trong nháy mắt, hắn đầu đột nhiên hướng về phải phía sau vùng một cái. Bóng đá thay đổi phương hướng, hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Arsenal thủ môn Omunia nhảy một cái mà đi, hắn muốn đi cứu thua. Trong chớp mắt, bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước bay qua, xuyên vào lưới. Catalonia đài truyền hình bình luận viên giống to. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, ở bù giờ cuối cùng một phút, ít dùng một cái đẹp đẽ đánh đầu cận thành, trợ giúp 3K thu nhỏ lại điểm số biến thành 4-2. London đài truyền hình bình luận viên tiếc nuối nói, Arsenal đá phạt phòng thủ, cái này mùa giải có rất lớn tăng cao, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn lại xảy ra vấn đề. Tuy rằng ít ghi bàn, thế nhưng hắn vẫn như cũ thay đổi không được đại cục, vẫn như cũ không cách nào trợ giúp 3K thay đổi thất bại vận mệnh. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, 4-2 cùng 4-1 so với, hoàn toàn là hai khái niệm, trở lại sân nhà, 3K chỉ cần một cái 2-0, hoặc là 3-1 liền có thể đào thải Arsenal, trước đây, bọn họ cần 3-0 mới có thể trực tiếp thăng cấp. 3K ở sân bóng Emi dịt bắt được hai cái sân khách đầy đủ quý giá ghi bàn, hai đội trong lúc đó thăng cấp lần thứ 2 tràn ngập hồi hộp. Nếu như Arsenal đối thủ không phải 3K như vậy đội mạnh, vị này giải thích tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Ngẫm lại trước đây không lâu, Real ở Nou Camp tận thôn 5 bóng, có thể thấy được trở lại sân nhà 3K là đáng sợ dường nào. Bên sân cả tạ lộ nỉ ạ phóng viên trở nên hưng phấn, ở trong lòng bọn họ, ít cái này ghi bàn không chỉ là trợ giúp 3K thu nhỏ lại điểm số, trọng yếu hơn chính là bọn họ ở điểm số lớn lạc hậu tình huống không hề từ bỏ. Hoặc là nói như vậy, 3K vào đúng lúc này bày ra đáng sợ tính dai, đây là 3K trước rất ít xuất hiện hiện tượng. Thực lực như 3K, dù cho là ở sân khách cũng chỉ có treo lên đánh cái khác đội phần, bọn họ thông thường đều là điểm số dẫn trước người. Vì lẽ đó bọn họ rất ít trong trận đấu đóng vai truy đuổi người, cũng rất khó có cơ hội bày ra bọn họ tính dai. Mùa giải trước sân bóng Emi dị thảm án, 3K bị rất nhiều truyền thông công kích, cho rằng bọn họ thiếu hụt tính dai, ở đánh ngược gió bóng thời điểm, không có thể hiện ra vương giả phong độ. Trên sân bóng, làm Trần Phàm đem bóng đá chuyển quay lại hậu trường sau khi, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Đỉnh cao cuộc chiến kết thúc. Chương 721, 3K vẫn như cũ nắm giữ thăng cấp hy vọng. 4-2. Arsenal tự năm ngoái sau khi, lại một lần nữa ở sân nhà chiến thắng 3K, trận đấu kết thúc sau khi, Wenger đi tới 3K ghế dự bị cùng Guardiola nắm tay. Guardiola mặt không hề cảm xúc, hắn hùng tâm bừng bừng mà đến, nhưng mà mang theo thất vọng mà về. Hiện trường Arsenal fan bóng đá hưng phấn phát sinh sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô, cổ động viên Barcelona chậm rãi trở lại trên thực tế. Bản cuộc tranh tài duy nhất thu hoạch là hai cái sân khách ghi bàn. Chúng ta còn có hy vọng, trở lại sân nhà chỉ cần một cái 2-0 hoặc là 3-1 liền có thể thăng cấp, vì lẽ đó đêm nay cũng không phải không thu hoạch được gì. Không sai, trở lại Nou Camp chúng ta nhất định có thể đánh ra càng thêm có lực thống trị thi đấu, chúng ta nhất định có thể tiếp tục gáp chế Arsenal, ở Nou Camp đến một hồi đại thắng. Có thể ở Nou Camp đánh Real một cái 5-0, đánh 3K một cái 2-0 nên vấn đề không lớn, vì lẽ đó chúng ta thăng cấp hy vọng rất lớn. Cổ động viên Barcelona đối với mình đội bóng thăng cấp, vẫn cứ ôm ấp cực cường tự tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, 4-2 điểm số còn chưa đủ lấy để Arsenal sớm thu được thăng cấp, dù sao đối thủ của bọn họ là 3K, là lực công kích mạnh mẽ 3K. Mùa giải trước, Arsenal mang theo 4 cái bóng ưu thế đi tới Nou Camp. Ai cũng cho rằng cái kia chính là một hồi không có bất cứ hồi hộp gì thi đấu Arsenal nhất định sẽ thăng cấp vòng bán kết. Nhưng mà đến hiệp 2, 3K mạnh mẽ tỷ số biến thành 4-1, đem tổng số điểm biến thành 5-4, do đó nhìn thấy thăng cấp hy vọng. Có người nói, nếu như không phải 3K trận trước cho mình đào hố quá lớn, bọn họ nhất định sẽ ở Nou Camp chờ mình. Catalonia đài truyền hình bình luận viên nói rằng, từ tỷ lệ khống chế bóng đến xem, Guardiola 3K chiếm thượng phòng, đạt đến 60%. Bọn họ đánh ra phong cách của chính mình, Messi cũng đứng vững áp lực hoàn thành rồi ghi bàn. Thua 2 bàn đối với 3K tới nói, so với trước 5 tình huống muốn thật rất nhiều. Trở lại Nou Camp, chỉ cần 3K đem chính mình mạnh mẽ lực công kích bày ra, bọn họ đào thải Arsenal thăng cấp vòng kế tiếp là không có bất cứ vấn đề gì. Bản cuộc tranh tài nếu như muốn tìm ra 3K làm đến điểm không tốt, chỉ có một cái, vậy thì là vẫn không có giải quyết thật trần điểm này, để hắn trình diễn hat-trick. Vì lẽ đó sau khi trở về, Guardiola phải chăm chỉ nghiên cứu, tìm ra đông lại trần biện pháp, đó là 3K có thể không thăng cấp một cái điểm mấu chốt. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, đỉnh cao cuộc chiến trận trước kết thúc, Arsenal dựa vào sân nhà ưu thế 4-2 chiến thắng 3K, thu được trận trước thi đấu thắng lợi. Trần lần thứ 2 trình diễn hat-trick, trở thành trong lịch sử cái thứ nhất đánh với 3K liên tục 3 trên sân diễn hat-trick cầu thủ. Thượng đế, ngươi có thể tưởng tượng sao, liên tục 3 cuộc tranh tài trình diễn hat-trick, đối thủ là 3K. Trần không thẹn 3K khắc tinh tên gọi. Không biết Florentino cùng Mourinho hiện tại là nghĩ như thế nào, bọn họ có hay không cấp thiết hy vọng Arsenal cái này mùa giải có thể bắt được Champions League. London thương mại đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, 4-2. Arsenal lại một lần nữa ở sân nhà chiến thắng 3K, hắn nói cho toàn thế giới, sân bóng Emirates chính là ma quỷ sân nhà. Trần Dung Hát-Chít lại một lần nữa nói cho toàn thế giới, hắn chính là hiện nay thế giới ưu tú nhất ngôi sao bóng đá, là công thủ toàn diện nhất ngôi sao bóng đá. Messi lại một lần nữa đang cùng Trần trực tiếp đối thoại bên trong bại trận, Trần nói cho toàn thế giới, hắn là hoàn toàn xứng đáng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đương nhiên, chúng ta hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, hai bóng ưu thế, đổi làm là đối thủ của hắn, hầu như có thể tuyên bố Arsenal sớm thăng cấp, thế nhưng đối thủ của chúng ta là Barca. Trở lại Nou Camp, Barca là đáng sợ, vì lẽ đó chúng ta ở hiệp 2 nhất định phải làm buồn ngủ quá khó chuẩn bị, vậy thì là một hồi phi thường gian nan thi đấu. Thụy Điển đài truyền hình quốc gia bình luận viên nói rằng, cùng mùa giải trước so với, Barca không thể nghi ngờ là tiến bộ, ở sân bóng Emirates hoàn thành 2 cái ghi bàn, chuyện này với bọn họ phiên lửa bóng đến rồi cơ sở. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không thể hạn chế Trần Phát Huy, để hắn lần thứ 2 trình diễn hat-trick. Trần cái thứ nhất ghi bàn cho thế nhân mang đến chấn động, đặc biệt là hắn cái kia chân tâng bóng qua người, quả thực chính là một loại nghệ thuật, đem bóng đá đã biến thành một loại nghệ thuật, rung động lòng người nghệ thuật. Cảm tạ hai bên cầu thủ cho chúng ta mang đến 6 cái đặc sắc ghi bàn, cảm tạ hai bên cầu thủ cho chúng ta mang đến một hồi kinh điển điểm số. Nở hờ cờ bình luận viên nói rằng, sự thực nói cho chúng ta, Trần Phàm vẫn như cũ là khó giải, 3K các hậu vệ khiến xuất hồn thân thế võ cũng không cách nào ngăn chặn hắn. Hắn 3 cái ghi bàn, mỗi người đặc sắc đẹp đẽ, cái thứ nhất ghi bàn, đó là một cước chấn động lòng người tầng bóng qua người vô ly, người thứ 3 ghi bàn là một cước kinh động thiên hạ siêu cấp xuất xa. 3K cũng không phải biểu hiện không được, bọn họ ở rất nhiều số liệu trên đều chiếm thượng phong, tỉ như tỷ lệ khống chế bóng, chuyền bóng số lần, chuyền bóng tỷ lệ thành công, sút gôn số lần chờ chút, bọn họ đều dẫn trước Arsenal. Thế nhưng những này dẫn trước ưu thế, vẫn như cũ không cách nào trợ giúp bọn họ ở sân bóng Emirates toàn thân trở ra, bởi vì Arsenal có Trần Phàm, có Hà Lan song sát. Chúc mừng Arsenal hướng về thăng cấp bước ra một bước dài. Các đài truyền hình lớn đối với cuộc tranh tài này tiến hành rồi tổng kết, cũng triển vọng hai đội thăng cấp tình thế. Trên sân bóng, hai bên cầu thủ lẫn nhau nắm tay, cuối cùng Trần Phàm nhẹ nhàng ôm nhau, ba ca đội trưởng vốn muốn nói chút gì, thế nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì. Năm ngoái tháng 7 vượt cúp trận chung kết, trận đấu kết thúc sau khi, quần cùng ra mốt phân biệt đại biểu 3K cùng Rio, hướng về hắn phát sinh mời. Quần bản muốn lợi dụng cơ hội này lại một lần nữa hướng về Trần Phàm phát sinh mời. Thế nhưng hắn phát hiện trong này có một cái logic là nói không thông, Trần Phàm rời đi Arsenal có một cái tiền đề, chính là trợ giúp Arsenal bắt được Champions League. Nếu như quần ở vào giờ phút này hướng về hắn phát sinh mời, có hay không đang ám chỉ, Arsenal cái này mùa giải có thể bắt được Champions League. Như vậy, hắn có hay không dĩ nhiên thừa nhận Barca đã mất đi cơ hội lên cấp. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Guardiola cho là mình đội bóng vẫn như cũ có thăng cấp hy vọng, các cầu thủ đều tận lực, hy vọng truyền thông muốn khách quan đưa tin cuộc tranh tài này. Hai cái bóng chênh lệch, đối với Barca tới nói cũng không phải không thể vượt qua hừng cầu, chúng ta nắm giữ một nửa thăng cấp hy vọng. Trần Phàm cái thứ nhất ghi bàn nhất định sẽ chiếm cứ ngày mai các đại mặt bằng truyền thông đầu bản đầu đề, mà tuần liền sẽ trở thành. Guardiola không muốn để cho đội trưởng của chính mình gánh lấy ngoài ngạch gánh nặng. Đang trả lời phóng viên vấn đề lúc, Guardiola thừa nhận không có ngăn chặn Trần Phàm là thất bại nguyên nhân chủ yếu, Trần là một cái rất khó ngăn chặn cầu thủ, đặc biệt hắn tấn công rất mạnh thời điểm. Hắn người thứ 3 ghi bàn phi thường đột nhiên, hầu như tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, hắn sẽ ở địa phương xa như vậy tiến hành xuất xa. Chúng ta trở lại gặp tiến một bước nghiên cứu làm sao ngăn chặn hắn, này chính là chúng ta có thể không thăng cấp điểm mấu chốt một trong. Hắn sau đó lại tán dương Messi, tuy rằng ở số bàn thắng trên, Messi so với Trần Thiếu, thế nhưng hắn đêm nay biểu hiện tốt vô cùng, hoàn toàn đem năng lực của chính mình thể hiện ra, chuyện này với hắn hiệp 2 phát huy sắp nổi lên đến khích lệ tác dụng. Chương 722, thô bạo cùng khiêm tốn. Heger rất vui vẻ, hắn đối với toàn đội tiến hành biểu dương, đêm nay toàn đội biểu hiện đều tốt vô cùng, 3K tấn công đánh cho không sai, cho chúng ta chế tạo cùng rất nhiều khó khăn. Trần vẫn như cũ biểu hiện ổn định. Hắn vẫn như cũ là chúng ta thắng lợi trọng yếu bảo đảm. Sau đó hắn nói tới tương lai thăng cấp tình thế lúc, trở nên cẩn thận lên, chúng ta đều biết trở lại Nou Camp 3K là cường đại cỡ nào, vì lẽ đó chúng ta gặp làm tốt đầy đủ khó khăn chuẩn bị. Cho tới thăng cấp tình thế, chúng ta có thể sẽ chiếm thượng phong, thế nhưng cái này ưu thế cũng không phải rất lớn. Có phóng viên hỏi, Arsenal gặp xem mùa giải trước như vậy, ở Nukem đánh phòng thủ phản kích sao? Wenger suy nghĩ một chút sau hồi đáp, ta biết, tất cả mọi người đều hy vọng chúng ta ở Nukem cùng 3K đến một hồi đối công chiến. Thế nhưng bình tĩnh nói cho ta, làm như vậy, đối với chúng ta là phi thường không sáng suốt. Người nước Pháp tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng bất luận người nào đều biết Arsenal sẽ ở hiệp 2 đánh phòng thủ phản kích. Các ký giả đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, bọn họ sẽ không giống phổ thông fan bóng đá như vậy, khát vọng hai bên hai cái hiệp đều đánh đối công chiến, bọn họ gặp căn cứ tình thế đến phân tích hai bên chiến thuật. Arsenal tay cầm hai cái tịnh thắng bóng, đánh phòng thủ phản kích là không thể bình thường hơn được, cái này cũng là Heger cùng đội mạnh thi đấu, điểm số dẫn trước sau thường dùng biện pháp. Chỉ cần không có người làm cho Arsenal nhất định phải công đi ra ngoài, như vậy, Heger đội bóng là theo đuổi công thủ cân bằng. Cả tạ lộ nì ạ khu vực ký giả truyền thông cảm thấy vừa kiêu ngạo vừa bất đắc dĩ. Bọn họ kiêu ngạo với 3K bất kể là sân nhà vẫn là sân khách, bất luận đối mặt cái gì đối thủ, cũng có thể chủ đạo trên sân tiết đấu. Đây là độc thuộc về 3K kiêu ngạo, hiện nay châu Âu giới bóng đá không có đệ nhị chi đội bóng có thể làm được. Bọn họ bất đắc dĩ chính là, Wenger ở hai bóng nắm chắc tình huống, lựa chọn bảo thủ phòng thủ phản kích. Như vậy, Trần Pham hoàn toàn khả năng xem mùa giải trước như vậy, bị Wenger sắp xếp ở phía sau eo vị trí. Vô số sự thực đã chứng minh, Trần Pham chặn lại cùng cấp đoạn năng lực là siêu phàm. Hắn hẳn là hiện nay thế giới giới bóng đá duy nhất một cái có thể một chọi một đem Messi phòng thủ hạ xuống cầu thủ. Nếu như Trần Phạm bị sắp xếp ở phía sau eo vị trí, như vậy 3K tấn công trở nên càng thêm khó khăn, Messi có thể lần thứ 2 bị Trần Phạm đông lại. Hỗn hợp phỏng vấn khu, đến từ toàn các nơi trên thế giới các ký giả nghị luận sôi nổi. Trần mở màn 5 phút đồng hồ cái kia ghi bàn, hoàn toàn có thể dùng rất lớn độ dài đến đưa tin. Thượng đế, một khắc đó Trần Phạm phất chính là Zidane cùng bở cảm tống hợp thể. Hắn cái kia chân tâng bóng qua người cực kỳ giống Zidane, mà hắn linh xảo xoay người vỗ lì hoàn toàn chính là bờ cảm phụ thể. Chân cùng Messi đều là làm cho người ta không nói được lời nào cầu thủ, Messi cái kia chân sút gôn đồng dạng khó giải. Nói đến Messi, đêm nay Trần cùng hắn một chọi một, Trần vẫn như cũ chiếm thượng phong. Nắm giữ Trần như vậy cầu thủ, chính là mỗi vị huấn luyện viên tối tha thiết ước mơ sự tình, tiến vào có thể công thành rút trại, có thể là trên thế giới tốt nhất tiền đạo. Lùi có thể ở hàng hậu vệ trước dựng thẳng lên một đạo kiên cố bình phong, có thể làm cho Messi như vậy ngôi sao bóng đá không đạt được gì. Bất luận ai nắm giữ hắn một nửa năng lực, liền hoàn toàn có thể trở thành hiện nay thế giới giới bóng đá hết sức quan trọng ngôi sao bóng đá, liền có thể trở thành là các nhà giàu có truy đuổi đối tượng. Ngay ở các ký giả cảm thán thời điểm, Barca chúng tinh từ phòng thay đồ đi ra. Messi không thể nghi ngờ trở thành các ký giả muốn nhất phỏng vấn đối tượng, bọn họ muốn nghe một chút cảm thụ của hắn giờ khắc này. Đã cùng Trần Phạm một chọi một cảm thụ. Thế nhưng Messi không có cho bọn họ cơ hội như thế. Hắn cùng Iniesta cùng mọi người trực tiếp hướng về bên ngoài xe buýt đi đến. Ở thất vọng sau khi, bọn họ hướng về Xavi cùng Đích thả ra triệu hoán. Hai người tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn. Xavi nói rằng, tuy rằng chúng ta không có ở sân bóng é mi dịt toàn thân trở ra, thế nhưng chúng ta hoàn thành rồi hai viên sân khách ghi bàn. Chuyện này với chúng ta thăng cấp phi thường trọng yếu. Đích nói rằng, đêm nay chúng ta không thể thực hiện lúc trước hứa hẹn, ở đây, ta hướng về cổ động viên Barcelona xin lỗi. Trần tuy rằng phi thường khó có thể ngăn chặn, thế nhưng chúng ta sau khi trở về gặp chăm chú nghiên cứu, ta xin thề, cuộc kế tiếp thi đấu tuyệt đối sẽ không để hắn xem đêm nay như vậy ung dung. Trần Phạm nếu như nghe được câu này, nhất định phải nổ nước bọt, hắc, đêm nay ta cái nào ghi bàn là ung dung. Làm Arsenal các ngôi sao bóng đá từ phòng thay đồ đi ra lúc, các ký giả trở nên càng thêm hưng phấn. Lần thứ hai hoàn thành hat-trick Trần Phạm trở thành các ký giả triệu hoán chủ yếu đối tượng, hắn không có chối từ, đi tới phóng viên trước mặt. Rất nhiều người cho rằng, đêm nay cái này điểm số là vi diệu, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, 3K trở lại Nukem chỉ cần một cái 2-0, hoặc là 3-1, liền có thể đào thải Arsenal thăng cấp. Thế nhưng ta lại không cho là như vậy. Chúng ta sẽ không cho 3K bất cứ cơ hội nào, sẽ không cho 3K mùa giải trước cơ hội như vậy, sẽ không để cho bọn họ xem đến bất kỳ thăng cấp hy vọng. Đối với như vậy bá khí ngôn ngữ, London phóng viên lớn tiếng khen hay, thậm chí vang lên tiếng vỗ tay. Thêm tạ rồ xỉ ạ khu vực phóng viên ở trong lòng cười gằn, tiểu tử, mạnh miệng ai không biết nói, mùa giải trước chúng ta ở lạc hậu 4 cái bóng tình huống, đã từng một lần suýt chút nữa trở mình. Lần này chúng ta chỉ lạc hậu 2 cái bóng mà thôi. Thành phố Manchester phóng viên ở trong lòng lắc đầu một cái, Trần, những câu nói này nói tới quá sớm một điểm đi, chờ các ngươi đào thải 3K sau khi, trở lại nói những câu nói này. Cũng không muộn à. Ở 3K cùng Arsenal trong lúc đó, bọn họ lựa chọn Arsenal, lựa chọn chống đỡ nước Anh bóng đá. Đương nhiên, nếu như Barca ở hiệp 2 trở mình, bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay, tuyệt đối rất mạnh mẽ công kích Arsenal, tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng. Một vị London phóng viên hỏi, Trần, ngươi cái thứ nhất ghi bàn khiếp sợ toàn thế giới, vậy thì là nghệ thuật. Chọn quá tuẩn, là ngươi ở đưa chân phải ra trước đã nghi tốt, vẫn là lâm thời quyết định. Trần Pham hồi đáp, là lâm thời quyết định. Đám phóng viên vang lên một tràng tiếng thổn thức, mặc dù bọn hắn rất nhiều người trước lúc này đã nghĩ đến là kết quả này. Chờ thán phục thanh lắng lại sau khi, hắn tiếp tục nói, tuần giam giữ phi thường đúng chỗ, nếu như trực tiếp xuất gôn, bóng đá rất có thể bị hắn chặn ra điểm mấu chốt, vì lẽ đó ta thay đổi chú ý, quyết định chọn quá hắn một lần nữa tìm kiếm xuất gôn cơ hội. Hắn nói phong xoay một cái này ghi bàn muốn cảm tạ Robin, hắn chuyền bóng sức mạnh, tốc độ, độ cao đều vừa vặn, không phải vậy ta tâng bóng sẽ trở nên tương đương gian nan. Cái này ghi bàn là chúng ta cộng đồng để hoàn thành, vì lẽ đó cái này ghi bàn có hắn một nửa công lao. Hội trường ở hết sức yên tĩnh vài giây sau khi, đột nhiên bùng nổ ra tiếng ủng hộ. Đến từ thành phố Manchester các ký giả lắc đầu một cái, chết tiệt, ai? Cả tạ lô nì ạ khu vực phóng viên kinh ngạc nhìn Trần Phạm, mới vừa rồi còn thô bạo cực kỳ, bây giờ trở nên như vậy khiêm tốn. Như vậy mâu thuẫn hai loại tính cách, dĩ nhiên ở cùng trên người một người xuất hiện, đây rốt cuộc là một cái người nào? Lẽ nào cũng là bởi vì hắn có như vậy mâu thuẫn tính cách, cho nên mới tạo nên hắn vừa có siêu cường năng lực tiến công, cũng có siêu cường năng lực phòng ngự. Bọn họ tựa hồ tìm tới, giải thích Trần Phạm đồng thời nắm giữ mạnh mẽ tấn công cùng năng lực phòng ngự nguyên nhân. Chương 723, hắn chính là trên sân bóng thượng đế. Trần Phạm về đến nhà đã 11 giờ rưỡi, Gia Gia đã ngủ, mẫu thân ở phòng khách xem TV chờ đợi hắn. Em mèo vẫn chưa về. Trần Phạm thả xuống vận động bao, mẫu thân một bên tiếp nhận vận động bao một bên hồi đáp, vẫn không có. Ngươi muốn khuyên nhủ nàng, công tác trọng yếu, thân thể cũng trọng yếu, thu tiết mục không thể thu đến quá muộn. Mẫu thân căn bản không có để đêm nay trận đó đại chiến đỉnh cao, ở nhà bọn họ vẫn phòng ngừa đàm luận công tác, bởi vì nhà chính là ấm áp cảng, chính là có thể thả lỏng cả người địa phương. Nói tới công tác, không khỏi để người không thể ung dung lên. Mẫu thân cầm hắn vận động bao đi tới sân thượng, phải đem hắn đổi lại áo đấu rửa sạch sẽ. Trần Phàm ngồi ở trên ghế sofa, từ trên khay trà cầm lấy một cái rửa sạch sẽ quả táo bắt đầu gặm, ở nhà, hắn chính là một cái hàng xóm chàng trai. Rửa tay chưa? Mẫu thân ở trên ban công lớn tiếng hỏi. Trần Phàm vội vã thả xuống quả táo, đến nhà bếp đi rửa tay. Luôn như vậy. Xấu hài tử. Mẫu thân lắc đầu một cái. Gặm xong một cái quả táo, Trần Phàm trợ giúp mẫu thân đem rửa sạch quần áo lượng ở giá áo trên, sau đó hắn để mẫu thân đi ngủ. Mãi đến tận 12 giờ rưỡi, em mèo mới trở về. Vào trong nhà sau khi, em cởi giày cao gót, mặc vào hồng nhạt đáng yêu bông dép, rón rén đi tới Trần Phàm bên cạnh. TV là mở ra, thế nhưng nằm trên ghế salon Trần Phàm đã ngủ. Em mèo nhẹ nhàng đóng lại TV, ngồi ở Trần Phàm bên cạnh, nhìn tấm kia tuấn tú khuôn mặt trong lòng tràn ngập áy náy. Đêm nay nàng bản nên xuất hiện ở Arsenal Mỹ lệ hoạt bên trong, vì là Arsenal cố lên hò hét, thế nhưng nàng nhưng ở đài truyền hình thu lại tiết mục, chưa từng xuất hiện ở hiện trường. Đi tới London sau khi, em tiếng tăm càng lúc càng lớn, nàng chủ trì tiết mục tỷ lệ người xem liên tiếp trèo cao. Vì để cho tiết mục càng đẹp mắt, đạo diễn tổ đối với em yêu cầu cũng càng ngày càng cao, mỗi một cái bảng tình, mỗi một câu nói đều muốn làm đến đã tốt muốn tốt hơn, cho nên nàng so với vừa tới đến London bận rộn rất nhiều. Arsenal đêm nay thắng lợi tin tức là ở nàng thu lại tiết mục sau khi các đồng nghiệp nói cho nàng, nàng bạn trai ở đêm nay thi đấu trung thượng diễn hát chín. Một khắc đó, nàng là hạnh phúc, là kiêu ngạo. Một vị đồng sự đùa giỡn nói, nếu như nàng đêm nay ở sân bóng é mi dịt vì là Trần Phàm cố lên hò hét, nói không chắc Trần Phàm gặp trình diễn bộ kẻ. Một khắc đó, nàng ấy nấy chăn đầy. Vào giờ phút này, nhìn như chàng trai bình thường ở trên ghế sofa ngủ bạn trai, ẻm mèo đầy mắt chịu mến. Nàng nhẹ nhàng túi người, ở Trần Phàm trên trán hôn nhẹ. Một đôi mạnh mẽ cánh tay từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Em thuận thế ngã vào Trần Phàm trong lòng, tìm kiếm hắn miệng. Thâm tình người khiến người ta mê say, Trần Phàm ngửi cái kia quen thuộc mùi thơm cơ thể, nhẹ nhàng ở em mèo mềm mại đầu lưỡi cắn một hồi. Bại hoại. Em mèo nhẹ nhàng oán trách, sau đó gối lên Trần Phàm trên bả vai, hơi thở như hoa lan hỏi, ngươi có phải là đã sớm tỉnh rồi? Trần Phàm nghe nàng phát hương, cười nói, không có à. Là nơi này quá lớn, ngăn chặn ta bộ ngực, ta thở không nổi, cho nên mới tỉnh lại. Đang khi nói chuyện, ngón tay hắn chỉ vào em cao vút trong mây bộ ngực. Như vậy lời tâm tình khiến người ta mê say a, em mèo mặt cười chậm rãi đỏ. Hôn y, xin lỗi, đêm nay ta lẽ gian nên ở hiện trường đi. Trần Phàm cười nói, được rồi, ta tiếp thu ngươi xin lỗi, ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường ta. Em mèo mặt càng đỏ, thấp giọng nói rằng, ngươi cái gì bồi thường? Nếu không, đêm nay ta ở phía trên. Trần Phàm suýt chút nữa sói chu lên. Đêm đó, hai người ở một cái khác chiến trường liều mạng chém giết, giữa bọn họ không có người thắng, hay hoặc là nói, bọn họ căn bản không để ý ai thắng ai thua. Sáng ngày thứ hai, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở tung ở trên giường, chiếu vào Trần Phàm trên mắt. Hắn rủi rủi con mắt, quay đầu nhìn tấm kia kiểu khuôn mặt đẹp, xem mèo con bình thường cuộn mình ở hắn trong lòng. Trần Phàm trên mặt không khỏi xuất hiện chịu mến, đêm qua quá mức điên cuồng, hắn nhẹ nhàng ở nàng trên trán hôn một cái. Rửa mặt xong xuôi, Trần Phàm đi tới phòng ăn, trên bàn ăn là mẫu thân làm xương sườn bát cháo. Trần Phàm một bên uống bát cháo, một bên lấy điện thoại di động ra, xem lướt qua ngày hôm nay tin tức. Arsenal cùng hắn xuất hiện ở các phương tiện truyền thông lớn đầu bản đầu đề. Daily Mail tiêu đề là 4-2, pháo thủ thắng được đỉnh cao cuộc chiến trận trước thắng lợi, một cái chân bước vào vòng kế tiếp. Mirror New Papter tiêu đề là Trần Mang Ngũ, trình diễn truyền kỳ, trợ giúp pháo thủ 4-2 chiến thắng 3K. The Guardian tiêu đề là mở màn 5 phút đồng hồ, Trần đánh vào một viên truyền thế tác phẩm giống như ghi bàn, pháo thủ 4-2 chiến thắng vũ trụ đội. Trần Phàm cái thứ nhất ghi bàn được hết thể truyền thông tán dương. The Guardian thậm chí nói, hắn đã đặt trước năm nay tốt nhất ghi bàn. Không nghi ngờ chút nào, Trần đánh vào 3K cái thứ nhất ghi bàn, là một cái tràn ngập nghệ thuật cảm, tràn ngập trí tưởng tượng ghi bàn. Hắn đã đặt trước FIFA tốt nhất ghi bàn giải thưởng, sắp trở thành cái này giải thưởng thiết lập tới nay, cái thứ nhất vệ miện ngôi sao bóng đá. Daily Mail đem trọng điểm đặt ở hắn sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn trên, sau trận đấu hỗn hợp phỏng vấn khu, Trần tái hiện thô bạo, sưng, hiệp 2 hắn sẽ không để cho 3K thấy cái gì thăng cấp hy vọng. Đang nói tới chính mình cái thứ nhất ghi bàn lúc, hắn đem một nửa công lao tặng cho Van Der Sar, cho rằng Van Der Sar chuyển bóng vừa đúng, không phải vậy căn bản không thể có cái này ghi bàn. Trần Khiêm tốn được các ký giả nhất trí tán thành, ở hắn nói xong câu đó, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Trần là một cái đối thủ thô bạo cực kỳ người, đồng thời hắn cũng là đối với đội hữu khiêm tốn không ngớt người. Ở năm ngoái vượt cúp trận chung kết trước, vượt cúp cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn trước, hắn khiêm tốn cho rằng, cái này giải thưởng nên ban phát cho đội hữu sở nịch đờ. Không phải là độc nhất vô song, vào tháng trước FIFA lễ trao giải trước, hắn đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc. Lần thứ hai cho rằng sở nịch đỡ càng nên bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái này cá nhân vinh dự cao nhất. Hơn nữa lần này, chúng ta hoàn toàn có thể thấy được, hắn đối xử đội hữu là khiêm tốn. Trần chính là một cái thô bạo cùng khiêm tốn mâu thuẫn tổng hợp thể, này phi thường xem Maradona, Argentina vua bóng đá được người gọi là một nửa là thiên sứ, một nửa là ma quỷ. Hắn cũng tự xưng thế giới của chính mình không phải hắc tức bạch. Mirror New Phạm tở phi thường trực tiếp biểu đạt đối với Trần Phạm yêu thích. Nếu như ngươi muốn nhìn vừa nhanh vừa mạnh xuất xa, vậy thì đến xem Trần thi đấu đi. Nếu như ngươi cảm thấy Ronaldinho rời đi châu Âu sau khi thế giới rơi bóng đá đã mất đi linh động sát thái, như vậy, ngươi liền đến xem Trần thi đấu đi, hắn tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Nếu như ngươi muốn nhìn tràn ngập nghệ thuật cảm ghi bàn, như vậy, ngươi liền đến xem Trần thi đấu đi. Nếu như ngươi muốn nhìn đường dài buôn tập, muốn nhìn hoa cả mắt hơn người, xem hậu vệ làm sao đang bị tiền đạo lắc ngã, như vậy, ngươi liền đến xem Trần thi đấu đi. Hắn có thể toàn bộ thỏa mãn các ngươi tất cả nguyện vọng. Hắn chính là trên sân bóng thượng đế, chính là hiện nay giới bóng đá kẻ thống trị. Chương 724, Trần, cực khổ rồi. Em không nghĩ tới chính mình cũng trở thành bóng đá phóng viên phỏng vấn đối tượng. Ngày thứ 2 nàng mới vừa tới đến đài truyền hình nhà lớn lúc, liền bị 7, 8 cái phóng viên vây nốt. Em mèo tiểu thư, tối hôm qua chúng ta ở sân bóng EMI gì không có nhìn thấy ngươi, là nguyên nhân gì để ngươi vắng chỗ trận này trọng yếu thi đấu? Xuân Nịu và tờ phóng viên xuất hỏi trước. Dưới cái nhìn của bọn họ, em không đi hiện trường vì là Trần Phàm cố lên trợ uy, lẽ nào là quan hệ của hai người xuất hiện vấn đề? Nếu là như vậy, tuyệt đối là một cái đại tin tức. Em mèo gỡ xuống kính râm, quay về Xuân Nịu và tờ phóng viên nói rằng, tối hôm qua ta ở cản chế tân một kỳ tiết mục, vì lẽ đó không có cách nào đi hiện trường vì hắn cố lên hò hét, vì lẽ đó ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Nàng dừng lại một chút tiếp tục nói, sân khách, ta tuyệt đối sẽ đến hiện trường vì hắn cố lên hò hét, ta bảo đảm. Mùa giải tiến vào dưới nửa đường, nghề nghiệp cầu thủ không thể nghi ngờ là trên thế giới bận rộn nhất người một trong. Đặc biệt những người nhà giàu ngôi sao bóng đá, muốn ở không giống trên sàn thi đấu chinh chiến, lấy thu được càng nhiều cúp khả năng. Đang cùng 3K đỉnh cao cuộc chiến sau khi 3 ngày, cúp FA vòng thứ 5 khai hỏa. Chí ở vệ miện Arsenal xa phó sân khách khiêu chiến ngoại hạng Anh đội bóng lợi tổng họ gìn. Vì để cho chủ lực môn nghỉ ngơi, Wenger đem tam xoa kích đều đặt ở thay thế bổ sung danh sách bên trong. Trận đấu bắt đầu sau khi Arsenal cùng đối phương đại đánh đối công chiến, đặc sắc hình ảnh không ngừng xuất hiện, thế nhưng hai bên tiền đạo nắm cơ hội năng lực cũng không phải rất mạnh, nhiều lần bỏ mất ghi bàn cơ hội tốt. Hiệp 2 phút thứ 21, sân nhà tác chiến Lê Tổng Họ Dìn cuối cùng đem nắm chặt rồi cơ hội, thông qua một lần phạt góc cơ hội, phá vỡ cục diện bế tắc, hoàn thành rồi ghi bàn. Sau 10 phút, Wenger thấy Arsenal ghế dự bị tiền đạo còn không cách nào trợ giúp đội bóng san bằng điểm số, một hơi đổi Pạ Bở Dĩ Gạ cùng Trần Phạm hai người. Hắn hy vọng này hai vị trẻ tuổi có thể trợ giúp đội bóng san bằng điểm số. Trên sân bóng có câu danh ngôn thay đổi người như đổi đao. Trần Phạm lên sân khấu mới một phút ngay ở cánh trái nhận được Pạ Bở Dĩ Gạ căng ngang, hắn cầm bóng sau khi, liếc mắt nhìn đối phương vùng cấm tình huống, sau đó chính là một cước 45 độ chuyển vào trong. Bóng đá chuẩn xác đi tới vùng cấm sau điểm, mai phục tại sau điểm ạ xạ vịn nhảy lên thật cao, một cái hung ác đánh đầu cận thành. Quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. 1-1. Arsenal san bằng tỷ số. Sân nhà fan bóng đá trợn mắt ngoác mồm, Trần không có lên sân khấu. Arsenal 60 điểm chung đều không có ghi bàn. Hắn lên sân khấu 1 phút, Arsenal liền ghi bàn. Bên sân đám phóng viên một mảnh hoảng hốt, bọn họ đột nhiên nhớ lại, Trần Phàm còn có một cước tinh chuẩn 45 độ chuyển vào trong. Chỉ là hắn hiện tại rất ít trong trận đấu tiến hành 45 độ chuyền vào trong, ở đường biên cầm bóng sau, hắn càng nhiều chính là dẫn bóng đột phá, hoặc là đột nhiên cắt vào bên trong sút gôn, hoặc là chuyền ngang cho trung lộ cung cấp đạn tháo. Này bóng để Arsenal sĩ khí đại trấn, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bọn họ lấy địa vị cao bức cấp chiến thuật. Trên sân bầu không khí trở nên sốt sắng lên đến. Hiệp 2 phút thứ 29, song ở bên trong vòng phụ cận cướp cắt thành công. Lập tức phát động phản công nhanh đem bóng đá chuyển đến Pạ Bở Dĩ Gạ dưới chân. Người Tây Ban Nha bỏ rơi đối phương tiền vệ trụ dây dưa, bay thẳng đến đối phương trung vệ giết đi. Trần Phàm cùng ạ xạ vỉn ở hắn hai bên nhanh chóng trước cắm vào, hình thành hai cánh cùng bay hình ảnh. Đúng. Người Tây Ban Nha lựa chọn cho Trần Phàm chuyền bóng, Trần Phàm mang theo bóng đá cao tốc giết tiến vào đối phương vùng cấm. Pạ Bở Dĩ Gạ không có chính mình chuyền bóng, ạ xạ vỉn hơi cảm tiếc nuối, thế nhưng hắn cũng không có chậm lại bước chân của chính mình. Tiếp tục trước cắm vào. Lầy Tổng Họ Dìn thủ môn chạy ra khung thành, tiến lên giam giữ. Đùng. Trần Phàm một cước chuyền ngang, bóng đá hướng về phía bên phải ạ xạ vỉn bay đi. Người Nga cưỡng chế nội tâm kinh hỉ, hắn vung lên đùi phải, một cước đẩy bắn. Bóng đá bay vào không có một bóng người khung thành. 2-1. Arsenal nghịch chuyển điểm số. Ạ xạ vỉn lập cú đút, hắn phảng phất tiến vào chính mình trạng thái đỉnh cao. Người Nga chỉ vào Trần Phàm, sau đó nhảy một cái mà đi. Nhảy ở trên người hắn. Ở sau đó thi đấu bên trong, hai bên đều bỏ mất mấy lần ghi bàn cơ hội, Arsenal cuối cùng đem một bóng dẫn trước ưu thế duy trì đến trận đấu kết thúc. Arsenal cuối cùng nghịch chuyển thủ thắng, thẳng tiến cúp FA tứ kết, bọn họ hướng về song quan vương vệ miện đại lộ tiếp tục tiến lên. Daily Mail đối với cuộc tranh tài này là như vậy bình luận, đã thực lực so với Arsenal nhược đội bóng, Wenger chiến lược sắp xếp rất đơn giản, đem Hà Lan song sát thậm chí tam xoa kích toàn bộ đặt ở trên băng ghế. Một khi cục diện giằng co, hoặc là điểm số lạc hậu, Wenger liền bắt đầu thay đổi người, để tam xoa kích lên sân khấu đi giải quyết vấn đề. Tối hôm qua cúp FA vòng thứ 5 thi đấu chính là như vậy, làm Arsenal điểm số lạc hậu tình huống, Wenger đổi Trần cùng Pạ Bở Dĩ Gạ. Kết quả hai người ở lên sân khấu sau một phút liền thay đổi trên sân cục diện, Trần tiếp nhận người Tây Ban Nha căng ngang, sau đó một cước tinh chuẩn 45 độ căng ngang. Mai phục tại vùng cấm sau điểm ạ xạ vịn một con công phá đối phương khung thành. Lầy Tổng Họ Dìn huấn luyện viên trưởng phi thường bất đắc dĩ, ở sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn lúc, hắn nói, chúng ta đều cho rằng hắn gặp dẫn bóng đột phá tìm cơ hội, vì lẽ đó sẽ không có nhào tới, ai có thể nghĩ tới hắn trực tiếp một cước 45 độ chuyển vào trong. Đúng đấy, chân chính là một cái làm cho người ta không nói được lời nào cầu thủ. Sau 10 phút Arsenal nên đón phản công nhanh cơ hội, Pạ Bở Dĩ Gạ phân bóng vừa đúng, Trần ở đơn đao tình huống không có sút gôn, mà là lựa chọn vô tư chuyển bóng. À xạ vìn một lần là xong. Lập cú đút, trợ giúp Arsenal nghịch chuyển điểm số. Hay là đối với Trần tới nói, như vậy ghi bàn quá không có khó khăn, vì lẽ đó hắn lựa chọn kiến tạo đội hưu ghi bàn. Cuối cùng Arsenal lấy 2-1 điểm số chiến thắng ngoại hạng Anh đội bóng Lê Tổng Họ Dìn, thẳng tiến cúp FA tứ kết, ở tờ giờ mi ở lít vệ miện sắp tới tình huống, bọn họ hướng về song quan vương vệ miện bước nhanh đi tới. Đương nhiên, đối với bọn hắn tới nói, Champions League là trọng yếu hơn một cái sân bóng. Bọn họ đang cùng 3K quyết đấu đỉnh cao bên trong chiếm được tiên cơ, hy vọng bọn họ ở sau 10 ngày có thể ở Nou Camp đào thải 3K, hung hăng thẳng tiến Champions League tứ kết. Bây giờ nói Tam Quan Vương còn vì đó còn sớm, thế nhưng tờ giờ mi ở League bên trong, cũng chỉ có Arsenal nắm giữ tư cách này. Chiến thắng ngoại hạng Anh đội bóng Lê Tổng Họ Dìn, thẳng tiến Cúp FA tứ kết, Arsenal trên dưới cũng không có mừng rỡ vạn phần, dù sao thực lực của đối thủ cũng không mạnh, hơn nữa bọn họ chỉ ở song quan vệ miệng. Trở lại London sau khi, Heger bắt đầu vì là sắp xảy ra đỉnh cao cuộc chiến hiệp 2 làm chuẩn bị. Trần Phàm bị người nước Pháp sắp xếp ở phía sau eo vị trí, cùng song tạo thành hai tiền vệ trụ, ở hàng hậu vệ trước dựng thẳng lên một lớp bình phong. Ở do thủ chuyển công tình huống, Heger yêu cầu Trần Phàm phải nhanh chóng trước cắm vào tham dự tấn công, chuyện này đối với Trần Phàm thể năng yêu cầu phi thường cao. Huấn luyện kết thúc, nhìn thở hồng hộc Trần Phàm, Heger cầm một bình nước suối đưa cho hắn, hay nay nói, Trần, cực khổ rồi. Trần Phàm tiếp nhận nước suối, dầm dầm uống lên, sau đó nhìn hắn ai hoán nói rằng, huấn luyện viên A, ngươi vẫn không có đoái phát hiện mình hứa hẹn A. Heger trong mắt ấy náy càng sâu, trong miệng nói rằng, ngươi xem, cái này cũng là không có cách nào A, nếu như có thể, ai cam lòng để ngươi lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí. Trần Phàm suy nghĩ một chút nói rằng, nếu không, ta ở hợp đồng bên trong tăng cường một hạng, ta mua đá một hồi tiền vệ trụ, cho ta ngoài ngạch thêm 50 vạn. Heger đại khí nói rằng, hành, không có vấn đề. Chỉ cần ngươi đồng ý làm như vậy, để tổm sân đến, chúng ta ngày mai sẽ đến ký một phần tân hiệp ước. Trần Phàm há to mồm, nửa ngày đều không đóng lại được, trên đời có như vậy kỳ hoa hiệp ước sao? Chương 725, từ nơi nào té ngã, sẽ phải từ nơi nào đứng lên. Ngày 23 tháng 2, Champions League vòng cờ knockout lại nhiên ngọn lửa chiến tranh. Bundesliga người khổng lồ bầy rẹn đem cùng CGA nhà giàu Inter trình diễn cường cường đối thoại. Tờ Giờ Mi ở lít mặt khác hai nhà giàu có MU cùng Chelsea cũng đem cùng đối thủ triển khai chém giết. Bốn cuộc tranh tài đồng thời bắt đầu, trải qua 90 phút tác chiến, MU sân khách 0-0 hòa Marseille, vì là hiệp 2 đặt xuống cơ sở vững chắc. Chelsea gọn gàng nhanh chóng ở sân khách hai bóng chiến thắng ca bản hạ ẩn, bọn họ hầu như đã khóa chặt thắng lợi, thăng cấp vòng kế tiếp chỉ là vấn đề thời gian. Real ở sân khách 1-1 cùng Lyon bắt tay giảng hòa, bắt được một cái quý giá sân khách ghi bàn. Đương kim vô địch Inter sân nhà một bóng tiểu phụ bậy rẹn, tuôn ra không lớn không nhỏ ít lưu ý, sân khách thắng lợi Bundesliga người khổng lồ nắm chắc thăng cấp quyền chủ động. Châu Âu ngọn lửa chiến tranh vừa tàn đi, The The Mi ở Leeds lập tức bắt đầu rồi vòng thứ 28 tranh cướp. Trước tiên lên sàn MU sân khách 4 bóng đại thắng ngoài gặng Atletic, thành phố Manchester truyền thông đánh hô, cái kia chi quen thuộc MU trở về. Đến mùa giải bên trong sau đoạn, MU hung hăng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Cái này cũng là bọn họ ở The The Mi ở lít lực cạnh tranh vị trí. Bắt đầu thức tỉnh Chelsea ở sân nhà 3-1 chiến thắng bờ mì ngạm, bọn họ ở đổi xoáy sau khi giữ cho không bị bại. Bản luận thi đấu hấp dẫn người ta nhất đương nhiên là Bắc London Derby, đây là hai đội cái này mùa giải lần thứ 3 chạm mặt, Arsenal đạt được trước hai lần quyết đấu thắng lợi. Ở cúp FA trên, Arsenal sân khách 4-1 thắng, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Bản luận thi đấu bọn họ vẫn như cũ là sân khách tác chiến, 8h tối. White Lane sân bóng không còn chỗ ngồi, hội của fan bóng đá có thể không muốn thấy chính mình đội bóng ở đồng nhất cái mùa giải 3 thua ở cùng thành đối thủ dưới chân. 8h30, thi đấu đúng giờ bắt đầu, Heger phái ra toàn bộ chủ lực xuất chiến. Thi đấu vừa bắt đầu liền tiến vào rằng co trạng thái, hai đội lại như hai con hồng hoang cự thú giống như vậy, liều mạng cắn xé cùng nhau. Hà Lan song sát gặp phải đối phương hẹp nhìn chăm chú, Trần Phàm hầu như không có một lần cầm bóng là ung dung thoải mái, khi hắn lưng thân cầm bóng lúc. Cầu thủ Tottenham căn bản không cho hắn bất kỳ xoay người cơ hội. Theo thời gian trôi đi, hai bên cầu thủ từ từ tiến vào trạng thái tốt nhất. Hiệp 1 phút thứ 25, Mộ Dị ở Arsenal phúc địa một cước căng ngang, xé ra Arsenal hàng phòng thủ. Tiền đạo Tom. Hoắc Hàn Thông bay người giết tới, ở vùng cấm tuyến trên tránh ra Koscielny phòng thủ, một cước sút xa. Bóng đá như đạn pháo giống như đánh về khung thành phía bên phải, Omuni ạ nhào không cứu kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá xuyên vào lưới. 1-0. Tọa chấn sân nhà hột vừa trước tiên ghi bàn, đánh vỡ trên sân bế tắc. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal khởi xướng hung mãnh phản công, bọn họ muốn san bằng điểm số. Hiệp 1 phút thứ 28, Trần Phàm ở vùng cấm trước vì là Arsenal thắng được một vị trí không sai đá phạt trực tiếp cơ hội. Trần Phàm từ quyết định chính mình đến chủ phạt cái này đá phạt, chờ trọng tài chính một tiếng còi sau, hắn chậm rãi chạy hướng về bóng đá, White Lane sân bóng sốt sáng lên đến. Nếu như nói Trần Phàm cái này mùa giải cùng mùa giải trước có cái gì không giống, như vậy hắn đá phạt số bàn thắng đang nhanh chóng tăng trưởng. Đùng. Bóng đá từ bức tường người tả phía trên bay qua, hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Trong chớp mắt, bóng đá từ nhảy lên một cái hột vừa thủ môn đầu ngón tay trước bay qua. Vai hát len càng căng thẳng, sân nhà fan bóng đá ngửi được mùi vị của tử vong. Bàng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá mạnh mẽ nện ở trên sà ngang, bắn ra điểm mấu chốt. Này tiếng nổ cứu vớt sân nhà fan bóng đá, thế nhưng trong mắt bọn họ vẫn như cũ tràn ngập sợ hãi, phảng phất bóng đá không phải đánh vào trên sà ngang, mà là đánh ở tại bọn hắn trong trái tim. Sau 3 phút, Van Persie ở vùng cấm chức vì là Arsenal thắng đá phạt cơ hội, White Lane lần thứ 2 sốt sáng lên đến. Trần Phàm lại một lần nữa đứng ở bóng đá mặt sau, từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào bỏ lên. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, có chút nhát gan hột của fan bóng đá thậm chí che đậy con mắt. Trần Phàm thở ra một cái trường khí, hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi, hắn chạy tốc độ càng lúc càng nhanh. Đùng. Bóng đá lần thứ 2 từ thảm cỏ trên cất cánh, lần này là từ bức tường người phía bên phải bay qua. Để hột của thủ môn cảm thấy ủ rũ chính là, bóng đá ở lại một lần nữa từ đầu ngón tay hắn trước bay qua. Chết tiệt, lần này nên tiến vào đi. Có Arsenal fan bóng đá nghiến răng nghiến lợi nói rằng, thật giống bọn họ đối với vị thần may mắn phi thường bất mãn. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá lại một lần nữa đánh vào trên khung cửa, bắn ra điểm mấu chốt, có điều lần này là đánh vào trên cột dọc. Cái gì? Trần Phàm hai mắt trợn tròn, lại bị khung cửa từ chối. Không. Arsenal fan bóng đá thống khổ gào thét lên, ngăn ngắn trong vòng 3 phút, hột của khung cửa liên tục 2 lần từ chối Trần Phàm ghi bàn. Bên sân đám phóng viên một mảnh thán phục, thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ụp sần biểu hiện phức tạp, một mặt hắn có thể vui sướng phê bình Trần Phàm lãng phí 2 lần phá cửa cơ hội tốt, mặt khác, Trần Phàm cước pháp lại một lần nữa để hắn khiếp sợ. Chết tiệt, nếu như Trần số may một điểm, hắn không phải chính là ngăn ngắn trong vòng 3 phút liền tiến vào hai bóng. Vị thần may mắn đêm nay thật giống xác thực đứng ở hột vừa một bên, hiệp 1 phút thứ 38, mộ gì ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng đá đánh vào vợ mẩn trên đùi thay đổi phương hướng hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Ô mù nhỉ ạ đã không cách nào làm ra thay đổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá lăn vào khung thành. Bóng vào. 2-0. Ở hiệp 1 còn sót lại mấy phút, Arsenal khởi xướng càng hung manh tấn công. Hiệp 1 phút thứ 40. Bọn họ ở cánh trái đánh ra đẹp đẽ phối hợp, Trần Phàm ở đối mặt với đối phương hai tên cầu thủ chính diện phòng thủ tình huống, mũi chân vẩy một cái, một cước trọng truyền. Kiến tạo tới hậu vệ cánh cờ là ký bay người lên trước, đem bóng đá khống chế sau khi, một cước truyền vào trong. Mai phục tại vùng cấm bên trong Van Der Sar tiến lên hai bước, như thần binh trời giáng giống như vậy, nhảy lên thật cao, một con mạnh mẽ nện ở bóng đá tiến lên. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành bên trái đánh tới. Hội của thủ môn bản năng đưa tay phải ra. Bóng đá đánh vào tay phải hắn sau khi hơi hướng lên trên, nện ở trên xà ngang, đạn về vùng cấm. Hột của trung vệ Michael đặt sần tiến lên hai bước một cái truyền dài giải vây, đem bóng đá đá ra đường biên, cuối cùng cũng coi như hóa giải nguy cơ lần này. Ba lần sút gôn bị khung cửa từ chối. Bên sân đám phóng viên ở trong lòng cảm thán, vị thần may mắn đêm nay thật sự đứng ở hột của một bên. Hột của mang theo hai bóng ưu thế tiến vào hiệp 2, Arsenal tấn công càng thêm hung mãnh, bọn họ lại như là một đám phát điên sói đói. Ở Arsenal dậy đặc lửa đạn dưới, hột vừa ở khổ sở chống đỡ, điều này làm cho sân nhà fan bóng đá trợn mắt ngoát mồm, chết tiệt, đây rốt cuộc là ai sân nhà. Hiệp 2 phút thứ 14, Trần Phàm ở đường biên cầm bóng sau khi đột nhiên cắt vào bên trong, đối phương tiền vệ trụ đem hắn đẩy ngã. Arsenal lại một lần nữa thắng được vị trí vô cùng tốt đá phạt cơ hội, mà Trần Phàm cũng lại một lần nữa đứng ở bóng đá mặt sau. Van Der Sar đi tới bên cạnh hắn thấp giọng hỏi, nếu không ta đến phạt. Trần Phàm lắc đầu một cái, từ chối hắn lòng tốt. Nếu như thật sự có vị thần may mắn, dù cho nàng đêm nay đứng ở hột vừa một bên, ta vẫn như cũ muốn công phá bọn họ không thành. Trần Phàm xưa nay chính là một cái không tin tà người. Trần lần này đá phạt có thể vào chưa? London thương mại đài bình luận viên phát sinh nghi vấn như vậy, trọng tài chính một tiếng còi, Trần chậm rãi hướng về bóng đá chạy đi, chân phải của hắn đá vào bóng đá trên. Trên sân bóng, bóng đá từ bức tường người phía bên phải bay qua, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Nhảy lên một cái hột của thủ môn lần này vẫn như cũ không có thể gặp được bóng đá. Trong chớp mắt, bóng đá từ góc chết bay vào lưới khung thành. Chương 726, trong lịch sử kinh điển nhất không trung bài tập. Trần Phàm dùng đá phạt nổ ra hột của khung thành, để điểm số biến thành 1-2. Đồng thời, hắn cũng nổ ra đi về thắng lợi cánh cửa chướng ngại tâm lý, để Arsenal cầu thủ nhìn thấy trở mình hy vọng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bọn họ càng tích cực chủ động, chọn dùng càng tiêu hao thể năng địa vị cao bước cướp. Hột vừa phảng phất bị cái này ghi bàn đánh tỉnh rồi, bọn họ tăng mạnh tấn công, hai bên ngươi tới ta đi, liên tiếp uy hiếp đối phương khung thành. Hiệp 2 phút thứ 27, Phạm Bờ Dì Gà ở bên trong vòng phụ cận cướp cắt thành công, hắn mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến. Trần Phàm nhanh chóng trước cắm vào, chờ đợi người Tây Ban Nha chuyền bóng. Đùng. Phạm Bờ Dì Gà đột nhiên một cước căng ngang, bóng đá hướng về Trần Phàm trước người 2 mét nơi bay đi. Làm cho người ta không nói được lời nào hình ảnh xuất hiện, Trần Phàm duỗi ra chân phải, thuận thế đem bóng đá về phía trước một chuyến, bóng đá bay ra 5 mét. Trần Phàm ba cái nhanh chân liền đem hột của trung vệ bỏ lại đằng sau, ăn sống rồi đối phương, sau đó ở vùng cấm bên trong một cước sút sệt. Bóng đá như mũi tên nhọn giống như vậy, từ khung thành dưới góc trái bay vào lưới khung thành. 2-2. Trần Phàm lập cú đút, trợ giúp Arsenal san bằng tỷ số. Ghi bàn Trần Phàm cũng không có vung tay hoan hô, mà là từ lưới khung thành bên trong nhặt lên bóng đá liền chạy hướng về bên trong vòng. Cái gì? Lẽ nào Trần vẫn chưa thỏa mãn một hồi thế hòa? Bên sân đám phóng viên một mặt kinh ngạc, thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ủ sần một mặt tâm trầm. Chết tiệt, người này lòng hiếu thắng tại sao mãnh liệt như vậy? Hay là chính là như vậy, hắn mới tiến vào nhiều như vậy bóng đi? Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, liền ban hai bóng Arsenal khí thế như cầu vồng. Trần Phàm hành vi nói cho bọn họ biết, Arsenal muốn tại đây cái mùa giải đối với hột vừa ba liền giết. Hột vừa làm sao có khả năng đem thắng lợi chắp tay nhường cho, bọn họ hướng về Arsenal khởi xướng hung mãnh tấn công. Hiệp 2 phút thứ 35, thay thế bổ sung lên sân khấu ba lê từ bên trái mở một đường máu, một con rồng giết tiến vào Arsenal vùng cấm. Ô Muni ạ chỉ có thể chạy ra khung thành. Đúng. Ba lê một cước đẩy bắn. Ô Muni ạ bản năng rỗi ra chân trái, thần kỳ đem bóng đá cản lại. Ở sân nhà fan bóng đá to lớn tiếc nuối trong tiếng, Ô Muni ạ nhảy lên một cái đem bóng đá nhào vào chính mình dưới thân, sau đó hắn cấp tốc đứng lên tới một người chuyền dài đem bóng đá đá về phía trước sân, phát động chuyển xa phản công nhanh. Đây chính là tờ giờ mi ở lít tiết đấu. Hột của trung vệ ạ sẽ cổ tổ lực ép Van Der Si đem bóng đá đỉnh hướng về bên trong vòng, song gắng sức đuổi theo, trực tiếp một cái đánh đầu, đem bóng đá đỉnh hướng về cánh trái Trần Phàm. Trần Phàm tiến lên một bước, duỗi ra chân phải, không chờ quả bóng rơi xuống đất, dùng mu bàn chân rìa ngoài hướng về bóng đá một cái, bóng đá thay đổi phương hướng hướng về trung lộ Van Der Si bay đi. Van Der Si trên chân phải trước một bước, đem hột của trung vệ ạ sẽ cổ tổ thẻ ở phía sau, một cái đánh đầu chuyển bóng. Trần Phàm cấp tốc bỏ rơi bên cạnh hột vừa hậu vệ cánh, tựa như tia chớp hướng về bóng đá mà đi. Không chung bài tập. London thương mại đài bình luận viên kinh hô, lẽ nào Trần không muốn để cho bóng đá rơi vào thảm cỏ trên sao? Trần Phàm xác thực không muốn để cho bóng đá rơi vào thảm cỏ trên, hắn duỗi ra chân trái, má trong trực tiếp đem bóng đá đạn đánh tới trung lộ. Một đạo bóng người màu xám như mũi tên nhọn giống như trước xuyên vào đến, sau đó trực tiếp một cước vô ly. Bóng đá như đạn pháo giống như đánh về khung thành. Trong chớp mắt, bóng đá đánh vào đứng đầu thủ môn hết sức mở rộng trên tay trái. Thế nhưng bóng đá sức mạnh quá lớn, dường như đạn pháo đánh trúng gỗ mục giống như vậy, trực tiếp về phía trước, đánh vào lưới khung thành tiến lên. Bóng vào. 3-2. Arsenal liền tiến vào 3 bóng, vượt lại điểm số. Ghi bàn phạ bờ gì gạ hoàn toàn điên, hắn gào thét toàn trường chạy vội. Bên sân đám phóng viên trợn mắt ngoác mồm, một vị tuổi trẻ phóng viên đánh vợ yên tĩnh nói rằng, đây tuyệt đối là tờ giờ mi ở lít trong lịch sử kinh điển nhất không chung bài tập. Đứng ở bên cạnh hắn trung niên phóng viên trướng đỏ mặt, thở ra một cái trường khí sau, lắc đầu nói rằng, không, đây là thế giới bóng đá trong lịch sử kinh điển nhất không chung bài tập. Thành phố Manchester báo chiều phóng viên mặt thẻ ủ sần trầm mặc không nói. London thương mại đài bình luận viên điên cuồng quay về mịt rộ phồn quát, thượng đế. Nha! Thượng đế! Đây là ta trong cuộc đời này, xem qua đặc sắc nhất không chung bài tập. Từ Arsenal thủ môn Ô Muni ạ phát động chuyển xa phản công nhanh bắt đầu, đến vào cửa. Bóng đá liền chưa rơi vào thảm cỏ tiến lên. À sợi cô tô, song, trần, Van Der Si, trần, bạ bờ gì gà, 6 lần lan truyền toàn bộ đều là trên không trung hoàn thành. Arsenal đem so với thi đấu đã biến thành tạp kỹ. Nha! Thượng đế, ta quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ đi than thở cái này vĩ đại ghi bàn. Vai hát lên ở hết sức yên tĩnh sau khi, vang lên tiếng vỗ tay như sấm, sân nhà fan bóng đá hướng về cái này kinh điển ghi bàn chào. Arsenal ghế dự bị. Dự bị thủ môn Jens Lehmann lại một lần nữa hướng về đội hữu miêu tả cái này ghi bàn, hắn tay trên không trung có tiết tấu khoa tay. Này bóng điểm bạo hiện trường Arsenal fan bóng đá, bọn họ đang hoan hô sau khi, dùng sức gầm rú, pháo thủ, pháo thủ, pháo thủ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, cầu thủ Tottenham còn chìm đắm trong cơn chấn động, Arsenal phía trước sân lập tức tiến hành rồi địa vị cao bức cướp. Bọn họ muốn thừa thắng xông lên, triệt để khóa chặt thắng cục. Trần Phàm hướng về cầm bóng Michael đặt sân nhào tới, Arsenal cái khác cầu thủ từng người lựa chọn giam giữ con đường, áp lực cực lớn đặt ở cầu thủ Tottenham trên người. Trần Phàm cướp đoạn năng lực ở tờ giờ mi ở lít là xưng tên, Michael đặt sân lập tức một cước căng ngang, hắn phải đem bóng đá chuyển cho cánh phải đội hưu. Đi ạ bị bay người lên trước, đem bóng đá cướp gãy xuống, sau đó một cước chuyển thẳng, bóng đá hướng về Trần Phàm bay đi. Giữa nghiêng người Trần Phàm chân trái rìa ngoài đột nhiên hướng về đằng sau phía bên trái mới một chụp. Trong nháy mắt đem bên cạnh Michael Đạt Sần bỏ lại đằng sau. Ầm. vai hát len vang lên to lớn thán phục thanh, Trần Phàm lập tức một cước căng ngang. Trung lộ theo vào Van Der Si, tiến lên hai bước, ỉ trụ bên cạnh ạ sở hệ cổ tổ, mang theo bóng đá mạnh mẽ tiến lên, giết tiến vào hộp vừa vùng cấm. Đùng. Hà Lan trung phong, ở vùng cấm bên trái một cước sút mạnh.